Vườn nhà ta có con rồng chương 1340 tới chương 1373. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bữa rượu ở nhà hàng là hiệp 1, bữa rượu ở quán bar là hiệp 2. An Ni đại tiểu thư của chúng ta xưa nay đều nói là làm. Đây là một quán bar mà giới trẻ Vân Đông yêu thích nhất. Âm nhạc mạnh mẽ, tiếng gào khàn khàn của DJ, những cô gái trẻ trung trên sân khấu nhảy dẫn dắt, trong sàn nhảy, trước quầy bar, nam nam nữ nữ điên cuồng uốn éo, khiến không khí nơi đây nóng đến cực điểm. Nơi đây chính là một Vân Đông không ngủ. An Ni đã đặt một bàn dài. Một chai Chivas Hoàng gia đã được mở, An Ni nâng ly, lắc lư theo nhịp nhạc, cạn ly. Cạn ly. Đã đến đây rồi thì không cần phải lo lắng gì nữa. An Ni đã hơi ngà ngà say, cởi áo khoác ra. Vừa lúc này, DJ gào lên, break do hớt dành cho các bạn, quẩy lên nào. Âm nhạc lại một lần nữa bùng nổ. An Ni say rượu rời khỏi bàn, lắc lư theo điệu nhạc. Một cô gái nhảy dẫn trên sân khấu đưa tay, kéo An Ni lên. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay bó sát, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của An Ni. Chiếc quần sóc làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn, cộng thêm đôi giày cao gót màu đỏ mà An Ni yêu thích, khiến cô đứng trên sân khấu lập tức trở thành tâm điểm của cả quán bar. Các vũ công nữ vây quanh, hoàn toàn trở thành nền cho An Ni. Trong tiếng nhạc bùng nổ, An Ni thỏa thích nhảy múa. Vòng eo thon, đầy quyến rũ không ngừng lắc lư, khiến tiếng hò hét dưới sân khấu vang lên không ngớt. Một vũ công xinh đẹp từ phía sau ôm lấy An Ni, hai cô gái nhảy sát vào nhau với những vũ điệu nóng bỏng đủ để khiến vô số đàn ông điên cuồng. Điên cuồng, không khí hoàn toàn trở nên điên cuồng. Tiếng hò hét, tiếng huýt sáo liên tục, DJ cũng càng thêm cuồng nhiệt điều khiển cảm xúc của mọi người từ một đỉnh cao điên cuồng này đến một đỉnh cao điên cuồng khác. Hoan Hỷ Ca nhìn đến khô cả mồm khô cả lưỡi. Hẳn là những người đàn ông khác cũng giống mình. Kha kha, cô gái xinh đẹp nhất trên sân khấu kia là bạn gái của mình, các người cứ ghen tị đi. Ồ, cô gái đang ôm An Ni kia có phải đang ăn đậu hũ của An Ni không? Mình có nên ôm cô gái kia để ăn lại đậu hũ không nhỉ? Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Một bản nhạc vũ đạo dài 10 phút cuối cùng cũng kết thúc. An Ni nhảy đến mồ hôi đầm đìa, chiếc áo sơ mi trắng trên người vì mồ hôi mà càng thêm bó sát, để lộ ra vóc dáng dễ khiến đàn ông vì cô mà phạm tội. Trong vô số tiếng gào thét và huýt sáo không ngớt, An Ni bước xuống sân khấu trở về bàn của mình. Uống một ngụm rượu trong ly, mắt cô càng thêm mơ màng. Hoan Hỷ Ca, em có đẹp không? Đẹp. Hoan Hỷ Ca, có phải trong đầu anh đang nghĩ bậy không? Giọng An Ni rất lớn. Ách, cái này, nói không nghĩ bậy chắc chắn là nói dối. Hoan Hỷ Ca, hôm nay chúng ta không về nữa nhé, chỉ có anh và em thôi. Được, được. Hoan Hỷ Ca gật đầu như gà mổ thóc. Đây chính là chuyện hắn đã mong đợi từ lâu. Trước đây mỗi lần chuẩn bị có bước phát triển hơn nữa với An Ni, ý này ai cũng hiểu, chính là từ tinh thần tiến lên thể xác đều bị những chuyện không đâu vào đâu cắt ngang. Bây giờ ở Vân Đông, mở một phòng khách sạn, tuyệt đối sẽ không có ai đến làm phiền mình nữa. Cùng rất dễ khiến người ta phạm tội, Hoan Hỷ Ca ngồi trên ghế dài nhẹ nhàng ôm lấy An Ni, cả người An Ni cũng hoàn toàn tựa vào lồng ngực Hoan Hỷ Ca. Thế là, tay Hoan Hỷ Ca bắt đầu có chút không an phận. An Ni cũng lười biếng, hoàn toàn không muốn chống cự. Và rồi người làm phiền họ đã xuất hiện. Thật đáng ghét, quá đáng ghét. Ba gã thanh niên tóc nhuộm xuất hiện trước bàn của họ, gã cầm đầu nhìn vẻ thân mật của Hoan Hỷ Ca và An Ni với vẻ mặt đầy đố kỵ không che giấu. Người đẹp, đại ca của tôi muốn mời cô uống một ly. Cút. An Ni không thèm nghĩ ngợi. Gã thanh niên biến sắc, người đẹp, đại ca tôi là kê ca nghe nói chưa? Hôm nay là sinh nhật đại ca tôi, uống một ly, nể mặt một chút. Cút. An Ni vẫn chỉ một từ đó. Quá đáng ghét. Hoan Hỷ Ca đang chuẩn bị thân mật với mình, lại có gã phiền phức này đến phá đám. Mày, mày. Gã thanh niên có chút tức giận, chỉ vào Hoan Hỷ Ca và Mạc Bàn Tử nói, cút ra ngoài cho lão tử, không thì đánh gãy chân chúng mày. Mạc Bàn Tử đã say lắm rồi, Hoan Hỷ Ca, muốn đánh nhau. Đánh thì đánh thôi. Hoan Hỷ Ca mặt mày thản nhiên. Đã ra ngoài quẩy rồi thì quẩy tới bến luôn. Mạc Bàn Tử cười hì hì, cũng không hề nghĩ đến việc mình chẳng biết đánh nhau, nói trước nhé. Tôi đánh một, còn lại, giao cho cậu. Được. Hoan Hỷ Ca nhận hết. Chúng mày chờ đấy cho tao. Ba gã thanh niên quay người bỏ đi. An Ni vỗ tay cười, muốn đánh nhau à, em biết, cửa sau quán bar này có thể đánh nhau, các anh ra đó đánh đi. Đánh xong, Hoan Hỷ Ca, chúng ta về khách sạn nhé. Say rồi, tất cả đều say rồi. Tửu lượng cao như Hoan Hỷ Ca cũng bị không khí cuồng nhiệt ở đây kích động đến không còn suy nghĩ nhiều nữa. Gã kê ca phiền phức kia dẫn theo đàn em đến rồi. Khoảng 30 tuổi, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng quê kịch, hút thuốc, dẫn theo 7, tám tên đàn em. Hùng Hổ vừa đến, còn chưa kịp mở miệng, Hoan Hỷ Ca đã đứng dậy, nhân vật phản diện xuất hiện rồi, đừng nói nhảm, cửa sau, ra ngoài đánh nhau. Kê Ca ngớ người ra. Thằng nhóc này lại vừa mở miệng đã đòi đánh nhau. An Ni vẫn ở đó vỗ tay, Hoan Hỷ Ca, nhân vật phản diện đến rồi, cái mặt này thật đáng ghét, anh giúp em tát hắn mấy cái đi, nhanh lên nhé, em ở đây chờ anh. Kê Ca tức đến mặt mũi méo sạch. Vừa nãy lúc An Ni nhảy trên sân khấu, hắn đã để ý cô nàng này. Không ngờ đàn em của mình đến lại bị bẻ mặt như vậy. Bây giờ chính hắn đến, cô nàng này lại nói ra những lời như thế. Nếu hắn không ứng chiến, sau này còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ nữa. Thế là Kê Ca dẫn theo đàn em của mình hùng hổ đi về phía cửa sau quán bar. Hoan Hỷ Ca và Mạc Bàn Tử, người đang hừng hực khí thế cầm theo một cái gạt tàn thuốc, cũng đi về phía cửa sau quán bar. 15 phút sau, Hoan Hỷ Ca và Mạc Bàn Tử của chúng ta trở về. Mạc Bàn Tử mặt mày bầm dập vài chỗ, một bên mắt cũng sưng húp. Hoan Hỷ Ca tuy trên người không có vết thương, nhưng quần áo bị xé rách tả tơi. An Ni loạn choạng đứng dậy, đánh thắng không? Chắc chắn thắng rồi. Có giúp em tát gã phiền phức kia không? Chắc chắn có. Hoan Hỷ Ca, anh tuyệt quá, chúng ta về thôi. Về khách sạn thôi. Bàn Tử, tạm biệt nhé. Tạm biệt. Mặt Bàn Tử say rượu hoàn toàn không cảm thấy vết thương đâu. Hoan Hỷ Ca cảm thấy, đêm nay, chuyện tốt đẹp nhất sắp sửa diễn ra. Hoan Hỷ công tử cảm thấy, chuyện tốt đẹp nhất sắp sửa diễn ra ngay trong đêm nay, một chuyện mà tự mình đã mong chờ từ rất lâu rồi. Quản lý đại sảnh khách sạn cùng đám nhân viên nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, y phục tả tơi, đang dìu một cô nương xinh đẹp say khướt, ngang nhiên đi vào, ngang nhiên mở một gian phòng. Gã quản lý liền thì thầm với đám nhân viên sau lưng đôi nam nữ, phường đầu trâu mặt ngựa, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Cứ thế, Hoan Hỷ công tử, kẻ xấu xa đầu trâu mặt ngựa trong lời họ, cùng An Ni tiến vào phòng. An Ni ghé vào tai Hoan Hỷ công tử, cắn nhẹ vành tai hắn rồi khẽ nói, Hoan Hỷ ca, huynh đi tắm trước đi. Trái tim Hoan Hỷ công tử đập thình thịch. Tắm rửa sao, phiền phức quá. Huống hồ, phòng tắm lại làm bằng kính trong suốt, từ phòng ngủ nhìn vào có thể thấy hết mọi thứ bên trong. Hoan Hỷ công tử nghĩ vậy bất giác có chút ngượng ngùng, vội kéo rèm che lại rồi vào trong tắm qua loa một lượt. Khi hắn bước ra, An Ni vịn tường đứng dậy, gương mặt ửng hồng, Hoan Hỷ ca, thiếp đi tắm đây. Lòng Hoan Hỷ công tử lại rộn lên, có cần ta tắm cùng nàng không? An Ni cười mắng một tiếng ghét thật, dáng vẻ ấy mới quyến rũ làm sao. Hoan Hỷ công tử nhìn thấy một bóng người hiện ra sau tấm rèm kín của phòng tắm, tuy đã có rèm che nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ một dáng hình. Y phục dần trút bỏ, một thân ảnh lồi lõm gợi cảm lúc ẩn lúc hiện theo tiếng nước chảy. Trái tim Hoan Hỷ công tử lại đập loạn nhịp. Càng là thứ không nhìn rõ, càng là thứ lúc ẩn lúc hiện, lại càng có sức mê hoặc. Có phải đạo lý này không? Hoan Hỷ công tử quyết tâm đêm nay tuyệt đối không để ai quấy rầy, hắn dứt khoát tắt cả điện thoại. Ai mà biết mình và An Ni đang ở đây chứ? Một lát nữa, chỉ một lát nữa thôi, chuyện tốt đẹp nhất, chuyện mà Hoan Hỷ công tử mong chờ nhất sắp sửa diễn ra. Thời gian chờ đợi sao mà dài đằng đẵng. An Ni bảo bối của ta ơi, nàng cứ tắm qua loa như Hoan Hỷ ca của nàng là được rồi, tắm kỹ như vậy làm gì chứ? Giữa sự chờ đợi dài dặc và dày vò, tiếng nước cuối cùng cũng ngừng. Hắn thấy bóng người lúc ẩn lúc hiện kia rời khỏi phòng tắm. Lòng Hoan Hỷ công tử lại rộn lên từng hồi. Cuối cùng An Ni cũng xuất hiện trước mặt hắn. Nàng chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, hơn nửa thân người đều lộ ra ngoài, chỉ đủ để che đi những vị trí quan trọng nhất. Hoan Hỷ ca. Gương mặt An Ni đỏ bừng, nàng khẽ gọi một tiếng. Ơi! Hoan Hỷ công tử ngây ngốc đáp lại. An Ni dùng răng cắn nhẹ môi dưới, rồi từ từ cởi chiếc khăn tắm ra. Khăn tắm trượt xuống đất. Một thân thể hoàn mỹ không tì vết hiện ra trước mắt Hoan Hỷ công tử. Trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc hắn trống rỗng, máu mũi gần như sắp chảy ra. Hoan Hỷ công tử gần như vô thức, máy móc đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt An Ni. Gương mặt An Ni đỏ đến mức tưởng như sắp rỉ máu. Bàn tay Hoan Hỷ công tử nhẹ nhàng chạm đến một nơi nào đó trên người nàng. Cốc. Cốc. Cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ai đó? Khoảnh khắc ấy, Hoan Hỷ công tử nổi giận đùng đùng. Hắn thề, nếu kẻ nào dám đến quấy rầy bọn họ, hắn nhất định sẽ giết chết kẻ đó. Quan sai đây, mở cửa. Sự việc là thế này. Gã đầu trâu mặt ngựa kia đưa một mỹ nhân say rượu đến thuê phòng. Quản lý đại sảnh càng nghĩ càng thấy không ổn, gã đầu trâu mặt ngựa đó chắc chắn thấy mỹ nhân say rượu nên muốn thừa cơ giở trò. Vì vậy, vị quản lý tràn đầy chính nghĩa đã làm một việc mà bất kỳ người chính nghĩa nào cũng sẽ làm, báo quan. Đúng vậy, gã quản lý chết tiệt đó thật sự đã báo quan sự việc diễn ra, như thế nào chúng ta đã biết, vậy diễn biến tiếp theo ra sao? Hoan Hỷ công tử vội vàng mặc lại y phục, lòng rối như tơ vò. Hắn mở cửa phòng, phát hiện ngoài cửa đúng là quan sai, một nam một nữ. Chuyện gì thế này? Nam quan sai uy nghiêm liếc nhìn Hoan Hỷ công tử, rồi nói với nữ quan sai bên cạnh, cô vào trong xem thử đi. Lát sau, giọng nữ quan sai từ trong phòng vọng ra, say rồi, ngủ rồi. À, An Ni vừa thoát khỏi tâm trạng căng thẳng và hưng phấn khi đối mặt với Hoan Hỷ công tử, men rượu liền bốc lên. Nàng gắng gượng mặc xong y phục, đúng lúc Hoan Hỷ công tử mở cửa thì không thể chịu đựng được nữa, ngã vật ra giường. Nam quan sai càng thêm nghiêm nghị nói, cô ở đây trông chừng, còn ngươi, theo ta. Đi đâu à, đến nha môn. Quan gia, ngài nghe ta giải thích, nàng là ý trung nhân của ta. Có phải ý trung nhân hay không, về nha môn rồi nói. Cứ thế, Hoan Hỷ công tử xui xẻo của chúng ta bị giải đến nha môn lúc Hoan Hỷ công tử từ nha môn bước ra, đã là sáng ngày hôm sau. Mấy vị quan sai cứ luôn miệng xin lỗi hắn. Xin lỗi mà có ích thì cần các người làm gì nữa? À không, đôi khi quan sai xuất hiện quá đúng lúc cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hỏng bét, một đêm lãng mạn như vậy cứ thế mà tan tành. Vừa ra khỏi nha môn, Hoan Hỷ công tử đã thấy An Ni đang đứng đó chờ mình. Rượu của An Ni đã tỉnh hẳn, vừa thấy bộ dạng thảm hại của Hoan Hỷ công tử, nàng liền vô tâm vô phế cười khúc khích. Hoan Hỷ công tử nghiến răng nghiến lợi, đi, theo ta đến tiệm rèn, mua một thanh đao. Làm gì vậy? Ta muốn giết người, ta muốn đi giết cả quản lý đại sảnh đó. An Ni làm nũng kéo tay Hoan Hỷ công tử, Hoan Hỷ ca, quản lý người ta cũng đâu cố ý, huynh đại nhân đại lượng, tha cho gã lần này đi. Đại nhân đại lượng ư, một đêm tốt đẹp như vậy đâu phải ngày nào cũng có. An Ni thấy Hoan Hỷ công tử vẫn chưa ngu giận, đôi mắt quyến rũ như tơ, liền nhón chân cắn nhẹ vào tai hắn, dùng giọng nói thật khẽ, Hoan Hỷ ca, sau này vẫn còn cơ hội mà, huynh đừng giận nữa. Thôi được, thôi được. Tuy không biết cơ hội lần sau là khi nào, nhưng bị An Ni nói như vậy, bên tai lại ngứa ngứa, cơn giận của Hoan Hỷ công tử lập tức tan biến sạch sẽ. Hắn mở điện thoại đã tắt cả đêm, phát hiện Mập đã gọi cho mình từ rạng sáng. Có chuyện gì gấp vậy? Hoan Hỷ công tử gọi lại, nói chuyện vài câu với Mạc Mập, biết rồi. Chờ Hoan Hỷ công tử cúp máy, An Ni vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hoan Hỷ công tử sắc mặt ngưng trọng đáp, Miêu cục trưởng bị bắt rồi. À, An Ni có chút không kịp phản ứng. Miêu cục trưởng bị bắt. Hôm đó Cảnh lão đến, sau khi tìm hiểu tình hình, bọn họ đã biết Miêu cục trưởng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Đây đúng là điển hình của việc bị con trai làm liên lụy. Hoan Hỷ công tử cố gắng trấn tĩnh lại, Vân Đồng sắp có nhiều chuyện thay đổi rồi. Tuy tạm thời không liên quan đến chúng ta, nhưng phải sớm chuẩn bị. Annie, chúng ta về công ty thôi. Annie hiếm khi ngoan ngoãn đến vậy, vâng, thiếp biết rồi. Hoan Hỷ công tử tin chắc, cục diện ở Vân Đông sắp có biến động lớn. Miêu cục trưởng bị bắt, người hoảng loạn nhất không ai khác chính là Miêu Thiểu Kiệt. Trời đất như sụp đổ. Chết tiệt, sao lại nhanh như vậy? Cảnh lão mới đến đây thôi mà. Cảnh lão vừa đến Vân Đông một chuyến, cha hắn đã bị bắt rồi. Điện thoại reo lên, là Chu Tấn Nham gọi tới. Miêu Thiểu Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn là bắt máy. Thiểu Kiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa nghe nói cha ngươi bị bắt. Ta cũng không rõ, trước đó không có dấu hiệu gì cả. Giờ thì xong rồi, tất cả đều xong rồi. Thiểu Kiệt, ngươi bình tĩnh lại. Thế này, ta đoán việc này nhất định sẽ liên lụy đến ngươi, người của viện kiểm soát chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngươi. Hay là vậy, ta sắp xếp cho ngươi đến một nơi, chúng ta tạm thời tránh đi một thời gian. Được, Tấn Nham, cứ làm vậy đi. Nhưng ta còn có chút việc phải xử lý, tối nay ngươi đến đón ta nhé. Được, 8 giờ tối ta sẽ cho ngươi đến đón ngươi. Ngươi tự mình cẩn thận một chút. Cúp điện thoại, Miêu Thiểu Kiệt nhìn điện thoại cười lạnh một tiếng, ta mà tin ngươi sẽ giúp ta thì đúng là có quỷ. Nếu như trước đây còn không rõ Chu Tấn Nham là loại người gì, thì bây giờ Miêu Thiểu Kiệt đã quá rõ bộ mặt thật của gã. Hắn mà giúp ta ư, hại ta thì có. Chu Tấn Nham chắc chắn lo sợ những giao dịch giữa bọn họ bị phanh phui, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn, nên mới muốn giam lỏng ta. Thậm chí là giết người diệt khẩu. Chu Tấn Nham có chuyện gì mà không dám làm? Không được, ở Vân Đông chắc chắn không thể ở lại nữa rồi. Viện kiểm soát muốn tìm ta, Chu Tấn Nham cũng muốn bắt ta trước. Cây đại thụ là cha đã đổ, ngọn núi dựa là Cảnh lão cũng chưa chắc đáng tin. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Chạy. Miêu Thiểu Kiệt đã hạ quyết tâm. Đêm khuya. Chu Tổng, chúng tôi về rồi. Người đâu? Lâm Dương bất đắc dĩ nói, chúng tôi đến sớm 2 tiếng, đợi đến giờ hẹn thì gõ cửa mãi không ai mở. Hỏi thăm hàng xóm mới biết, Miêu Thiểu Kiệt trưa nay đã mang một cái rương lớn lái xe đi rồi. Hắn còn nói với hàng xóm là đi du lịch mấy ngày mới về. Khốn kiếp, thằng nhóc này thật sự đã chạy rồi. Chu Tấn Nham sững sờ một lúc, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Dương, nó chạy không xa đâu, thằng nhóc đó chắc chắn vẫn còn trốn ở đâu đó trong Vân Đông. Ngươi dẫn người đi lùng sục khắp thành phố tìm nó cho ta. Vâng, Chu Tổng. Nhớ kỹ, ta đoán nó sẽ chạy ra nước ngoài. Bây giờ giấy thông hành chắc chắn không dùng được, không chừng người của viện kiểm soát cũng đang tìm nó. Cách duy nhất để nó ra ngoài là vượt biên. Cho người theo dõi chặt chẽ đám tổ chức vượt biên, nói với chúng, phát hiện Miêu Thiểu Kiệt thì lập tức báo tin. Chỉ cần bắt được người, ta thưởng 10 vạn. Rõ, Chu Tổng. Lâm Dương rời đi, Chu Tấn Nham ngồi đó ngẩn người một lúc lâu, rồi lại lấy ra chiếc điện thoại kiểu cũ từ trong két sắt. Nghiêm đại ca, ta có lẽ cần huynh giúp. Nói đi, chuyện gấp gì cũng được. Điều cho ta mấy người đến Vân Đông, ta hiện tại rất thiếu người. Được, 3 ngày sau sẽ đến. Hoắc Quý Hỷ tìm được chưa? Vẫn chưa, chúng ta đang ráo riết tìm kiếm. Được rồi, không vội. Vậy cứ thế, ta cúp máy trước. Nửa đêm về sáng, Miêu Thiểu Kiệt cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn đã trốn cả một ngày trời, bên ngoài chỉ cần nghe tiếng xe ngựa của quan sai là sợ hãi. Bên cha hắn không có tin tức gì, Miêu Thiểu Kiệt cũng không quản được nữa. Tìm cách rời khỏi Vân Đông càng sớm càng tốt mới là thượng sách. Hắn châm một điếu thuốc, chờ một lát, một người xuất hiện trong bóng đêm. A Thắng. Miêu Thiểu Kiệt khẽ hỏi. Là ta, ngài là Kiệt lão bản. Ừ, Miêu Thiểu Kiệt nhìn xung quanh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải cảnh sát. Tôn Quân mà ngươi sắp xếp vượt biên trước đây là bạn ta, là hắn giới thiệu ngươi cho ta. Ta biết, Tôn Quân đã gọi cho ta rồi, hắn bây giờ ở nước ngoài sung sướng lắm. Kiệt lão bản, ngài chuẩn bị đi đâu? Miêu Thiểu Kiệt đã sớm nghĩ kỹ, Đông Nam Á ta không muốn đi, cách trong nước quá gần, rất dễ bị bắt lại. Châu Phi có cách nào không? Có, Nam Phi. A Thắng trả lời rất chắc chắn, trước tiên đưa ngài đến một tiểu quốc nào đó ở Đông Nam Á, nghỉ ngơi ở đó 3 ngày, rồi sắp xếp cho ngài đi thẳng đến Nam Phi. Được. Miêu Thiểu Kiệt hài lòng gật đầu, bao nhiêu tiền? Đi Nam Phi không rẻ đâu, 1 triệu, đây là giá hữu nghị vì có Tôn Quân giới thiệu đấy. 1 triệu, được thôi. Ngày mai ta đưa trước cho ngươi 500 ngàn, đến nơi sẽ trả nốt phần còn lại. A Thắng đồng ý, rồi đột nhiên hỏi một câu, Kiệt lão bản, nếu ta không đoán sai, ngài là Miêu Thiểu Kiệt phải không? Miêu Thiểu Kiệt sắc mặt đại biến, sao ngươi biết? Cho ta điếu thuốc. A Thắng có vẻ không có ác ý, xin Miêu Thiểu Kiệt một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, có người đã tung tin, nếu ai trong chúng ta phát hiện ra ngài và bắt được ngài, sẽ được thưởng 10 vạn. Miêu Thiểu Kiệt càng thêm sợ hãi, bất giác nhìn xung quanh, chỉ lo trong đêm tối sẽ có người đột nhiên xông ra bắt mình. Ngài đừng sợ, chỉ có mình ta đến thôi. A Thắng nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói, kẻ treo thưởng 10 vạn bắt ngài đúng là đầu óc có vấn đề. Ta sắp xếp cho ngài vượt biên ra nước ngoài, trong 1 triệu này trừ đi các loại chi phí, lo lót ở nước ngoài, rơi vào tay ta ít nhất cũng còn 20 vạn. Lẽ nào ta lại vì 10 vạn mà bỏ đi 20 vạn sao? Đến lúc này, trái tim Miêu Thiểu Kiệt mới xem như hoàn toàn thả lỏng. Chu Tấn Nham, chắc chắn là Chu Tấn Nham đang treo thưởng truy bắt mình. Bây giờ, hắn càng thêm chắc chắn quyết định bỏ trốn của mình là hoàn toàn chính xác. Miêu Thiểu Kiệt cũng là người thông minh, lập tức lấy ra một xấp tiền dày cộm từ trong túi mang theo bên người. A Thắng, đây là 10 vạn, ta tự mua tin tức về chính mình, được không? Kiệt lão bản là người thông minh. A Thắng cũng không khách khí, nhận lấy tiền mà không thèm đếm, yên tâm đi, có tiền sai khiến được cả quỷ thần. Bọn ta làm việc này là vì tiền, ai cho nhiều tiền thì bọn ta giúp người đó, tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài. Miêu Thiểu Kiệt đảo mắt một vòng, A Thắng, ta cho ngươi thêm 100 ngàn nữa, ngươi giúp ta tung một tin tức ra ngoài được không? Ai lại chê tiền nhiều chứ? Kiệt lão bản, nói đi, muốn làm chuyện gì? Ngươi giúp ta tung tin, nói ta đã chạy đến vùng Miến Điện rồi. A Thắng không nhịn được cười, giơ ngón tay cái lên, Kiệt lão bản, thông minh. Dẫn dụ sự chú ý của đối phương sang Miến Điện, còn chính ngài thì thần không biết quỷ không hay chạy đến Nam Phi. Ngài yên tâm, nhận tiền của người, giúp người giải tai ương, việc này ta nhất định giúp. Cảm ơn. Không cần, đều là vì tiền cả thôi. Ngày mai ngài mang tiền đặt cọc đến, chúng ta vẫn gặp nhau ở đây, sau đó chúng ta sẽ đi ngay trong đêm. Nhớ kỹ, toàn bộ phải là tiền mặt, chúng ta không nhận chuyển khoản hay ngân phiếu. Yên tâm đi, đã chuẩn bị sẵn cả rồi, một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Miêu Thiểu Kiệt cuối cùng cũng nhận ra, khoản tiền mặt lớn mà hắn chuẩn bị từ trước đã có thể phát huy tác dụng. Miêu cục trưởng ngã ngựa khiến vô số người cảm thấy bất ngờ. Dù sao, trước đó không hề nghe thấy bất kỳ phong thanh nào về chuyện này, hơn nữa trong đa số trường hợp, ấn tượng của mọi người về Miêu cục trưởng vẫn là một người vô cùng chính trực. Mãi cho đến sau này mới dần dần có một vài tin đồn lan ra. Miêu cục trưởng hoàn toàn bị đứa con quý tử Miêu Thiểu Kiệt của ông ta hại. Dựa vào danh tiếng của cha, Miêu Thiểu Kiệt trắng trợn ăn hối lộ. Hơn nữa còn lợi dụng địa vị của cha mình để làm không ít chuyện xấu. Bây giờ, Miêu cục trưởng bị bắt, Miêu Thiểu Kiệt cũng đã bỏ trốn. Quan phủ đã phát lệnh truy nã. Có người nói Miêu Thiểu Kiệt đã chạy sang Đông Nam Á, còn có tin tức xác thực hơn nói hắn đã chạy đến Miến Điện. Không chút bất ngờ, Chu Tấn Nham lại một lần nữa tự thú. Hắn đau lòng nói rằng mình đã bị Miêu Thiểu Kiệt lừa gạt và tống tiền, đã đưa cho hắn không ít tiền. Hắn cũng từng muốn phản kháng, nhưng Miêu Thiểu Kiệt lại uy hiếp hắn, nói rằng không trả tiền thì Hải Dương quán của ngươi đừng hòng khai trương bình thường. Những người làm ăn như chúng ta thật khổ. Đây là lời Chu Tấn Nham vô cùng đau đớn nói với các đồng chí ở viện kiểm soát. Chu Tấn Nham bị phê bình nghiêm khắc, nhưng trước khi Miêu Thiểu Kiệt bị bắt, hắn vẫn là một người bị hại. Chỉ là cái người bị hại này rốt cuộc là hạng người gì, đã có quá nhiều người sớm biết rồi Lôi Hoan Hỷ đã có sự chuẩn bị đầy đủ cho việc Miêu cục trưởng xuống đài. Hắn không lo lắng những chuyện khác, chỉ lo tên vô liêm sỉ Chu Tấn Nham lại đổ với chuyện này lên người mình. Tên này vì để đạt được mục đích của mình, có chuyện gì mà không dám làm. Chỉ là sau đó, một cuộc điện thoại của Tiểu Diệp thư ký đã khiến Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn yên tâm. Lôi Hoan Hỷ, Cảnh lão bảo ta chuyển lời cho ngươi, ngươi chỉ cần sống ngay thẳng thì không cần sợ bất cứ chuyện gì, chính phủ sẽ là chỗ dựa cho ngươi. Cảm ơn Cảnh lão, cảm tạ, ta hiểu rồi. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngày lành của Chu Tấn Nham cũng sắp đến hồi kết. Vừa quay người lại, hắn giật nảy mình, Kinh bí thư, ngài đến lúc nào vậy? Kinh Ngạn Lỗi đang đứng ngay sau lưng hắn. Vừa mới đến thôi. Kinh Ngạn Lỗi cười hi hi, nói chuyện điện thoại với Cảnh lão à, ngươi muốn làm gì? Lôi Hoan Hỷ lập tức cảnh giác, ta và Cảnh lão chỉ là quen biết, không giúp được ngươi chuyện gì đâu. Xem ngươi nói kìa. Kinh Ngạn Lỗi ra vẻ hiền lành, Cảnh lão là lãnh đạo lớn như vậy, chúng ta dù có chuyện lớn bằng trời cũng không thể làm phiền ngài ấy, đúng không? Chúng ta vẫn có chút giác ngộ đó chứ. Ngươi có cái giác ngộ quái gì, trời mới biết trong lòng ngươi đang tính toán điều gì. Từ Lâu bí thư đến Tả bí thư, rồi Hoắc Quý Hỷ, lại đến Kinh Ngạn Lỗi, trong mấy vị Kinh bí thư này thì ông ta là xấu nhất. Bình thường hay dụ dỗ, tâng bốc ngươi, cử chỉ lại đặc biệt cẩn thận, khiến người ta không nhìn ra ông ta là một bí thư. Nhưng một khi ông ta nhờ ngươi làm việc, ngươi không đồng ý cũng không được. Tại sao ư, tên này sẽ ăn vạ ngươi đấy. Lôi Hoan Hỷ đã thấm thía sâu sắc điều này. Nhưng nói thật, so với Hoắc Quý Hỷ trước đây, Kinh Ngạn Lỗi đúng là người thật sự muốn làm việc. Đến hỏi thăm chuyện của Miêu cục trưởng à, Lôi Hoan Hỷ thăm dò hỏi. Mắc mớ gì đến ta? Kinh Ngạn Lỗi lại trả lời ngoài dự đoán. Lôi Hoan Hỷ ngược lại sững sờ tại chỗ. Kinh Ngạn Lỗi lại nói năng hùng hồn, Miêu cục trưởng dù bị bắt hay bị thả, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Trấn Chúc Nam chúng ta là được. Những chuyện không liên quan đến Trấn Chúc Nam, ta căn bản không muốn xen vào. Hay, hay, coi như ngươi thẳng thắn. Lãnh đạo mà nói như vậy, Lôi Hoan Hỷ thật sự là lần đầu tiên gặp. Ta hôm nay đến, chủ yếu là muốn hỏi về chuyện nhà xưởng lạp xưởng. Kinh Ngạn Lỗi mang theo nụ cười lấy lòng hỏi, Lôi Tổng, việc này cơ bản đã quyết định rồi chứ? Đây chẳng phải là thừa nước đục thả câu sao? Lôi Hoan Hỷ có chút dở khóc dở cười, Kinh bí thư của ta ơi, yên tâm đi. Đã hứa với ngài rồi thì nhất định sẽ làm được. Phía người Pháp về nguyên tắc đã đồng ý đặt nhà xưởng lạp xưởng này ở Trấn Chúc Nam rồi. Cảm ơn, cảm tạ. Kinh Ngạn Lỗi mừng rỡ khôn xiết, luôn miệng nói. Đừng vội cảm ơn, ta còn có điều kiện. Điều kiện gì? Kinh Ngạn Lỗi lập tức trở nên căng thẳng. Ta nói trước nhé, tiền thì ta không có đâu. Nhìn cái vẻ keo kiệt của ngài kìa, cứ như ta muốn cướp ví tiền của ngài vậy. Lôi Hoan Hỷ gãi gãi đầu nói, điều kiện của ta là, nhà xưởng lạp xưởng này, công ty Nhân Tâm chúng ta cũng phải tham gia đầu tư, việc quản lý phía Trung Quốc chủ yếu sẽ giao cho chúng ta. Nói đến đây, hắn lại như để trấn an Kinh Ngạn Lỗi, ngài yên tâm, Kinh bí thư, về phương diện thuế má, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt, tiền của Trấn Chúc Nam chúng ta một phân cũng không thiếu. Đồng thời, chính quyền Trấn Chúc Nam cũng sẽ tham gia vào công tác quản lý. Kinh Ngạn Lỗi lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Lôi Tổng, cậu đã giúp Trấn Chúc Nam chúng tôi một việc lớn như vậy, tôi thay mặt Trấn Chúc Nam cảm ơn cậu. Tôi cũng có thể bày tỏ thái độ với cậu, chính quyền Trấn Chúc Nam tuy gia nhập vào ban quản lý, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào quản lý hàng ngày, chúng tôi chỉ là treo danh cho có, để tiện cho các cậu kinh doanh. Kinh Ngạn Lỗi vẫn khiến Lôi Hoan Hỷ rất tò mò, tại sao vậy? bởi vì chúng tôi không am hiểu kinh doanh và quản lý bằng các cậu. Kinh Ngạn Lỗi thẳng thắn nói, người ngoài nghề mà lãnh đạo người trong nghề thì chắc chắn không được. Vì vậy tôi quyết định triệt để buông tay, hoàn toàn để các cậu tự do triển khai công việc, không mang đến cho các cậu bất kỳ gánh nặng nào. Nói thật, Lôi Hoan Hỷ có hơi cảm động. Câu nói này hắn thích nghe, đây mới là phong thái của người làm việc thực sự. Cứ theo tư duy của Kinh Ngạn Lỗi mà tiếp tục, kinh tế của Trấn Chúc Nam một lần nữa cất cánh là điều trong tầm tay. Ngươi đưa ra điều kiện ta đã đồng ý, nhưng ta cũng có một điều kiện. Kinh Ngạn Lỗi đột nhiên chuyển giọng. Chết tiệt! Đây là lãnh đạo nói chuyện sao? Đây rõ ràng là hai gã tiểu thương ở chợ đang cò kè mặt cả mà. Ta nghe nói ngươi từ thành phố Lật Khôn tìm về được một bảo bối. Kinh Ngạn Lỗi thần bí nói, ngươi chuẩn bị phát triển mạnh giống mới, ta nghĩ thế này, ở Trấn Chúc Nam tổ chức một nhóm người, gia nhập vào đội ngũ của ngươi, cùng nhau học hỏi tiến bộ, thế nào? Kinh bí thư, ngài không nên làm bí thư. Lôi Hoan Hỷ nói một cách nghiêm túc, ngài nên đi làm ăn, không, nên để ngài làm bộ trưởng bộ ngoại giao, ngài không đi đại diện quốc gia đàm phán với người nước ngoài thật là quá đáng tiếc. Đừng đùa, ta nói thật đấy. Kinh Ngạn Lỗi không có tâm trạng đùa giỡn, ngươi cứ nói thẳng cho ta, có đồng ý không? Được, được, ta sợ ngài rồi. Đến lúc đó ngài lại ngày đêm bám riết lấy ta. Ta đồng ý, kinh đại bí thư của ta. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, dù sao đi nữa, ngài cũng là đang làm việc thực sự cho Trấn Chúc Nam. Bất kỳ yêu cầu nào chỉ cần không quá đáng ta đều đồng ý, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình xem như đã bị vị kinh bí thư này đánh bại hoàn toàn. Nhâm Đại Phúc trồng những loại hoa quả kỳ lạ trong núi, khi vận chuyển đến thôn Tiên Đào đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Hầu như mỗi người dân trong thôn Tiên Đào đều là cao thủ trồng đào, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu những loại hoa quả này rốt cuộc được trồng ra như thế nào. Còn có một vấn đề, Lôi Hoan Hỷ làm thế nào mà lại tìm được một kỳ nhân như Nhâm Đại Phúc về đây? Thôi bỏ đi, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Dù sao bản lĩnh của Lôi Hoan Hỷ lớn lắm, trời mới biết lúc nào hắn lại mang đến cho mọi người một bất ngờ mới. Công ty khai thác hoa quả Tâm Hình chính thức được thành lập. Vốn dĩ dự định để Nhâm Đại Phúc đảm nhiệm chức tổng giám đốc, nhưng người đàn ông hiền lành này sống chết cũng không chịu đồng ý, cãi vã đến cuối cùng, tật nói lắp vốn đã chữa trị có hiệu quả ban đầu lại trở nên nghiêm trọng hơn. Lôi Hoan Hỷ đành thôi, để Nhâm Đại Phúc đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc kiêm giám đốc nghiên cứu kỹ thuật. Còn vị trí tổng giám đốc, sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lôi Hoan Hỷ quyết định giao cho Bạch Tiểu Táp đảm nhiệm, đồng thời gộp cả cơ sở trồng nhân sâm vào công ty hoa quả này. Bạch Tiểu Táp bây giờ không còn là dáng vẻ cà lơ phất phơ khi mới đến thôn Tiên Đào nữa. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể được coi là chuyên gia về trồng nhân sâm, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của Đổng Sơn Bắc. Chàng trai này đã đen hơn, rắn rỏi hơn, cũng không còn lắm lời như trước. Nghe xong lệnh bổ nhiệm của Lôi Hoan Hỷ, Bạch Tiểu Táp cũng không từ chối, vỗ ngực nói, yên tâm đi, Hoan Hỷ ca, ta nhất định sẽ giúp huynh làm tốt công ty này. Những loại hoa quả của Nhâm Đại Phúc ta đều xem qua rồi, quá thần kỳ, và tuyệt đối có thị trường rất lớn. Nhảm nhí, chuyện này còn cần ngươi nói sao? Còn nữa, ta có một ý tưởng. Bạch Tiểu Táp nói ra suy nghĩ của mình. Cơ sở trồng nhân sâm đã tự mình bồi dưỡng và khai quật được một số lượng nhân sâm. Trước đây cũng có một vài ông chủ nghe danh tìm đến muốn mua, nhưng đều bị Bạch Tiểu Táp từ chối. Hắn không phải không muốn kiếm tiền, mà là cảm thấy thời điểm chưa đến. Bây giờ, cùng với sự xuất hiện của các giống hoa quả mới của Nhâm Đại Phúc, Bạch Tiểu Táp cảm thấy thời cơ đã chín mùi. Hắn chuẩn bị tổ chức một buổi triển lãm sản phẩm mới tại thành phố Vân Đông để thương hiệu hoa quả Tâm Hình ra mắt thành công, đồng thời cũng chính thức đưa nhân sâm của thôn Tiên Đào ra thị trường. Biện pháp này hay đấy. Lôi Hoan Hỷ vừa nghe kế hoạch này liền giơ hai tay tán thành. Không chỉ vậy, Bạch Tiểu Táp đã sớm làm điều tra. Vốn dĩ một tuần sau tại Vân Đông sẽ có một hội chợ triển lãm thực phẩm quy mô lớn. Các nhà cung cấp thực phẩm, các siêu thị lớn và người phụ trách các trung tâm thương mại lớn từ khắp nơi trên cả nước sẽ tập trung tại đây. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho hoa quả Tâm Hình. Khá lắm. Lôi Hoan Hỷ nhìn Bạch Tiểu Táp từ trên xuống dưới, việc này ta còn không biết, mà ngươi lại biết rõ như vậy. Bạch Tiểu Táp nhếch miệng cười, Hoan Hỷ ca. Chỉ có một vấn đề, gian hàng, chúng ta không có gian hàng. Thời gian đăng ký đã qua rồi. Cái này để ta nghĩ cách. Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ đáp, ta đi tìm Lâu Bí Thư, không được nữa thì ta đi tìm Phượng Bí Thư. Ngươi và Nhâm Đại Phúc chuẩn bị kỹ hàng triển lãm là được. Dù sao chúng ta mặt dày mày dạn cũng phải tham gia bằng được. Hắn vỗ ngực đảm đương, trong đầu thì nhanh chóng suy tính làm sao để thuyết phục Lâu Bí Thư hoặc Phượng Bí Thư. Hắn tìm Nhâm Đại Phúc xin một lô táo lê, nhưng không nói với Nhâm Đại Phúc là dùng để làm gì. Hoan Hỷ, lô táo lê này vẫn chưa chín hẳn, ít nhất còn phải đợi 5, 6 ngày nữa, bây giờ ăn hơi chua đấy. Nhâm Đại Phúc tốt bụng nhắc nhở. Hoan Hỷ ca sững người, được rồi, ngươi đừng quan tâm, ta có cách. Thiếu vài ngày nữa mới chín. Sợ gì chứ, mình có cách mà. Cách của Lôi Hoan Hỷ chỉ có một, tiểu béo. Kể từ khi hoàn thành lần lột xác vô cùng quan trọng đó, tiểu béo dường như trở nên lười biếng lạ thường, ăn uống cũng ít hơn trước rất nhiều, mỗi ngày đều chỉ ngủ gà ngủ gật. Ban đầu Hoan Hỷ ca rất lo lắng, sợ cơ thể tiểu béo có vấn đề gì, nhưng sau khi tiểu béo miễn cưỡng giao tiếp với hắn một lần, Hoan Hỷ ca mới yên tâm. Sau khi rồng hoàn thành quá trình tiến hóa như vậy, cơ thể sẽ trải qua một thời gian dài suy nhược, ăn không ngon hay buồn ngủ. Thời gian hồi phục cụ thể thì không nói trước được, có thể là vài ngày, cũng có thể là một năm. Đây không phải là vấn đề gì lớn, dù sao ở trong phòng dưới lòng đất này cũng an toàn tuyệt đối, không sợ ai đến quấy rầy. Vừa vào phòng dưới lòng đất, quả nhiên tiểu béo đang ngủ say. Hoan Hỷ ca đánh thức nó dậy, còn thần long mập mạp này tỏ ra rất không vui. Tiểu béo, cái này, hơi chua. Hoan Hỷ ca chỉ vào mấy quả táo lê mang đến, ngày mai ta có việc cần dùng, người giúp ta nghĩ cách đi. Chết tiệt, chỉ có chút việc vặt này mà cũng dám làm phiền bản thần long ngủ. Tiểu béo vô cùng bất mãn, nhưng đối mặt với kẻ vô lại như Hoan Hỷ ca, nó có cự quậy thế nào cũng sẽ bị hắn làm cho khuất phục. Tiểu béo cũng không thèm để ý đến tên này, chỉ miễn cưỡng dùng đầu hất về phía bách thảo viên trong phòng dưới lòng đất. Có ý gì đây? Tiểu béo thấy bộ dạng ngơ ngác của Hoan Hỷ ca, đành bất đắc dĩ, viết mấy chữ lên điện thoại, chôn xuống đất, một đêm. Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng dường như đã làm tiểu béo kiệt sức, nó lập tức lại liệm đi ngủ. Ngủ đi, ngủ đi, cái con rồng này sớm muộn gì cũng biến thành một con rồng ngủ. Hoan Hỷ ca hăm hở đi đến trước bách thảo viên, đem từng quả táo lê chôn xuống đất. Một đêm. Tối nay mình sẽ ở lại đây. Chôn xong hết táo lê, Hoan Hỷ ca mới nhớ ra, đất trong bách thảo viên này giờ đã trở nên thần kỳ như vậy, hoa quả chôn một đêm là có thể biến ngọt. Trong bách thảo viên có đủ loại kỳ hoa dị thảo, Hoan Hỷ ca không gọi được tên một loại nào. Nhưng trong số vô vàn thực vật, thứ hấp dẫn nhất vẫn là đóa hoa màu đen đến từ đại nham động ở thôn Tây Quách. Không biết tiểu béo đã dùng cách gì mà đóa hoa màu đen đã hoàn toàn bị đóng băng lại. Chỉ có điều kỳ lạ là, dù vậy, đóa hoa màu đen vẫn đang trong quá trình sinh trưởng, chỉ là tốc độ sinh trưởng đã chậm lại rõ rệt. Đóa hoa màu đen ngày càng đẹp, yêu dị, đã hoàn toàn khác với khi còn ở trong đại nham động. Hơn nữa, nhìn kỹ còn thấy nó mơ hồ toát ra một khí chất kỳ lạ, thần bí. Thậm chí khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không nỡ rời mắt. Hoan Hỷ ca gần như đã ngắm đóa hoa màu đen hơn nửa đêm, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, đã là hơn 8 giờ sáng. Hoan Hỷ ca vội vàng đào táo lê từ trong đất lên. Màu sắc của táo lê chỉ sau một đêm đã thay đổi rất nhiều, nhìn đã khiến người ta yêu thích không buông tay. Còn mùi vị thì sao? Hoan Hỷ ca cầm một quả táo lê cẩn thận lau vào người, rồi cắn một miếng. Chỉ một miếng ấy thôi đã khiến hắn suýt nữa phải reo lên. Được, được rồi, chính là vị này. Hoan Hỷ ca đối với việc sắp làm càng thêm chắc chắn. Lâu bí thư, Lâu bí thư. Lôi Hoan Hỷ chạy một mạch sộc vào văn phòng của Lâu bí thư. Làm gì mà la toán lên vậy? Lâu bí thư đang phê duyệt văn kiện ngẩng đầu lên, Lôi Hoan Hỷ, thằng nhóc nhà ngươi bây giờ coi chỗ ta như nhà mình, muốn đến là đến à, có chuyện đứng đắn, thật sự có chuyện đứng đắn. Không cần ai mời, Lôi Hoan Hỷ tự đặt mông ngồi xuống. Lâu bí thư phát hiện Lôi Hoan Hỷ còn cầm theo một cái túi đen, không biết bên trong đựng gì, nói đi, lát nữa ta còn có cuộc họp. Lâu bí thư, hội chợ. Lôi Hoan Hỷ không thể chờ đợi nói, hội chợ mùa thu đó, công ty nhân tâm chúng ta cũng muốn tham gia. Vậy đi đăng ký đi. Hết hạn đăng ký rồi. Thế ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải là tìm ngài, Lâu bí thư, nghĩ cách giúp sao? Lâu bí thư có chút dở khóc dở cười, Lôi Hoan Hỷ, thằng nhóc nhà ngươi coi ta là vạn năng chắc. Ngươi nghĩ ta chuyện gì cũng có thể giúp ngươi giải quyết à, hội chợ lại không phải ta phụ trách, ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Lôi Hoan Hỷ đã sớm đoán được ông sẽ nói vậy, từ trong túi đen lấy ra một quả táo lê, Lâu bí thư, ngài nếm thử cái này trước đã rồi nói. Thứ gì đây, kỳ lạ vậy. Lâu bí thư cầm lấy quả táo lê Lôi Hoan Hỷ đặt trên bàn làm việc của mình, lật qua lật lại xem xét một hồi lâu. Lúc này mới cẩn thận nếm thử một miếng. Vẻ mặt ông dần trở nên nghiêm túc, lại cẩn thận ngắm nghía quả táo lê một hồi. Rồi ba miếng làm thành hai, ăn một loáng chỉ còn lại cái lõi. Sau đó ông xoa xoa tay, cầm lấy điện thoại trên bàn, Mã phó bí thư, cuộc họp lát nữa ông giúp tôi chủ trì nhé, tôi đến chỗ Phượng bí thư một chuyến. Cúp điện thoại, ông đứng dậy, đi, mang bảo bối của ngươi theo ta đến gặp Phượng bí thư. Ta thật sự không có bản lĩnh lớn như vậy để chen ngươi vào đâu. Ban tổ chức hội chợ có thường chủ nhiệm và hoa phó chủ nhiệm được gọi vào văn phòng Phượng bí thư, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Lâu bí thư ngồi trong văn phòng Phượng bí thư thì họ nhận ra chỉ là chàng trai trẻ Lôi Hoan Hỷ thì họ chỉ thấy có chút quen mắt. Trên bàn làm việc của Phượng Bí Thư bày mấy quả hoa quả hình thù kỳ lạ, không biết là dùng để làm gì. Thường chủ nhiệm, Hoa phó chủ nhiệm, ngồi, ngồi đi. Phượng Bí Thư mời họ ngồi xuống, công tác chuẩn bị cho hội chợ tiến hành thế nào rồi? Mọi việc đều thuận lợi. Thường chủ nhiệm lập tức trả lời, các thương nhân từ khắp nơi trên cả nước đã lục tục đến Vân Đông. Đúng vậy. Hoa phó chủ nhiệm cũng tiếp lời, các nhà triển lãm đều rất nhiệt tình, cũng rất coi trọng hội chợ lần này. Chúng tôi có lòng tin sẽ tổ chức thành công một hội chợ mùa thu. Vất vả cho các vị rồi. Phượng Bí Thư gật đầu mỉm cười nói, công việc của các vị làm rất xuất sắc, cho nên hôm nay tôi mời các vị đến, một là để hỏi tình hình hội chợ, hai là cũng để quý lão các vị. Ông nói rồi đứng dậy, cầm hai quả táo lê tự mình phát cho hai vị chủ nhiệm mỗi người một quả. Nào, ăn đi. Hai vị chủ nhiệm có chút không hiểu, Phượng Bí Thư vội vàng gọi mình đến chỉ để mời mình ăn thứ hoa quả có hình thù kỳ lạ này ư, nhưng Phượng Bí Thư mời, không thể không ăn đúng không? Vừa cắn một miếng, sắc mặt hai vị chủ nhiệm liền thay đổi, không thể tin nổi nhìn quả táo lê trong tay. Một lát sau, cũng chẳng để ý đến Phượng Bí Thư và Lâu Bí Thư đang ở đó, mấy miếng đã tiêu diệt sạch sẽ quả táo lê. Vị thế nào? Phượng Bí Thư cười hỏi. Ngon, ngon quá. Thường chủ nhiệm khen không ngớt lời, ngọt, giòn, nhiều nước. Phượng Bí Thư, tôi năm nay 50 tuổi, vẫn là lần đầu tiên được ăn loại hoa quả ngon như vậy. Hoa phó chủ nhiệm đánh giá loại táo lê này còn cao hơn, có rất nhiều loại hoa quả tự xưng là vua của các loại quả, tôi thấy nó mới là vua hoa quả danh xứng với thực. Phượng Bí Thư, đây là loại quả gì vậy? Sao chúng tôi chưa bao giờ thấy trên thị trường? Là một giống mới được khai phá, gọi là táo lê. Phượng Bí Thư cười rồi ngồi xuống lại, thường chủ nhiệm, hoa phó chủ nhiệm, có câu nói, ăn của người ta thì miệng mềm, cầm của người ta thì tay ngắn. Các vị đã ăn táo lê của tôi, bây giờ tôi muốn nhờ các vị chăm trước một chút, giúp tôi một việc. Thường chủ nhiệm và hoa phó chủ nhiệm nhìn nhau cười, Phượng Bí Thư, ngài đùa rồi, có chuyện gì ngài cứ dặn dò là được. Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Phượng Bí Thư cũng không đùa nữa, loại hoa quả này là do công ty Nhân Tâm mới khai phá ra, vị này chính là tổng giám đốc công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ lừng danh đó sao? Chẳng trách vừa vào đã thấy chàng trai trẻ này quen quen. Phượng Bí Thư tiếp tục nói, công ty Nhân Tâm cũng muốn tham gia hội chợ năm nay, nhưng vì sơ suất trong công việc nên không kịp đăng ký. Tôi biết lần này hội chợ đông như kiến, nên mới tìm đến các vị. Hai vị chủ nhiệm, xem có thể châm trước, giúp Lôi Hoan Hỷ của chúng ta tìm một gian hàng không? Thường chủ nhiệm có vẻ hơi khó xử, Phượng Bí Thư, ngài nói không sai, quả thật là đông như kiến, thật sự không tìm ra được gian hàng nào cả. Thường chủ nhiệm à, Phượng Bí Thư ngắt lời ông, tôi không phải thiên vị Lôi Hoan Hỷ, mà là loại hoa quả họ trồng ra quả thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Đây cũng là sản phẩm mới do thành phố Vân Đông chúng ta tự nghiên cứu phát triển, cá nhân tôi cho rằng cần phải cổ vũ và quảng bá mạnh mẽ. Hai vị chủ nhiệm thấp giọng bàn bạc một hồi, thường chủ nhiệm lúc này mới ngẩng đầu lên nói, được thôi, lát nữa chúng tôi sẽ giúp công ty Nhân Tâm đăng ký. Vấn đề gian hàng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giải quyết. Nhưng Lôi Tổng Giám Đốc, tôi phải nói trước, vị trí gian hàng tôi không thể đảm bảo sẽ tốt, có thể sẽ rất hẻo lánh, cũng xin cậu thông cảm cho khó khăn trong công việc của chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói, thường chủ nhiệm, hoa phó chủ nhiệm, có thể giúp tôi giải quyết vấn đề gian hàng là tôi đã vô cùng cảm kích rồi, hẻo lánh một chút không sao, chúng tôi sẽ tự nghĩ cách thu hút sự chú ý của các thương nhân. Vậy được, có câu nói này của cậu chúng tôi cũng yên tâm rồi. Thường chủ nhiệm và hoa phó chủ nhiệm đồng thời đứng dậy, Phượng Bí Thư, Lâu Bí Thư, vậy chúng tôi về chuẩn bị trước. Họ vừa đi, Lôi Hoan Hỷ liền cảm kích sự giúp đỡ của Phượng Bí Thư không ngớt. Phượng Bí Thư, lần này tôi thật sự phải cảm ơn ngài, nếu không tôi thật sự không nghĩ ra cách nào cả. Tiểu Lôi à, cậu cũng không cần cảm ơn ta. Phượng Bí Thư lại nở nụ cười, ta kỳ vọng vào cậu rất cao, hơn nữa hoa quả các cậu nghiên cứu trồng ra quả thật rất ngon, đây cũng là giúp thành phố Vân Đông chúng ta tạo dựng một thương hiệu mới. Về chuẩn bị cẩn thận, tuyệt đối không được làm ta mất mặt, nếu không ta sẽ cho ăn roi đó. Yên tâm đi, Phượng Bí Thư, tuyệt đối sẽ không làm ngài mất mặt. Lôi Hoan Hỷ tự tin tràn đầy nói. Khoảng thời gian này Lôi Hoan Hỷ thuận buồm xuôi gió, nhưng đối thủ cạnh tranh một thời của hắn, Giang Thắng Lợi, lại đang sống những ngày vô cùng khổ sở. Đề nghị bãi miễn của hội đồng quản trị đã được thông qua, và cơn bão lần này, Giang Thắng Lợi dù có làm thế nào cũng không thể ngăn cản được. Hắn có thể tiếp tục tàn nhẫn, có thể tiếp tục đánh đập một vị giám đốc nào đó ngay trước mặt tất cả mọi người, nhưng việc hắn phải xuống đài đã là chuyện không thể tránh khỏi. Tập đoàn Khê Hải thua lỗ nghiêm trọng, những khoản nợ khổng lồ đè nén khiến họ không thở nổi. Dù cho ngân hàng Đông Hoa có truyền máu thêm một lần nữa, Giang Thắng Lợi cũng biết mình đã không thể cứu vãn được nữa. Đặc biệt là áp lực mạnh mẽ từ phía tư bản Hồng Sang Hô. Do thất bại trong thỏa thuận đánh cược, tư bản Hồng Sang Hô đã trở thành cổ đông lớn của tập đoàn Khê Hải, chiếm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong hội đồng quản trị. Hơn nữa, hầu như tất cả các giám đốc đều đồng loạt ngã về phía tư bản Hồng Sang Hô. Đối mặt với tình huống như vậy, Giàn Thắng Lợi còn có thể làm gì nữa? Đòn đả kích lớn nhất đối với hắn không phải là chuyện này, mà là con trai hắn một lần nữa không phải là con ruột của hắn. Giàn Thắng Lợi đã chọn tha thứ cho Tằng Như Hồng, điều này trước đây là chuyện không thể tin nổi, nhưng hắn vẫn đã làm vậy. Thế nhưng, trái tim hắn vào khoảnh khắc ấy đã chết rồi. Toàn thể hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải đều đã có mặt, trong đó có cả Adrian Tiên Sinh và Chu Tấn Nham. Kỳ lạ, sắc mặt Chu Tấn Nham sao lại khó coi như vậy? Lẽ ra hắn phải đang thuận buồm xuôi gió mới đúng. Đi qua bên cạnh Chu Tấn Nham, Giàn Thắng Lợi cố ý dừng bước, ghé vào tai Chu Tấn Nham nói nhỏ một câu, Miêu Thiểu Kiệt sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, đúng không? Chu Tấn Nham cười gằn một tiếng, nhưng rất miễn cưỡng. Cuộc họp vẫn bắt đầu đúng giờ dự định. Chu Tấn Nham hắn giọng nói, liên quan đến đề nghị bãi miễn chủ tịch lần này, đã được hơn 2/3 số giám đốc đồng ý và đã ký tên vào quyết nghị bãi miễn. Đinh Kiến Quốc giám đốc, bây giờ chỉ còn thiếu ý kiến của ông. Tất cả mọi người trong tập đoàn Khê Hải đều biết, Đinh Kiến Quốc là thuộc hạ trung thành nhất, là tâm phúc thân cận nhất của Giàn Thắng Lợi. Bây giờ Giàn Thắng Lợi đã bị mọi người xa lánh, Đinh Kiến Quốc sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ông ta. Đinh Kiến Quốc do dự rất lâu, sau đó mới khó khăn nói từng chữ một, tôi đồng ý với đề nghị bãi miễn Giàn Thắng Lợi tiên sinh khỏi chức chủ tịch tập đoàn Khê Hải. Đại cục đã định. Adrian tiên sinh nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Điều kiện dành cho sự đồng ý của Đinh Kiến Quốc đã rất hậu hĩnh. Nếu ông ta vẫn đứng về phía Giàn Thắng Lợi, người cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là chính ông ta. Thực ra lần bãi miễn này không cần đến một phiếu của Đinh Kiến Quốc, nhưng với tư cách là thuộc hạ quan trọng nhất của Giàn Thắng Lợi, là nhân viên lâu năm nhất của tập đoàn Khê Hải, sự đồng ý của ông ta vẫn mang ý nghĩa tượng trưng rất quan trọng. Chu Tấn Nham lại lên tiếng, Giàn Thắng Lợi tiên sinh, rất đáng tiếc. Đối với những năm tháng ông phục vụ tại tập đoàn Khê Hải, toàn thể tập đoàn đều xin bày tỏ lòng cảm ơn. Tuy nhiên, vì thỏa thuận bãi miễn này đã được toàn thể các vị giám đốc nhất trí thông qua, nên từ bây giờ ông không còn là chủ tịch của tập đoàn Khê Hải nữa. Ông có 24 giờ để thu dọn đồ đạc cá nhân trong tập đoàn. Không cần, ta không có gì cần mang đi cả. Giàn Thắng Lợi có chút mệt mỏi, nhưng biểu hiện vẫn khá bình thản. Tập đoàn Khê Hải cũng giống như đứa con ruột của ta nói đến mấy chữ con ruột. Giàn Thắng Lợi rõ ràng dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục. Năm đó ta và Hạ Kiến Quân một tay gây dựng nó, sau đó Hạ Kiến Quân vào tù, nó liền hoàn toàn thuộc về ta. Bây giờ đứa con này bị ép phải cho người khác, ta có tiếc nuối không? Có một chút, nhưng không hoàn toàn là tiếc nuối. Ta từ tay Hạ Kiến Quân cướp đi đứa con này, một ngày nào đó, tập đoàn Khê Hải cũng sẽ có người đến thay thế vị trí của các ngươi. Đây không phải là lời đe dọa, Giàn Thắng Lợi biết ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Adrian tiên sinh cười, chúng tôi biết rồi, Giàn Thắng Lợi tiên sinh. À, đúng rồi. Giàn Thắng Lợi dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trước khi ta đi, ta nghĩ ta còn có một vài chuyện cần thông báo. Công ty vận tải biển Khê Hải và phòng nghiên cứu Tân Vị Lai, do một thời gian trước tập đoàn đối mặt với áp lực tài chính rất lớn, nên ta đã bán đi rồi. Cái gì? Adrian tiên sinh, Chu Tấn Nham và hầu như tất cả các giám đốc đều thất thanh kêu lên. Mặc dù tập đoàn Khê Hải kinh doanh không tốt, lại đối mặt với áp lực tài chính khổng lồ, nhưng công ty vận tải biển Khê Hải vẫn luôn là điểm tăng trưởng lợi nhuận ổn định nhất, cũng là công ty kiếm tiền nhất của tập đoàn Khê Hải. Còn Tân Vị Lai, dù vẫn trong tình trạng thua lỗ, nhưng ai cũng biết giá trị to lớn của nó. Thế mà bây giờ Giàn Thắng Lợi lại bán đi hai công ty kiếm tiền nhất và có hy vọng nhất của tập đoàn Khê Hải. Như vậy, tập đoàn Khê Hải mà họ có được, lợi ích cũng đã bị cắt giảm ít nhất một nửa. Chu Tấn Nham tức giận đến mức sắc mặt có chút vặn vẹo, Giàn Thắng Lợi, người lén lút hội đồng quản trị bán tài sản của tập đoàn, đây là phạm tội, phạm tội. Câm miệng. Giàn Thắng Lợi lạnh lùng nhìn Chu Tấn Nham một cái, bất kể là công ty vận tải biển Khê Hải hay phòng nghiên cứu Tân Vị Lai, đều là do ta một tay bồi dưỡng nên, ta là cổ đông lớn nhất. Theo quy chế của hội đồng quản trị, ta có quyền quyết định cuối cùng đối với hai công ty này. Ta chỉ là thực thi quyền quyết định của mình mà thôi. Đương nhiên, số tiền thu được từ việc bán hai công ty này, ta sẽ phân phối cho các vị cổ đông theo tỷ lệ cổ phần. Phạm tội ư, Giàn Thắng Lợi ta cả đời này đã phạm quá nhiều tội, nhưng duy chỉ có lần này là không. Sắc mặt Chu Tấn Nham trắng bệch, Giàn Thắng Lợi, làm như vậy có lợi gì cho ngươi? Toàn bộ tiền đều đổ vào việc duy trì tập đoàn Khê Hải, ngươi chẳng được gì cả. Cá chết lưới rách mà thôi. Giàn Thắng Lợi nhàn nhạt cười, ta sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi hội đồng quản trị, hai công ty này sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay các ngươi. Nếu ta không thể giữ được, ta cũng sẽ không để cho các ngươi có được. Thú vị lắm, phải không? Thú vị lắm, phải không? Adrian tiên sinh lắc đầu với Chu Tấn Nham. Ván đã đóng thuyền, có phẫn nộ thế nào cũng vô ích. Dù hai công ty này đã bị bán, gây tổn hại rất lớn cho toàn bộ kế hoạch, nhưng tập đoàn Khê Hải vẫn còn giá trị rất cao. Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Chu Tấn nhằm tức đến nổ phổi ngồi xuống. Người nói cái gì? Giang Thắng Lợi trừng mắt nhìn Chu Tấn Nham. Vừa nghĩ đến Giang Thắng Lợi là hạng người gì, Chu Tấn Nham cuối cùng cũng ép mình bình tĩnh lại. Giang Thắng Lợi đã mất tất cả, nếu còn chọc giận hắn, không chừng hắn sẽ đánh mình gần chết ngay tại chỗ. Ta tha cho ngươi một lần. Giang Thắng Lợi trên mặt lại nở nụ cười, không phải vì ta mềm lòng, mà là ta muốn đợi xem ngày đó, ngươi sẽ có kết cục ra sao, sẽ chờ xem tập đoàn Quân Thành có kết cục ra sao. Sau đó, người từng nắm quyền của tập đoàn Khê Hải này cứ thế bước ra ngoài. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Giang Thắng Lợi đặt chén trà trong tay xuống. Vẫn là ngươi biết hưởng thụ cuộc sống. Nhìn ra con sông Lam Ảnh bên ngoài, Giang Thắng Lợi có chút xúc động. Trước đây ta xem trong phim thấy những vị cao nhân ngoại thế, mặc cho hoa nở hoa tàn, ta tự mình một chén trà xanh. Ngươi có lẽ chính là một vị cao nhân ngoại thế như vậy. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, cao nhân ngoại thế trong phim là không dính khói bụi trần gian, nhưng ta mỗi ngày đều phải ăn cơm, uống chút rượu, còn thích giấu vợ ăn vụng thịt. Ngươi xem ta có chút nào giống cao nhân ngoại thế không? Giang Thắng Lợi ha ha cười vài tiếng, ngươi là cao nhân, ngươi đúng là cao nhân. Tư Bản Hồng Sang hô hao tổn tâm cơ muốn cướp đi tập đoàn Khê Hải của ta, thế mà ngươi và con trai ngươi lại không chút động tĩnh mà lấy được hai tài sản quý giá nhất của ta. Đây không phải cao nhân thì ai là cao nhân? Kiều Viễn Phàm lại cười, không nói thêm gì. Báo ứng à? Giang Thắng Lợi đột nhiên thở dài một tiếng, đây chính là báo ứng. Lúc còn trẻ, ta từ tay Hạ Kiến Quân cướp đi công ty Khê Hải ban đầu, bây giờ lại bị người khác cướp đi. Lão Kiều, công ty của ta bị cướp đi rồi, hai đứa con trai đều không phải con ruột của ta, người nói đây có phải là báo ứng của ông trời đối với ta không? Ta không biết. Kiều Viễn Phàm có chút xuất thần nói, có lẽ là chuyện tốt. Tập đoàn Khê Hải vốn đã trở thành một mớ hỗn độn, ngươi vừa hay có thể thoát ra. Những năm này ngươi kiếm được tiền cũng đủ cho nửa đời sau rồi. Giống như ta, uống chút trà, xem bọn họ đấu đá một mất một còn không tốt sao? Còn về con trai ngươi, nếu ngươi không nói, vợ ngươi không nói, nó sẽ mãi mãi cho rằng ngươi là cha ruột của nó. Giang Thắng Lợi chỉ có thể cười khổ. Hắn không có cách nào quên được sự thật này, thậm chí không có cách nào đối mặt với Giang Kế Hải nữa. Không, nó không họ Giang. Từ ngày nó sinh ra, nó đã không xứng họ Giang. Mặc dù hắn đã buông tha cho Tằng Như Hồng và Giang Kế Hải, nhưng không có nghĩa là hắn đã tha thứ cho hai mẹ con họ. Hắn đã không còn gì cả. Lão Kiều, ngươi biết những ngày tháng còn lại của ta sẽ làm gì không? Giang Thắng Lợi bưng chén trà lên uống một ngụm nữa, nhíu mày, chỗ này lẽ nào không có trà ngon sao? Vừa đắng vừa chát. Kiều Viễn Phàm cười, còn tùy vào cách huynh uống thế nào. Nếu huynh coi nó là phổ nhĩ, là long tỉnh, thì sẽ uống ra được vị của phổ nhĩ và long tỉnh. Giang Thắng Lợi không cảm thấy loại lá trà rẻ tiền này có thể có vị của phổ nhĩ hay long tỉnh, ta còn trẻ, mới 50 tuổi thôi, ta ít nhất còn có thể sống 30 năm nữa. 30 năm còn lại này, ta sẽ lặng lẽ nhìn Chu Tấn Nham rơi vào kết cục giống như ta. Ta tin ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Ngươi sai rồi. Kiều Viễn Phàm lắc đầu nói, ngươi đến bây giờ vẫn chưa hiểu, kẻ thù của ngươi xưa nay chưa từng là Chu Tấn Nham. Hắn có tư cách gì chứ? Hắn chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều hư hỏng, tự cho mình là đúng, không xứng làm kẻ thù của ngươi. Kẻ địch thực sự là Tư Bản Hồng Sang Hô. Thực ra Giang Thắng Lợi cũng hiểu rõ điểm này, nhưng hắn biết cả đời này mình cũng không có cách nào đánh bại được Tư Bản Hồng Sang Hô. Nhưng hắn phải dựng lên cho mình một kẻ địch, nếu không hắn căn bản không biết những năm tháng dài đằng đẵng còn lại hắn nên sống thế nào. Ngươi mãi mãi không thể là đối thủ của Tư Bản Hồng Sang Hô. Kiều Viễn Phàm nói ra những nghi hoặc trong lòng hắn, nhưng ngươi có thể tìm người giúp đỡ, ví dụ như con trai của ta. Tin ta đi, sớm muộn gì cũng có một ngày, con trai ta sẽ đối mặt trực tiếp với Tư Bản Hồng Sang Hô. Thật sự đến lúc đó, nếu ngươi muốn báo thù, hãy giúp nó. Giúp thế nào? Giang Thắng Lợi cười khổ, ta bây giờ đã không còn gì cả. Không ai là thực sự không còn gì cả. Kiều Viễn Phàm nói một cách thản nhiên, ngươi còn có trí tuệ, có sự bá đạo, có lệ khí, tệ nhất là ngươi còn có một cái mạng. Ngươi nói có một ngày để ta đi chết vì Lôi Hoan Hỷ. Giang Thắng Lợi có lẽ cảm thấy đây là chuyện hoang đường nhất mình từng nghe. Mới đây thôi, mình và Lôi Hoan Hỷ vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ lại muốn mình đi chết vì Lôi Hoan Hỷ ư, các ngươi sớm đã không còn là kẻ địch nữa rồi. Kiều Viễn Phàm vẫn bình tĩnh như vậy, ngươi đem Tân Vị Lai giao cho Lôi Hoan Hỷ, vì trong lòng ngươi biết người có thể giúp ngươi báo thù trong tương lai chỉ có con trai của ta. Tương lai một ngày nào đó, mỗi chúng ta đều sẽ bị cuốn vào, ngươi muốn tránh cũng không tránh được. Hàng Vũ đến đã chết rồi, còn ngươi? Ngươi cho rằng bán đi công ty vận tải biển Khê Hải và Tân Vị Lai, từ bản hồng san hô sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi sao? Ngươi nghĩ vận mệnh của mình có thể mạnh hơn Hàng Vũ đến bao nhiêu? Giang Thắng Lợi không nói gì, hắn uống một ngụm trà lớn. Đừng nói, bây giờ hắn thật sự dường như đã nếm ra vị của Phổ Nhĩ và Long Tỉnh. Nỗi khổ trong lòng còn vượt xa vị đắng của lá trà. Lão Kiều, nói chuyện với ngươi rất thú vị. Giang Thắng Lợi ngay lúc này liền đưa ra một quyết định, ngươi nói cũng đúng, thay vì bị những kẻ đó ép chết, còn không bằng đem cái mạng này bán cho con trai của ngươi. Mặc dù con trai của ngươi trong mắt ta cũng chẳng ra gì, nhưng ít nhất còn mạnh hơn đám con cháu nhà Chu Tấn Nham và Tư Bản Hồng San hô nhiều. Tương lai thật sự có thể giúp ta báo thù, e rằng cũng chỉ có nó. Xin ngươi yên tâm, nếu tương lai có người đối phó với Lôi Hoan Hỷ, ta sẽ liều mạng bảo vệ nó. Ít nhất ta còn có một cái mạng để liều, phải không? Sau đó hắn lại chậm rãi nói, đến lượt ngươi rồi, ngươi phải đưa ra lời hứa với ta. Ta hứa. Kiều Viễn Phàm trịnh trọng nói, sớm muộn gì cũng có một ngày, Chu Tấn Nham và Tư Bản Hồng San hô sẽ ngã vào tay con trai của ta. Giang Thắng Lợi cười, nụ cười thư thái, chắc chắn rồi, lão Kiều. Ta cũng đã đưa ra một quyết định. Quyết định gì? Hạ Kiến Quân đã hoàn toàn rút lui khỏi giang hồ. Giang Thắng Lợi móc ra một bao thuốc, châm một điếu, nhả ra mấy vòng khói, vị trí của hắn luôn cần có người thay thế. Quá khứ ta cùng hắn tranh đấu giành thiên hạ, do ta đến thay thế vị trí của hắn là thích hợp nhất. Ngươi thật sự muốn một lần nữa bước vào vòng tròn đó? Đúng, ta thật sự muốn làm lại nghề cũ. Giang Thắng Lợi trả lời vô cùng khẳng định, trên phương diện làm ăn ta không làm được những người đó, nhưng ít nhất ta có thể ở những phương diện khác đã kích họ. Ta không muốn làm lưu manh, nhưng chính bọn họ đã ép ta phải trở thành lưu manh. Nếu họ muốn, vậy họ sẽ thấy được điều họ muốn. Ta còn có một ít tiền, ta còn quen biết vài người, làm những chuyện này ít nhất sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đây chính là quyết định của Giang Thắng Lợi, một quyết định nghe qua ít nhiều khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Khi một người bị dồn vào đường cùng, đã không còn gì để mất, có lẽ đều sẽ đưa ra những quyết định tương tự, những quyết định trông có vẻ điên cuồng và đáng sợ. Thời đại cũ của hắn đã kết thúc, mà thời đại mới của hắn lại vừa mới bắt đầu. Từ giây phút này, Giang Thắng Lợi đã biến thành một con bạc khát nước từ đầu đến chân. Hội chợ mùa thu hàng năm của thành phố Vân Đông là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với đô thị quốc tế hóa này. Các thương nhân từ khắp nơi trên cả nước sẽ tụ họp tại đây, và những đơn hàng lớn cũng sẽ được ký kết tại đây. Công ty Nhân Tâm là lần đầu tiên tham gia một sự kiện quy mô lớn như vậy. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập phụ trách khảo sát hiện trường, khi bước vào, cả hai đều bị choáng ngợp. Một chữ thôi, lớn. Thật sự quá lớn. Hơn nữa, khi hội chợ sắp khai mạc, các nhà triển lãm lớn đã sớm bắt đầu bố trí gian hàng. Nhìn những gian hàng đã gần hoàn công, muốn khí thế có khí thế, muốn hoa lệ có hoa lệ. Nếu theo lời của thường chủ nhiệm và hoa phó chủ nhiệm, số lượng đã đủ, căn bản không có chỗ để sắp xếp gian hàng mới, vậy thì số lượng thương gia tham gia lần này phải nhiều đến mức nào? Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập thật sự không dám tưởng tượng. Vì là việc Phượng Bí Thư giao phó, nên hoa phó chủ nhiệm đã đích thân ra đón tiếp. Lôi Tổng, thật là ngại quá, để các vị đợi lâu. Hoa phó chủ nhiệm quả thật rất bận, thân hình của ông có thể so với Mạc Mập, đặc biệt sợ nóng. Đã là tháng 10 rồi mà vẫn cầm một chiếc khăn lông không ngừng lau mồ hôi trên cổ. Hoa chủ nhiệm, là chúng tôi mới phải ngại, ngài bận như vậy mà còn phải làm phiền ngài. Lôi Hoan Hỷ cũng khách sáo nói. Đi, ta dẫn các ngươi đi xem gian hàng của các ngươi. Hoa chủ nhiệm, hai ngày nay chúng tôi có suy nghĩ một chút. Mạc Mập mở miệng nói, chúng tôi là công ty mới, lại là lần đầu tham gia sự kiện lớn như vậy, danh tiếng chắc chắn không đủ. Vì vậy chúng tôi muốn có một phần rút thăm trúng thưởng, ngài thấy thế nào? Như vậy chúng tôi có thể thu hút thêm nhiều khách hàng quan tâm đến gian hàng của mình. Rút thăm trúng thưởng. Hoa phó chủ nhiệm dừng bước, hứng thú nhìn Mạc Mập, Mạc Tổng, các vị chuẩn bị đưa ra giải thưởng gì vậy? Giải nhất nhì là laptop Apple và điện thoại di động. Hoa phó chủ nhiệm cười, cũng không nói thẳng là tốt hay không, mà chỉ tay về một gian hàng cách đó không xa, thấy chỗ đó không? Đó là một doanh nghiệp mì ăn liền mới, họ muốn cạnh tranh thị trường với mấy doanh nghiệp mì ăn liền lâu năm. Vì vậy lần này, chỉ cần khách hàng ký kết hợp đồng ý định cũng có thể tham gia rút thăm trúng thưởng, giải nhất là một chiếc Audi Q8. Chết tiệt! Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập nhìn nhau. Đây là bán mì ăn liền hay là bán bom nguyên tử vậy? Vừa ra tay đã là một chiếc Audi Q8. Với cái laptop Apple và điện thoại di động này, làm sao mà đấu lại người ta? Còn rút thăm trúng thưởng cái nổi gì nữa? Lôi Tổng, Mạc Tổng. Hoa phó chủ nhiệm cười, các vị là lần đầu tham gia sự kiện như vậy, nước ở trong này sâu bao nhiêu các vị có lẽ còn chưa rõ. Tham gia sự kiện như vậy, quan trọng không phải là có thể ký được bao nhiêu đơn hàng tại chỗ, mà là làm sao để khách hàng biết đến thương hiệu của các vị, biết đến thực lực của các vị. Dù là doanh nghiệp lớn nhất trong nước đến đây, cũng phải liều mạng tranh giành thị trường với những kẻ mới nổi. Ở đây muốn nổi bật không dễ dàng như vậy, nhưng một khi có thể mở ra một con đường máu, thì lợi ích sau đó không thể đong đếm được. Hoa phó chủ nhiệm nói rất cẩn thận, Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập cũng như hai học sinh tiểu học lắng nghe rất chăm chú. Ở đây chúng tôi có một câu cửa miệng, gói gọn trong hai chữ và một câu nói. Hai chữ là gì? Đốt tiền. Một câu nói là gì? Có bao nhiêu tiền thì đốt bấy nhiêu tiền. Năm ngoái, có một doanh nghiệp vì muốn mở rộng danh tiếng, muốn gây chú ý đã mời cả đại ảo thuật gia David Copperfield đến, tổ chức một buổi biểu diễn ảo thuật lớn tại đây. Kết quả là ngay lập tức tất cả mọi người đều nhớ kỹ thương hiệu của họ. Thôi được, hôm nay coi như đã thật sự mở mang tầm mắt. Trước đây cứ tưởng tượng hội chợ triển lãm này cũng không khác gì so với hội thi rượu toàn quốc trước kia. Lần đó, gian hàng của công ty Nhân Tâm cũng không tốt lắm, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn lật ngược được tình thế. Lần này, đơn giản là làm lại một lần nữa thôi. Nhưng khi thật sự đến hiện trường, mới biết suy nghĩ của mình thực sự quá ngây thơ và nực cười. Hội thi rượu lần đó, so với nơi này, chẳng khác nào hạt gạo so với núi Thái Sơn. Sân bãi lớn như vậy, gian hàng nhiều như vậy, nếu không có thực lực kinh tế mạnh mẽ, không có một chút mánh lới đủ sức hấp dẫn, thì ai sẽ quan tâm đến ngươi? Nhưng nói về tiền, công ty Nhân Tâm làm sao so với người khác được? Nói về mánh lới, phiền ai có số điện thoại của David Copperfield không? Suy nghĩ kỹ xem các vị nên làm thế nào đi. Dù sao cũng là Phượng bí thư giới thiệu đến, Hoa phó chủ nhiệm vẫn khá quan tâm đến họ, tôi chỉ có thể cố gắng sắp xếp cho các vị một gian hàng, còn lại phải dựa vào chính các vị nghĩ cách. Vâng, Hoa chủ nhiệm, chúng tôi hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ có chút lơ đãng, rốt cuộc nên dùng cách gì để mọi người đều nhớ đến công ty của mình. Sân bãi thực sự quá lớn, đi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến khu triển lãm hoa quả và thực phẩm phụ. Vẫn là một chữ, lớn. Chỗ này đây. Hoa phó chủ nhiệm cười nói, các vị xem, các nhà đều đã đang bố trí gian hàng của mình. Một câu nói của Phượng bí thư thật sự khiến chúng tôi đau đầu. Chúng tôi chỉ có thể thương lượng với mấy nhà, giảm phí thuê của họ, để mỗi nhà nhường ra một chút diện tích, mới hoàn thành được nhiệm vụ Phượng bí thư giao phó. Cảm ơn, cảm tạ. Giữa những lời cảm ơn không ngớt của Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập, họ cuối cùng cũng nhìn thấy gian hàng của mình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn tim đã lạnh ngắt. 6 mét vuông, theo lý thuyết cũng đủ dùng, nhưng so với các gian hàng bên cạnh, nó chẳng khác nào một giọt nước ném xuống biển rộng, căn bản không nhìn thấy được. Vừa nãy đi dọc đường, thấy phần lớn ít nhất cũng là 10 mét vuông trở lên. Đương nhiên cũng có những gian hàng nhỏ hơn 6 mét vuông, thậm chí có gian chỉ đủ đặt một cái bàn làm việc, nhưng những đơn vị đó đều không có tham vọng gì lớn, chỉ cần ký được một hai đơn hàng là đã hài lòng. Nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ, người một lòng muốn mở ra thị trường hoa quả, điều này thật sự không đủ để thi triển. Lôi tổng, thế này đã là khá lắm rồi. Hoa phó chủ nhiệm cũng rất đắc ý với sự sắp xếp của mình, tôi cũng không phải khoe khoang gì, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể xoay sở cho các vị một khoản lớn như vậy, tôi đã có thể ăn nói với Phượng bí thư rồi. Lời này của ông nói không sai chút nào. Nếu không phải Phượng bí thư đích thân giao phó, có thể cho công ty Nhân Tâm một chỗ để đặt một cái bàn làm việc đã là rất khách khí rồi. Cảm ơn, Hoa chủ nhiệm, vất vả cho ngài rồi. Lời này của Lôi Hoan Hỷ không phải là nói suông, hắn biết Hoa phó chủ nhiệm làm được điều này không hề dễ dàng. Nhiều đơn vị như vậy phải phối hợp trong thời gian ngắn nhất, đồng thời còn phải đảm bảo người ta không có ý kiến. Nếu không phải có Phượng bí thư, có thể cho ngươi đặt một cái ghế nhỏ ở cửa nhà xí đã là tốt lắm rồi. Từ điểm này mà nói, Lôi Hoan Hỷ vẫn rất cảm kích Hoa phó chủ nhiệm. Hoa phó chủ nhiệm, ngài khỏe. Chào hàng hội trưởng. Hoa phó chủ nhiệm cùng người phụ nữ trạc 35, 36 tuổi, đeo một cặp kính mắt đang chào hỏi mình kia tay trong tay, đoạn giới thiệu, để ta giới thiệu với các vị một chút. Vị này là hội trưởng của Hiệp hội Liên hợp ngành nghề trái cây và nông sản phụ toàn quốc, cô Hàn Bảo Vân. Còn đây là Lôi Hoan Hỷ tổng giám đốc và Mạc Đại Vĩ tổng giám đốc của công ty Nhân Tâm. Chào Lôi tổng, Mạc tổng. Chào hàng hội trưởng. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập đối với cái hiệp hội này vô cùng xa lạ. Đã sớm nghe đại danh của Lôi tổng, nhà vô địch Olympic lừng lẫy. Hàn Bảo Vân không bỏ lỡ cơ hội tân bốc một câu. Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến người thật, quả là vinh hạnh cho tại hạ. Hàng hội trưởng quá lời rồi. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ cũng có chút kỳ quái. Hiệp hội này hẳn là một tổ chức ngành nghề toàn quốc, mà đào mật của Trấn Trúc Nam, thị xã Vân Đông cũng coi như rất có tiếng trong cả nước, nhưng tại sao trước nay chưa từng nhận được lời mời gia nhập chứ? Thắc mắc này cũng chỉ có thể tạm thời giữ trong lòng. Ta còn có chút việc. Hàn Bảo Vân nhìn đồng hồ. Hay là thế này, trưa nay ta mời, chúng ta dùng bữa tại một quán ăn gần đây. Hoa chủ nhiệm, ngài là quan chức chính phủ, ta không dám mời ngài, kẻo mang phiền phức đến cho ngài. Lôi tổng, có tiện cho ta xin số điện thoại không? Lôi Hoan Hỷ đưa số điện thoại của mình cho nàng, Hàn Bảo Vân hẹn thời gian với họ rồi vội vã rời đi. Vị Hàn hội trưởng này quả không phải nhân vật tầm thường. Nhìn bóng lưng của nàng, Hoa phó chủ nhiệm nói. 10 năm trước, Hiệp hội Liên hợp ngành nghề trái cây và nông sản phụ toàn quốc vẫn chỉ là một tổ chức dân gian có sức ảnh hưởng hạn hẹp. Khi đó, việc quản lý trong ngành rất hỗn loạn, đến cả tiền thuê văn phòng cũng không trả nổi. Vị trí hội trưởng cũng bị xem là củ khoai lang bỏng tay, chẳng ai muốn nhận. Lúc ấy, Hàn Bảo Vân mới 26 tuổi đã bất ngờ trở thành hội trưởng của hiệp hội này, ai nấy đều chờ xem trò cười của nàng. Nhưng không ai ngờ rằng, Hàn Bảo Vân vừa nhậm chức đã lập tức tiến hành cải cách quyết liệt, cắt bỏ những ban bệ không cần thiết và nhân viên thừa, mọi việc đều tự thân gánh vác, chưa đầy một năm đã khiến hiệp hội mang một diện mạo mới. Trong 3 năm sau đó, sức ảnh hưởng của hiệp hội bắt đầu dần dần mở rộng, 5 năm sau thì trở thành một hiệp hội ngành nghề mang tầm quốc gia thực sự. Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở canh tác, nhà phân phối thực phẩm và nông sản phụ trên toàn quốc đều lấy việc gia nhập hiệp hội này làm vinh dự. Giấy chứng nhận 3A mà họ cấp phát đã trở thành vinh dự cao nhất trong ngành này. Mà Hàn Bảo Vân cũng đã trở thành một nhân vật huyền thoại. Bây giờ Hàn Bảo Vân đã khác xưa nhiều rồi. Hoa phó chủ nhiệm cười nói, khi đó nàng mới nhậm chức, đi công tác đàm phán nghiệp vụ, dù đi tàu hỏa hay xe khách đều mua vé rẻ nhất, ở nhà nghỉ rẻ tiền nhất. Giờ thì đi máy bay đều ngồi khoang hạng nhất, ở toàn khách sạn 5 sao, vậy mà không ai có thể nói một lời phản đối. Tại sao ư, nếu không có nàng, làm gì có hiệp hội ngày hôm nay? Được rồi, Lôi Hoan Hỷ xem như đã phục. Mình trồng đào mật và quả tiên nữ cũng được một thời gian, vậy mà đây là lần đầu tiên nghe đến hiệp hội này và vị hội trưởng lợi hại kia. Vẫn chưa hiểu, đào mật nổi tiếng như vậy tại sao lại không được gia nhập hiệp hội này nhỉ? Còn cả cái giấy chứng nhận 3A gì đó nữa, chúng tôi đã từng gửi 3 lần thư mời tham dự bình chọn đến Trấn Chúc Nam. Vào bữa tiệc trưa, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng biết được đáp án cho thắc mắc trong lòng từ miệng Hàn Bảo Vân. Lần đầu tiên là 9 năm trước, khi đó ta mới làm hội trưởng chưa được bao lâu, hiệp hội cũng chưa có tiếng tăm gì trong nước, chúng tôi mời đào mật của Trấn Chúc Nam gia nhập, Trấn Chúc Nam không đoái hoài tới cũng là chuyện bình thường. Lần thứ hai là 5 năm trước, lúc đó chúng tôi đã có chút danh tiếng, việc bình chọn 3A cũng vừa mới bắt đầu. Phí ghi danh là 1.800 đồng, nhưng thư mời gửi đi vẫn như đá chìm đáy biển. Hóa ra là vậy. 5 năm trước vẫn là thời Từ Đại Cách làm trưởng thôn. Khi đó kinh tế của thôn Tiên Đào không khá giả, hơn nữa trong trấn chắc chắn sẽ không chi số tiền đó. Với tính cách của Từ Đại Cách, Bảo Lão bỏ ra 1.800 đồng phí ghi danh để tham gia bình chọn lấy về một tờ giấy chứng nhận là chuyện không thể nào. Lần thứ ba thì sao? Mạc Mập truy hỏi. Lần thứ ba là vào năm nay. Câu trả lời của Hàn Bảo Vân khiến người ta có chút kinh ngạc. Năm nay công ty Nhân Tâm làm ăn phát đạt như vậy, tại sao vẫn không biết gì về lời mời của hiệp hội? Chờ đến khi Hàn Bảo Vân nói ra thời điểm gửi thư mời, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Đó chính là lúc Hoắc Quý Hỷ đang nắm quyền. Khi đó, Hoắc Quý Hỷ chỉ hận không thể đẩy Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm vào chỗ chết, sao có thể để họ tham gia bình chọn như vậy được, thậm chí còn không hề thông báo cho thôn Tiên Đào biết. Sau đó Hoắc Quý Hỷ bại lộ rồi bỏ trốn, chuyện này tự nhiên cũng chẳng ai hỏi đến. Lôi Hoan Hỷ thực ra cũng không quá coi trọng cái giấy chứng nhận 3A này. Không có nó, mình vẫn sống tốt, đào mật và quả tiên nữ cũng không lo đầu ra. Chàng chỉ muốn làm rõ những nghi hoặc trong lòng, cho mình và cho quả đào mật một lời giải thích hợp lý mà thôi. Chúng tôi thực sự cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lời của Hàn Bảo Vân lại mang theo chút hối tiếc. Đào mật của thôn Tiên Đào có danh tiếng rất lớn trên toàn quốc, hơn nữa còn xuất khẩu sang Đông Nam Á, đã thành công giải quyết vấn đề lớn về thời gian bảo quản ngắn của đào mật. Nói đến đây, hiệp hội chúng tôi cũng đã mời một số chuyên gia nổi tiếng trong nước tiến hành nghiên cứu phân tích, nhưng vẫn không thể tìm ra các vị đã làm thế nào. Chuyện này lại là một bí mật. Ha ha, đó phần lớn đều là công lao của tiểu bàn, nhưng bí mật này tuyệt đối không thể nói cho bà biết được. Hàn Bảo Vân cũng biết Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ không nói ra, còn có quả tiên nữ mà các vị mới khai phá, ta đã đặc biệt nhờ người mua giúp từ Vân Đông, bất luận về hình dáng hay hương vị đều là thượng hạng. Nếu đào mật và quả tiên nữ có thể cùng tham gia bình chọn, ta tin rằng Trấn Chúc Nam có thể đồng thời sở hữu hai thương hiệu trái cây ba. Nghe bà nói vậy hình như cũng có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ cứu vãn cũng không kịp nữa rồi. Việc bình chọn 3A của hiệp hội này để đảm bảo chất lượng, mỗi 5 năm mới tiến hành một lần. Đào mật và quả tiên nữ nếu muốn được đề cử, e rằng ít nhất cũng phải đợi 5 năm nữa. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng khó nói trước. Lần này Lôi Tổng mang đến triển lãm là loại trái cây gì? Vẫn là đào mật và quả tiên nữ sao? Hàn Bảo Vân chuyển chủ đề, hứng thú hỏi. Lần này chúng tôi mang đến một giống loài hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trên thị trường. Hàn Bảo Vân tỏ ra vô cùng hứng thú với giống cây mới mà Lôi Hoan Hỷ nói tới. Phải biết rằng, trong ngành trái cây, việc khai phá ra một giống hoàn toàn mới tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. nhưng trong miệng Lôi Hoan Hỷ lại có vẻ nhẹ nhàng như không, dường như chẳng phải chuyện gì to tát. Kỳ thực trước đó chàng đã khai phá ra một giống mới, quả tiên nữ. Lẽ nào ngoài quả tiên nữ, chàng còn có giống mới nào khác ư? Nhưng khi hỏi kỹ hơn, Lôi Hoan Hỷ lại không chịu nói thêm. Hoan Hỷ ca ngày xưa là một người thẳng thắn, nhưng Hoan Hỷ ca bây giờ cũng đã hiểu đạo lý gặp người chỉ nói ba phần. Dù sao cũng mới quen biết Hàn Bảo Vân, ai biết nàng là người tốt hay kẻ xấu. Như lúc mới quen Chu Tấn Nham, hắn ta trông ngây thơ như một đứa trẻ. Thấy Lôi Hoan Hỷ không mấy muốn nói, Hàn Bảo Vân chỉ cười nhạt, cũng không hỏi thêm gì nữa. Có điều, nàng rất nhanh đưa ra một lời mời vô cùng hấp dẫn với Lôi Hoan Hỷ, mời công ty Nhân Tâm gia nhập Hiệp hội Liên hợp ngành nghề trái cây và nông sản phụ toàn quốc. Đây quả là một cơ hội tốt. Từ lời giới thiệu của Hàn Bảo Vân có thể biết, hiệp hội ngành nghề này có quan hệ rộng rãi, giao thiệp sâu rộng, đối với việc khai phá và quảng bá sản phẩm mới trong tương lai đều có lợi ích rất lớn, thậm chí có thể đạt được hiệu quả làm ít công nhiều. Ví dụ như hội chợ thu lần này, nếu công ty Nhân Tâm sớm gia nhập hiệp hội, có lẽ chẳng cần phải tìm đến Phượng Bí Thư, hiệp hội đã có thể giúp họ sắp xếp một gian hàng. Mạc Mập cảm thấy lời mời này không tệ, đang định nói gì đó với Lôi Hoan Hỷ thì chàng đã lên tiếng trước, gia nhập hiệp hội này thường có yêu cầu gì? Thứ nhất, nộp hội phí. Hàn Bảo Vân nói rành rọt, với quy mô của công ty Nhân Tâm, cá nhân ta đề nghị các vị hàng năm nộp 39.800 đồng hội phí, có thể được cấp tư cách hội viên hạng B, Lôi tổng, mỗi cấp bậc hội viên được hưởng những đặc quyền khác nhau, chi tiết ta sẽ gửi tài liệu cụ thể cho ngài. Tư cách hạng B của công ty Nhân Tâm, ta cho rằng trong 3 năm tới là đủ dùng. Điểm này rất hợp lý, chẳng khác nào nộp phí bảo hộ. Thứ hai, Hàn Bảo Vân tiếp tục nói, việc quảng bá sản phẩm của đơn vị hội viên ở các tỉnh thành khác sẽ do hiệp hội toàn quyền phụ trách, hội viên chỉ đóng vai trò hỗ trợ, lợi nhuận thu được sẽ được phân chia theo tỷ lệ. Chuyện này thì phải cân nhắc một chút. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Sản phẩm của ta tự mình quảng bá, lẽ ra ngươi mới là người hỗ trợ mới đúng, sao bây giờ lại đảo ngược, nghĩ thế nào cũng thấy có chút không hợp lý. Còn lợi nhuận này rốt cuộc phân chia thế nào? Nghe ý tứ trong lời Hàn Bảo Vân, có vẻ như bên mình chẳng được lợi lộc gì nhiều. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng chàng không nói ra. Đối với vẻ mặt không đổi sắc của Lôi Hoan Hỷ, Hàn Bảo Vân có lẽ cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng nói ra điều kiện thứ ba. Thứ ba, kỹ thuật sản phẩm giữa các đơn vị hội viên được chia sẻ chung, do hiệp hội giám sát và điều phối, cùng nhau sở hữu. Khoan đã. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hàn hội trưởng, kỹ thuật sản phẩm mà bà nói, chắc là chỉ những sản phẩm thông thường, nhiều lắm là có chút cải tiến nhỏ, ví dụ như làm sao để dưa hấu ngọt hơn, làm sao để bưởi nhiều nước hơn. Những kỹ thuật như vậy chia sẻ chung thì ai cũng sẵn lòng. Nhưng một giống hoàn toàn mới thì khác. Bà còn rõ hơn tôi, để nghiên cứu khai phá ra một giống mới cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực, tâm huyết và tài lực. Chia sẻ kỹ thuật như vậy chẳng phải là tự tay dâng cho người khác đòn sát thủ vốn có thể giúp ta chiếm lĩnh thị trường sao? Lôi tổng, ta hiểu ý ngài. Hàn Bảo Vân khẽ mỉm cười nói, nhưng ngài cũng nên biết, kỹ thuật tuy chia sẻ chung, nhưng tài liệu kỹ thuật là do hiệp hội bảo quản, tuyệt đối không rò rỉ ra ngoài. Các đơn vị hội viên khác nếu muốn sử dụng kỹ thuật này, phải nộp phí sử dụng, do hiệp hội cử người đến hiện trường chỉ đạo. Mà phí sử dụng này, đơn vị hội viên sở hữu kỹ thuật sẽ chiếm phần lớn, hiệp hội chỉ lấy một phần rất nhỏ phí quản lý để trang trải chi phí. Hàn hội trưởng, bà phải biết một kỹ thuật mới ra đời có thể mang lại lợi nhuận lớn đến mức nào cho người phát minh. Khoan đã. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ bỗng dừng lại. Hàn Bảo Vân vừa nói gì? Tài liệu kỹ thuật do hiệp hội bảo quản. Vậy thì bao nhiêu năm qua, tuy sản phẩm mới trên thị trường trái cây không nhiều, nhưng trên thị trường nông sản phụ thì hầu như ngày nào cũng có sản phẩm mới xuất hiện. Từ đó có thể suy ra, trong tay hiệp hội này nắm giữ bao nhiêu tài liệu cốt lõi về sản phẩm mới. Đây chẳng khác nào một mỏ vàng lớn như Tân Vị Lai của mình. Ta từ chối. Lôi Hoan Hỷ quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Hàn hội trưởng, con người ta vốn quen tự do tự tại, không thích bị những quy tắc cứng nhắc ràng buộc. Vì vậy, hảo ý của bà ta xin ghi lòng tạc dạ, cảm tạ bà, nhưng ta từ chối gia nhập hiệp hội này. Hàn Bảo Vân dường như đã đoán trước Lôi Hoan Hỷ sẽ từ chối, cũng không hề tức giận, ngược lại vẫn giữ nụ cười nói, Lôi tổng, lợi ích khi gia nhập hiệp hội này nhiều đến mức ngài khó có thể tưởng tượng. Có điều ta có thể nói rõ với ngài, trước đây cũng có người từ chối gia nhập hiệp hội của chúng ta, nhưng rất nhanh họ sẽ phát hiện ra áp lực phải đối mặt khi khai phá thị trường. Dù sao thì các đơn vị hội viên của chúng ta có mặt ở khắp nơi trên cả nước, một khi mất đi sự hỗ trợ của chúng ta, tiền cảnh thị trường ta cho rằng không mấy lạc quan, thậm chí sẽ vấp phải sự chống đối từ các đơn vị hội viên trong hiệp hội. Uy hiếp ta ư, bà đang uy hiếp ta sao? Lôi Hoan Hỷ bật cười. Hàn hội trưởng, có lẽ bà chưa biết tính cách của Hoan Hỷ ca nhà bà rồi. Hoan Hỷ ca ta đây bình thường thì xòe xòa, chuyện gì cũng không để trong lòng, nhưng duy chỉ có một điều là không sợ người khác uy hiếp. Liên minh Kim Cương thì sao? nguyên lão của Liên minh Kim Cương, ông Đặng Tư Thản thì thế nào? So với cái hiệp hội của bà, một bên ở trên trời, một bên ở dưới đất. Ngay cả sự uy hiếp của họ, Hoan Hỷ ca ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ bà? Chỉ thấy Hoan Hỷ ca nhà chúng ta nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ta từ chối. Ta từ chối. Từ chối chính là từ chối, có uy hiếp thế nào cũng vô dụng. Hoan Hỷ ca nhà ta không tin rời khỏi cái hiệp hội liên hợp ngành nghề trái cây và nông sản phụ toàn quốc của các người thì không thể sống sót. Ta biết thái độ của ngài rồi, Lôi tổng. Hàn Bảo Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tao nhã lau miệng rồi đứng dậy, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngài hãy suy nghĩ kỹ lại đề nghị của ta, đây là chuyện tốt cho tất cả mọi người. Thấy nàng đi đến cửa phòng, Lôi Hoan Hỷ bỗng nói, khoan đã. Hàn Bảo Vân quay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười của người chiến thắng, Lôi tổng, ngài đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Không phải. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào bàn thức ăn, căm phẫn nói, bà mời khách, muốn đi thì cũng phải trả tiền bữa ăn này chứ. Ngô Phú Căng là một tiểu công đầu của một đoạn công trình trên công trường xử lý nước thải ở Vân Đông. Công trình xử lý nước thải là một dự án trọng điểm của Vân Đông trong 2 năm qua, do tập đoàn Quân Thành nhận thầu. Theo tiến độ thi công, trước Tết năm nay có thể hoàn thành phần lớn hạng mục, dâng lên làm quà cho nhân dân toàn thành phố. Đoạn công trình này chủ yếu do thiếu gia của tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham, phụ trách. Trước đây đã gây không ít họa, nên lần này Chu Tấn Nham không dám lơ là, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp trước thời hạn. Vì vậy, hắn đặc biệt dặn dò người tổng phụ trách ở đây là Phạm Xuân Đại tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào về công trình. Ngô Phú Căng là em vợ của Phạm Xuân Đại, nên ở công trường cũng có chút quyền lực nho nhỏ. Thức ăn trên công trường xưa nay luôn là một vấn đề đau đầu, cơm tập thể vị tuyệt đối không phải là một ký ức tốt đẹp. Thiếu muối thiếu dầu, khiến người ta khó nuốt trôi. Dù sao cũng phải nấu cho bao nhiêu người ăn, ai sẽ cẩn thận như đầu bếp trong nhà hàng chứ? Lợi ích duy nhất là ăn cơm ở đây không tốn tiền, đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở bữa trưa. Những công nhân chỉ muốn kiếm tiền về quê xây nhà cưới vợ, không nỡ tiêu tiền, đành chịu đựng cơm tập thể khó ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy. Vì thế, nghề bán cơm hộp ở khu vực xung quanh vẫn rất có thị trường. Một chiếc xe ba bánh chất đầy cơm canh đã nấu sẵn, vài cái bàn, mấy chiếc ghế dài, chẳng mấy chốc đã ngồi đầy công nhân trên công trường. Người đến muộn chỉ có thể bưng cơm canh ngồi xổm bên đường mà ăn. Vệ sinh ư? Ở đây ăn cơm ai còn quan tâm điều kiện vệ sinh có đạt chuẩn hay không? Ban trưa đã vậy, đến tối thì càng không phải nói, đi chậm một chút thì đừng hòng ăn được. Ở đây có tổng cộng 3 nhà mở quán, đều là những người có lai lịch. Mỗi nhà hàng tháng đều phải hiếu kính cho công trường một khoản lợi. Nếu không ai cho ngươi bán hàng ở đây, sớm đã bị đuổi đi rồi. Vì vậy, Ngô Phú Căng hàng tháng đều có thể vơ vét được không ít lợi lộc từ việc này. 3 nhà bán hàng có một người cầm đầu tên là Thái Kim Thủy, cũng là một người họ hàng xa của Ngô Phú Căng. Hắn thay Ngô Phú Căng thu tiền quản lý ở đây, một tháng ngoài thu nhập kinh doanh bình thường, còn có thêm tiền hiếu kính của 2 nhà kia, cuộc sống cũng trôi qua khá sung túc. Trưa hôm nay, Thái Kim Thủy lại phát hiện không chỉ có 3 nhà bán hàng, mà có một đôi vợ chồng trẻ xa lạ cũng đang mở quán cơm hộp ở đây. Đây không phải là đùa sao? Trước đây cũng có người không biết trời cao đất dày đến đây mở quán, nhưng vừa mới bày ra đã bị bọn họ liên thủ đuổi đi. Gặp phải vài kẻ cứng đầu, chỉ cần vào công trường tìm Ngô Phú Căng là mọi chuyện đều có thể giải quyết. Công trường có bao nhiêu công nhân đồng loạt vây lấy ngươi, ngươi có sợ không? Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Các người làm gì thế? Ai cho phép các người bán hàng ở đây? Thái Kim Thủy nghênh ngang đi tới. Chẳng ai cho phép cả. Người đàn ông trong đôi vợ chồng trẻ ngẩng đầu liếc nhìn Thái Kim Thủy, anh bán hàng của anh, tôi bán hàng của tôi, có ảnh hưởng gì đến anh đâu. Hắn vừa ngẩng đầu lên, suýt nữa làm Thái Kim Thủy giật mình. Trời ạ, phần cổ lộ ra ngoài đều có hình xăm. Nhìn kỹ hai tay hắn, cũng đầy những hình thù kỳ quái. Thái Kim Thủy là kẻ cầm đầu của 3 nhà bán cơm hộp, bình thường nhận không ít lợi lộc, lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, ở đây không phải ai cũng có thể đến bán hàng, phải được sự cho phép của công trường, hiểu chưa? Ta cần gì phải được công trường cho phép chứ? Người đàn ông trẻ tuổi căn bản không thèm để ý đến Thái Kim Thủy, cục công thương, cục thuế, cục vệ sinh đến quản ta thì còn được, công trường dựa vào cái gì mà quản ta? Chà, lại gặp phải một kẻ cứng đầu. Thái Kim Thủy định nổi giận, nhưng lại nhớ đến tối qua Ngô Phú Căng đã dặn mình, gần đây công trình đang gấp, ông chủ lớn thường xuyên đến công trường thị sát, bảo hắn đừng gây chuyện. Hơi giận này đành phải tạm nén xuống. Đợi đến tối công trường tan ca rồi sẽ xử lý ngươi. Nhưng rất nhanh, Thái Kim Thủy phát hiện mình thực sự không thể nhịn đến tối được. Đôi vợ chồng trẻ này bán cơm hộp rẻ hơn 3 nhà khác rất nhiều. Họ bán 15 đồng một suất, đôi vợ chồng trẻ bán 10 đồng. Họ bán 10 đồng, đôi vợ chồng trẻ chỉ bán 7 đồng. Các công nhân chỉ quan tâm đến giá rẻ. đây là đến phá giá để cướp khách đây mà. Kim Thủy, làm sao bây giờ? Kim Thủy, gã kia trên người toàn hình xăm, xem ra không dễ chọc đâu. Gấp cái gì? Thái Kim Thủy trừng mắt, các người ở đây trông chừng, ta đi tìm chú Phú Căng của ta. Thái Kim Thủy rất nhanh đã tìm được Ngô Phú Căng. Ngô Phú Căng nghe qua loa, trong lòng cũng rất không vui. Đứa nào không có mắt ở đâu ra, vừa không nộp tiền, lại còn ngang ngược như vậy. Đây không phải là làm mình thiệt hại sao? Nếu không đuổi đi, ba nhà kia ai còn cam tâm tình nguyện nộp tiền nữa? Hắn liền dẫn theo mấy bảo an và công nhân xuất hiện trước mặt đôi vợ chồng trẻ. Đây là công trường trọng điểm của thành phố Vân Đông, công trình trọng điểm, hiểu không? Không hiểu. Gã trai trẻ đầu cũng không ngẩng lên. Hừ, đúng là gặp phải kẻ cứng đầu. Ngô Phú Căng chỉ vào chiếc xe ba bánh của đôi vợ chồng trẻ. Nghe đây, công trình trọng điểm, nghĩa là toàn bộ đều do chúng ta phụ trách. Khu vực xung quanh đây đều là công trường của chúng ta. Không được chúng ta cho phép, không ai được bán hàng ở đây. Vì vậy, mau lên, dọn dẹp rồi cút đi cho ta. Người bảo ai cút đi? Gã trai trẻ trừng mắt nhìn Ngô Phú Căng. Ánh mắt thật hung dữ. Ngô Phú Căng cũng có chút bị dọa sợ. Nhưng sau lưng ba nhà kia đều đang nhìn mình, hơn nữa, mình dẫn theo bao nhiêu người, gã trai trẻ kia dù có ngang ngược đến đâu cũng chỉ có một mình. Muốn chơi trò ngang ngược với ta, Ngô Phú Căng cũng không nể mặt nữa, người đâu, đuổi chúng nó đi cho ta. Mấy bảo an và công nhân lập tức vây lấy đôi vợ chồng trẻ. Gã trai trẻ đột nhiên nắm lấy muôi cơm gầm lên một tiếng, ta xem ai dám. Khí thế đó lại khiến bao nhiêu người đang ở đó không dám động thủ. Ta và vợ ta chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn, ai dám động đến ta, ta liều mạng với các ngươi. Gã trai trẻ khí thế không giảm. Vợ hắn dường như không nhìn thấy gì, cứ tự mình chuẩn bị cơm canh. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Ngô Phú Căng cảm thấy mình mất hết mặt mũi, liền giật lấy cây gậy cao su từ tay một bảo an, vung vẩy nói, không đi nữa là chúng ta thật sự động thủ đấy. Đến đi, động thủ đi. Gã trai trẻ xem ra là một kẻ bướng bỉnh, ngươi còn dám đánh ta. Ta đánh ngươi thì sao? Ngô Phú Căng hoàn toàn bị kích động, vung gậy cao su lên, dùng sức đập xuống. Hắn cũng không phải loại người không biết nặng nhẹ, tốc độ hạ xuống tuy nhanh, nhưng lúc giơ lên lại rất chậm. Bất kỳ ai cũng đã có phòng bị, dễ dàng có thể né tránh được. Nhưng điều quỷ quái là gã trai trẻ này lại không hề né tránh, mặc cho cây gậy cao su đập vào đầu mình. Một vệt máu bắn tung tóe. Gã trai trẻ lập tức ngã xuống chiếc xe cơm hộp của mình. Máu từ đầu hắn chảy xuống. Ngô Phú Căng cầm gậy cao su, ngây người ra đó, gã ngốc này sao không biết né chứ? Giết người rồi. Giết người rồi. Người vợ nhỏ lúc nãy vẫn im lặng không nói gì bỗng nhiên hét lên khản cả giọng. Hầu Hải Hoành, nam, 28 tuổi, người địa phương Vân Đông. Quý Giai Mộng, nữ, 27 tuổi, người địa phương Vân Đông. Hai người bình thường làm chút buôn bán nhỏ, trong lúc bán cơm hộp tại một đoạn công trình của dự án xử lý nước thải Vân Đông thì bị người phụ trách công trường là Ngô Phú Căng đánh bị thương. Bây giờ, Hầu Hải Hoành mình đầy máu đang nằm bên ngoài công trường. Quý Giai Mộng cũng không báo cảnh sát, cũng không gọi cấp cứu, chỉ ôm chặt người chồng đang nhắm nghiền mắt mà gào khóc. Ngô Phú Căng biết hôm nay mình đã gây ra họa nhỏ, bồi thường một ít tiền là chắc chắn, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải đưa người đến bệnh viện, nếu không ảnh hưởng đến việc thi công bình thường của công trường thì trách nhiệm này lớn lắm. Nhưng khuyên can hết lời, Quý Giai Mộng ngoài khóc ra không nói một lời. Ngô Phú Căng liếc mắt ra hiệu cho đội trưởng đội bảo vệ, ý là cứ đưa người lên xe chở đến bệnh viện trước, chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết. Một người phụ nữ và một người bị thương thì có thể làm được gì? Đội trưởng đội bảo vệ đang định dùng vũ lực, bỗng có một giọng nói vang lên, ai dám động? Không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện khoảng 30 người. Trời ạ, người nào người nấy đều xăm trổ, mặt mày dữ tợn. Người dẫn đầu trong khoảng 40 tuổi, trông có vẻ nho nhã hơn một chút. Các người là ai? Ngô Phú Căng run rẩy hỏi. Chúng tôi đều là họ hàng của nó. Người dẫn đầu chỉ vào Hầu Hải Hoành đang bất tỉnh trên mặt đất, vừa hay đi ngang qua đây. Sao, các người đánh người bị thương rồi định đưa vào bệnh viện là xong chuyện à cậu, cậu phải làm chủ cho chúng cháu. Quý Giai Mộng khóc càng thảm thiết hơn, chúng cháu chỉ muốn làm chút buôn bán nhỏ để kiếm sống thôi, mà nhà cháu, Hải Hoành, lại bị họ đánh thành ra thế này. Mời điếu thuốc. Ngô Phú Căng mơ hồ đoán được đối phương chắc chắn đã có chuẩn bị, đảm bảo an của mình chắc chắn không đánh lại những người này, vội vàng móc ra một bao thuốc, rút một điếu đưa tới, xem ra hôm nay phải mất không ít máu rồi. Không hút, anh em, khiêng người lên, vào công trường. Người dẫn đầu không thèm nhìn Ngô Phú Căng, ai dám cản, đánh. Một chữ đánh đằng đằng sát khí. Các nhân viên bảo vệ đều tự giác nhường đường toàn gây rắc rối cho lão tử. Phạm Xuân Đại trong lòng không ngừng chửi rủa Ngô Phú Căng, nhưng chuyện trước mắt phải xử lý. Một người trẻ tuổi mình đầy máu me, không biết sống chết thế nào, cứ thế nằm giữa công trường, vợ hắn thì khóc lóc bên cạnh, công trường căn bản không thể nào thi công được. Hơn nữa còn có đám người kia, vừa nhìn đã biết là dân xã hội, Phạm Xuân Đại nghĩ đến mà đau đầu. Lão bản, ngài quý danh là gì? Phạm Xuân Đại dù sao cũng là người từng trải, khách sáo hỏi. Giang Thắng Lợi. Người dẫn đầu nhàn nhạt đáp một tiếng. Giang Thắng Lợi. Sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ? Phạm Xuân Đại nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã nghe tên này ở đâu. Giang lão bản, ngài xem, cháu ngoại của ngài bị đánh, là chúng tôi không đúng, chúng tôi bồi thường tiền, bồi thường tiền. Hay là thế này, chúng tôi đưa 1 vạn tệ tiền thuốc men, 1 vạn tệ tiền bồi thường nghỉ việc, thế nào? Mức bồi thường này đã không ít. Thấy Giang Thắng Lợi không có phản ứng gì, sự từng trải của Phạm Xuân Đại được thể hiện rõ ràng. Hay là thế này, các anh em ngài mang đến, tôi cho mỗi người thêm 500 đồng tiền vất vả. Ngoài ra, tôi sẽ đặt mấy bàn ở nhà hàng để bồi tội với ngài và cháu ngoại ngài, chúng ta kết giao bạn bè. 30 người có thể là thêm 1,5 vạn nữa. Điều duy nhất Phạm Xuân Đại nghĩ đến là làm cho những người này nhanh chóng rời đi, để công trường mau chóng hoạt động trở lại. Nhưng Giang Thắng Lợi vẫn chỉ cười nhạt. Vẫn chưa hài lòng sao? Phạm Xuân Đại cười gằn một tiếng, Giang lão bản, lời tôi nói không dễ nghe, chuyện đã xảy ra tôi cũng đại khái biết rồi, cháu ngoại của ngài là người gây sự với người phụ trách công trường của chúng tôi trước, nói cho cùng thì hắn phải chịu trách nhiệm chính. Thật sao? Giang Thắng Lợi vẫn cười nhạt một tiếng, đưa đồ của chúng ta cho Phạm lão bản xem. Một chiếc điện thoại di động được đưa đến trước mặt Phạm Xuân Đại, quay lại toàn bộ quá trình Hầu Hải Hoành bị thương. Chết tiệt, đối phương đã chuẩn bị đầy đủ, Phạm Xuân Đại cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng. Đây là một người dân nhiệt tình tình cờ đi ngang qua quay lại cho chúng tôi. Giang Thắng Lợi đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ người dân nhiệt tình, Phạm lão bản, ông xem, từ đầu đến cuối cháu ngoại tôi có động thủ lần nào không? Bên ngoài công trường này là của các người sao? Đây là Vân Đông, là của nhân dân Vân Đông. Các người ý thế hiếp người, không cho các người lợi lộc thì đuổi người đi, còn đánh người, còn có vương pháp hay không? Giang lão bản, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Phạm Xuân Đại cảm thấy sau lưng mình có chút đổ mồ hôi. Ngài nói đi, chuyện này ngài định giải quyết thế nào? Giang Thắng Lợi tự châm một điếu thuốc, 2 con đường, một là bồi thường 1 triệu. Sao ông không đi cướp luôn đi? Phạm Xuân Đại thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng trên mặt không dám lộ ra một chút khó chịu nào. Con đường thứ hai. Giang Thắng Lợi chậm rãi nói, gọi điện cho ông chủ của các người, Chu Quốc Húc cũng được, Chu Tấn Nham cũng được. À, tốt nhất là gọi cho Chu Tấn Nham, cứ nói là có kẻ đang gây rối trên công trường. Lại còn có người tự nhận mình là lưu manh. Phạm Xuân Đại bây giờ có thể chắc chắn, đây không phải đến tìm mình gây sự, mà là tìm ông chủ lớn gây sự. Nghĩ thông điểm này, lòng hắn lại thả lỏng. Dù sao cũng không liên quan đến mình, sợ cái gì? Phạm Xuân Đại cười hùa theo, Giang lão bản, ngài chờ một chút, tôi gọi cho Chu Tổng ngay, Giang Thắng Lợi nhìn đồng hồ, 30 phút, nói với Chu Tấn Nham, trong vòng 30 phút không xuất hiện, chuyện này sẽ to chuyện đấy. Gần đây Chu Tấn Nham sống thực sự không mấy thuận lợi. Vất vả lắm mới biến tập đoàn Khê Hải thành của mình, nhưng 2 bộ phận đáng giá nhất là công ty vận tải biển Khê Hải và phòng nghiên cứu Tân Vị Lai lại bị Giang Thắng Lợi bán đi mất. Đây là cảm giác gì? Giống như vất vả nấu được một nồi cháo cá, kết quả bưng lên bàn mới phát hiện quên bỏ cá vào. Cả tập đoàn thiếu đi 2 bộ phận quan trọng nhất, lấy được rồi còn có ý nghĩa gì? Nhưng tại sao ngài Adrian lại không có ý định hỏi tội gì cả? Thậm chí còn có chút thờ ơ, lẽ nào chuyện này không liên quan gì đến họ? Chu Tấn Nham không hiểu. Điện thoại vang lên. Chu Tấn Nham căn bản không có tâm trạng nghe điện thoại. Điện thoại cứ reo lên từng hồi. Ai mà kiên trì thế nhỉ? Chu Tấn Nham miễn cưỡng nhấc máy, ai đấy? Chu Tổng, là tôi đây, Phạm Xuân Đại. Có chuyện gì? Chờ Phạm Xuân Đại kể lại đầu đuôi câu chuyện, Chu Tấn Nham cả người sững sờ. Chuyện gì thế này? Giang Thắng Lợi. Mình có nghe nhầm không? Giang Thắng Lợi từ khi nào đã biến thành một tên lưu manh? Hơn nữa lại còn chạy đến công trường của mình gây sự. Chu Tấn Nham nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra. Khi một lần nữa nhìn thấy Giang Thắng Lợi, Chu Tấn Nham cuối cùng cũng có thể xác định rằng người từng nắm quyền tập đoàn Khê Hải này thật sự đã trở thành một tên lưu manh. Sự thay đổi này cũng quá nhanh một chút, Giang Thắng Lợi mới rời khỏi tập đoàn Khê Hải được mấy ngày chứ. Sau khi biết tình hình ở công trường, lựa chọn đầu tiên của Chu Tấn Nham là báo cảnh sát. Đây là biện pháp trực tiếp nhất để đối phó với những kẻ như vậy. Chu Tổng. Thấy Chu Tấn Nham cuối cùng cũng xuất hiện, Giang Thắng Lợi cười nhạt. Giang Tổng. Chu Tấn Nham cũng đáp lại bằng một nụ cười, cảnh sát sắp đến rồi, mọi chuyện cứ để cảnh sát xử lý đi. Đương nhiên. Giang Thắng Lợi có vẻ rất đồng tình với cách làm của Chu Tấn Nham, đất nước chúng ta là một xã hội pháp trị, đương nhiên mọi việc đều cần dựa vào pháp luật để giải quyết. Cảnh sát nói thế nào, chúng ta làm thế ấy. À, đúng rồi, nói cho anh biết, lần sau sẽ diễn ra vào đúng thời điểm này của ngày mai. Lần sau là gì? Giống như hôm nay sao? Chu Tấn Nham đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Anh chưa từng thấy lưu manh thực sự, như tôi đây này. Giang Thắng Lợi cười rất thản nhiên, những người như chúng tôi, tôn trọng cảnh sát, tôn trọng pháp luật, nhưng trong xương tủy chúng tôi chính là lưu manh. Chúng tôi sẽ không để anh yên ổn một ngày nào, chúng tôi mỗi ngày sẽ tìm đến anh gây phiền phức, cho đến khi đạt được mục đích của chúng tôi mới thôi. Mục đích ư, mục đích gì chứ? Đương nhiên là để công trình của anh không thể hoàn thành đúng tiến độ. Đây cũng chính là điều Chu Tấn Nham lo lắng nhất lúc này. Hà cớ gì phải vậy, Giang Tổng? Chu Tấn Nham cố gắng nặn ra một nụ cười, ông mời những người này chắc chắn tốn không ít tiền, có thể mang lại lợi ích gì cho ông chứ? Chỉ để trả thù tôi sao? Có nhất thiết phải thế không? Giang Tổng, ông đã thua rồi, hãy tỏ ra có phong độ một chút đi. Giang Thắng Lợi cười, cười rất hài lòng. Kiều Viễn Phàm có một điều nói không sai, Chu Tấn Nham trong xương tủy chính là một kẻ vô cùng ấu trĩ, hắn lại bảo một người như mình tỏ ra có phong độ. Hắn tưởng đang đóng phim sao? Giang Thắng Lợi thậm chí còn chẳng buồn giải thích với hắn. Cảnh sát cuối cùng cũng đến. Lấy lời khai, xem đoạn video Giang Thắng Lợi cung cấp, cảnh sát đã có cái nhìn đại khái về tình hình. Họ thường khuyên hai bên tự giải quyết, nhưng Giang Thắng Lợi không chút do dự từ chối. Yêu cầu của Giang Thắng Lợi đơn giản đến khó tin, giám định thương tật cho cháu ngoại của mình, đi theo quy trình chính quy của bệnh viện, sau đó bồi thường tiền thuốc men và chi phí nghỉ việc. Hắn tuyệt không tống tiền. Yêu cầu như vậy xem ra không có gì đáng trách. Đây là công trình trọng điểm của Vân Đông, chúng ta không thể gây thêm phiền phức cho thành phố, phải không? Giang Thắng Lợi lại nói như vậy. Hầu Hải Hoành được đưa đến bệnh viện, sự việc xem như được giải quyết bước đầu. Chỉ là công trường vì chuyện này mà bị trì hoãn hơn nửa ngày. Lúc Giang Thắng Lợi rời đi, hắn cười một cách đầy ẩn ý với Chu Tấn Nham, khiến trong lòng Chu Tấn Nham không khỏi dấy lên một cơn lo lắng. Giang Thắng Lợi đã thành công lột xác thành một tên lưu manh, và những ngày khổ sở của Chu Tấn Nham cũng bắt đầu. Ngay ngày hôm sau sự kiện Hầu Hải Hoành, trên công trường lại xảy ra một vụ ẩu đả quy mô nhỏ giữa các công nhân. Tình hình không được kiểm soát kịp thời, thậm chí lại một lần nữa phải gọi cảnh sát đến. Công trường lại phải ngừng thi công. Lại một ngày nữa bị lãng phí. Sau đó, Chu Tấn Nham liền nhận được điện thoại của Giang Thắng Lợi. Chu Tổng, vui không? Ngày mai còn có trò vui hơn nữa đấy. Trò vui hơn không có chút hồi hộp nào đã xảy ra, có tin đồn công trình gặp vấn đề về tài chính, lương của công nhân không thể phát đúng hạn. Dưới sự dẫn dắt của hơn 10 công nhân, phần lớn công nhân đã ngừng làm việc, yêu cầu người phụ trách công trường lập tức phát lương cho họ. Phạm Xuân Đại gấp đến đỏ cả mắt, tài chính tuyệt đối không có vấn đề, nhưng muốn hôm nay lập tức phát lương cho công nhân, thì lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy? Cuối cùng vẫn là Chu Tấn Nham phải khẩn cấp điều một khoản tiền lớn từ tập đoàn Quân Thành đến để cứu hỏa, lúc này mới khiến các công nhân quay trở lại làm việc. Nhưng lại thêm một ngày nữa bị tiêu hao. Điện thoại của Giang Thắng Lợi lại đúng lúc gọi đến, Chu Tổng, vui không? Chu Tổng, vui không? Chu Tấn Nham sắp phát điên, gào lên trong điện thoại, Giang Thắng Lợi, rốt cuộc ông muốn làm gì? Không làm gì cả. Ở đầu dây bên kia, Giang Thắng Lợi cười nói, chơi với anh thôi. Chơi với anh thôi. Ở tập đoàn Khê Hải, Chu Tấn Nham đã chơi chết Giang Thắng Lợi, bây giờ đến lượt ngược lại. Chu Tổng, cứ thế này thì công trình không thể làm được. Phạm Xuân Đại mặt mày ủ rũ nói, ngày nào cũng có chuyện, ngày nào cũng có chuyện, làm sao công trình có thể hoàn thành đúng hạn được. Không hay rồi, không hay rồi, Ngô Phú Căng bị người ta đánh. Chuyện gì xảy ra? Chu Tấn Nham và Phạm Xuân Đại đồng thanh hỏi. Ngô Phú Căng dẫn chúng tôi đi ra ngoài mua vật liệu, trên đường xảy ra tranh cãi với người khác. Đối phương bỗng nhiên xông ra mười mấy người, lao vào đánh chúng tôi, Ngô Phú Căng bây giờ đã được đưa đến bệnh viện rồi. Bắt được kẻ đánh người chưa? Không, họ đánh xong liền lên hai chiếc xe chạy mất, biển số xe cũng không có. Chu Tấn Nham nhận ra mình đã gặp phải rắc rối lớn. Nhưng hắn hoàn toàn bó tay. Hắn cho người đi điều tra, kết quả rất nhanh có được. Giang Thắng Lợi thật sự đã trở thành đại ca giang hồ, thay thế vị trí của Hạ Kiến Quân sau khi lui về. Dưới trướng hắn tập hợp một đám người, mục đích dường như chỉ có một, chuyên đối phó với tập đoàn Quân Thành. Hoặc nói chính xác hơn là chuyên đối phó với Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham cũng thử xoay chuyển tình thế bị động này, hắn mời mấy người có máu mặt trên giang hồ giúp mình đi đàm phán. Nhưng tin tức nhận lại đều giống nhau, Giang Thắng Lợi từ chối mọi hình thức đàm phán. Hắn chính là muốn hại chết Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham cũng tổ chức một đám người chuẩn bị dạy cho Giang Thắng Lợi một bài học, nhưng họ rất nhanh đã bị đánh gãy tay gãy chân trở về. Trên công trường vẫn ngày ngày có chuyện, tiến độ công trình đã bị trì hoãn nghiêm trọng. Chuyện này thậm chí đã kinh động đến lãnh đạo thành phố, tập đoàn Quân Thành bị phê bình nghiêm khắc. Một khi công trình không thể hoàn thành đúng tiến độ, mọi hậu quả phát sinh đều phải do tập đoàn Quân Thành gánh chịu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Quốc Húc không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng gọi con trai đến trước mặt. Là Giang Thắng Lợi. Chu Tấn Nham cúi đầu kể lại đại khái sự việc. Một doanh nhân biến thành một tên lưu manh, còn không biết đáng sợ đến mức nào sao? Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, còn không biết quá khứ của Giang Thắng Lợi là người như thế nào à, hắn không có gì để mất, hắn đang liều mạng với con. Con chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn căn bản không có cách nào. Ba, chúng ta phải làm sao đây? Chu Tấn Nham thật sự hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Con căn bản không nghĩ đến hậu quả. Chu Quốc Húc đối mặt với đứa con trai này thật sự có chút bất lực, chỉ có thể để ta mặc giày ra mặt thôi. Nhưng lời tuy nói vậy, Chu Quốc Húc thật sự không biết phải làm gì. Giang Thắng Lợi tuyệt đối sẽ không nể mặt hắn. Chu Tổng, chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi cả. Nghe được ý đồ của Chu Quốc Húc, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn có chút ngơ ngác. Giang Thắng Lợi trở thành một tên lưu manh và đang không ngừng gây phiền phức cho tập đoàn Quân Thành. Sự thay đổi như vậy quả thực khiến người ta nhất thời khó có thể chấp nhận. Mà Chu Quốc Húc lại chạy đến tìm mình giúp đỡ, điểm này càng khiến Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Lẽ nào ông ấy cho rằng Giang Thắng Lợi đang giúp mình? Mặc dù mình và Giang Thắng Lợi từng có vài cuộc nói chuyện dài, nhưng những việc giữa họ hiện nay không có người ngoài nào biết được. Hoan Hỷ, ta biết các con vẫn là đối thủ không đội trời chung, nhưng Tấn Nham chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của sự vật, còn ta lại có thể nhìn thấy bản chất. Chu Quốc Húc nhẹ nhàng thở dài, công trình xử lý nước thải là dự án trọng điểm của Vân Đông, cũng là trọng tâm công việc hiện tại của tập đoàn Quân Thành. Ta luôn cảm thấy, nếu con có thể ra mặt, Giang Thắng Lợi sẽ nghe lời con, vì vậy chú đây mặc giày tìm đến con giúp đỡ. Chu Tổng. Lôi Hoan Hỷ không gọi cha của An Ni là chú, mà vẫn gọi một tiếng Chu Tổng. Cháu thật sự không biết chuyện này rốt cuộc xảy ra như thế nào, hơn nữa cháu cũng tin rằng dù cháu có đi tìm Giang Thắng Lợi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thực ra người có thể giải quyết chuyện này, vẫn là chính Tấn Nham. Chu Quốc Húc nhíu mày. Chu Tổng, cháu kể cho ngài nghe một câu chuyện. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói, thuở nhỏ của cháu, trong núi tiên nữ có rắn, nhưng chúng không ra ngoài hại người. Thế nhưng người trong thôn tiên đào của chúng cháu lại rất thích vào núi bắt rắn, vì có thể đổi lấy tiền. Bình thường các thôn dân bắt được rắn là trực tiếp đập chết, sau đó bỏ vào gùi mang ra chợ bán. Có một hôm, một thôn dân bắt được một con rắn độc, cũng đập chết rồi bỏ vào gùi. Về đến nhà, ông ta thò tay vào gùi, ngài đoán xem sao. Ông ta bị rắn cắn. Lôi Hoan Hỷ nói câu chuyện này với vẻ mặt có chút thất thần, còn rắn đó chưa chết hẳn, hơn nữa còn là một con rắn kịch độc. Rắn càng độc bán giá càng cao. Khi đó trong thôn chúng cháu rất nghèo, thôn dân bị rắn cắn căn bản không có cách nào được chữa trị hiệu quả. Không đầy mấy canh giờ, ông ta đã chết. Còn con rắn độc kia cũng chết. Chuyện như vậy, hàng năm trong thôn chúng cháu đều xảy ra một hai vụ. Sau đó, mọi người không đi bắt rắn nữa, tự nhiên cũng không có ai gặp phải bi kịch như vậy. Chu Quốc Húc rất nhanh đã hiểu Lôi Hoan Hỷ muốn nói gì với mình. Giang Thắng Lợi chính là con rắn độc kia, rất độc, rất đáng giá, còn con trai mình, Chu Tấn Nham, chính là người thôn dân đi bắt rắn. Giang Thắng Lợi quả thực bị thương rất nặng, nhưng vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn sức phản kháng, vì vậy, sự trả thù nhanh chóng ập đến như bão tố. Mà con trai mình lại căn bản không chuẩn bị để đối mặt với cơn bão tố này. Câu chuyện này còn có một tầng ý nghĩa khác, Lôi Hoan Hỷ đang rất rõ ràng nói với ông rằng, chàng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Chu Tổng, nếu ngài đã đến đây, có mấy lời cháu cũng phải nói với ngài. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ cười, Giang Thắng Lợi là một con rắn độc, nhưng Chu Tấn Nham sao lại không phải là một con rắn độc chứ? Cháu đã nhiều lần bị hắn cắn một cách tàn nhẫn, có một lần suýt nữa thì chết, may mà mạng cháu lớn, vẫn còn sống. Nhưng cháu không ngốc, cháu không đi bắt rắn, nhưng cũng sẽ không cứu rắn độc. Chu Quốc Húc im lặng. Lôi Hoan Hỷ dù có thể giúp cũng sẽ không giúp. Chàng đối với Chu Tấn Nham đã sớm hết hy vọng, nếu không phải vì An Ni, có lẽ bây giờ chàng thậm chí sẽ liên thủ với Giang Thắng Lợi để đối phó Chu Tấn Nham. Sự việc căn bản không có khả năng xoay chuyển. Vĩnh viễn không? Sao lại thành ra thế này? Sao lại thành ra thế này? Vào lúc này, Chu Quốc Húc trông như già đi không ít, cứ lẩm bẩm lặp lại câu nói đó, chúng ta vốn nên là một nhà mới phải, sao lại thành ra thế này? Sao lại thành ra thế này? Thực ra vào lúc này, Lôi Hoan Hỷ đã mấy lần muốn nói cho Chu Quốc Húc biết, Liên minh Kim Cương đã giải quyết xong Giang Thắng Lợi và tập đoàn Khê Hải của hắn, và mục tiêu tiếp theo sẽ là tập đoàn Quân Thành. đặc biệt là khi Chu Quốc Khúc có một đứa con trai trông có vẻ thông minh, nhưng thực chất lại cực kỳ vụng về. Hắn không những không thể giúp Chu Quốc Khúc được gì, ngược lại còn trở thành phiền phức lớn nhất của ông. Thậm chí ở một mức độ nào đó, trở thành đồng lõa của Liên minh Kim Cương. Nhưng chàng cuối cùng vẫn không nói ra những lời đó. Không ai có thể ngăn cản thế công như gió thu cuốn lá vàng của Liên minh Kim Cương. Trước mặt họ, mình chỉ là một hòn đá nhỏ bé không thể nhỏ hơn, họ chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có thể quét mình đi. Hơn nữa, từ tình hình hiện tại, Liên minh Kim Cương vẫn còn duy trì một mối quan hệ vi diệu nào đó với mình, tạm thời sẽ không động đến mình. Vì vậy, vào lúc này, vẫn nên để cây đại thụ quân thành này che chắn cho mình một chút. Bão táp sắp đến rồi sao? Chu Quốc Khúc ngẩng đầu nhìn bầu trời trở nên có chút u ám, ta luôn có một cảm giác không lành, tập đoàn quân thành sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Vốn liếng hồng san hô sau khi giải quyết xong tập đoàn Khê Hải, có lẽ mục tiêu tiếp theo chính là tập đoàn quân thành của ta. Những con cá sấu tài chính quốc tế này, một khi cái miệng lớn như chậu máu đã mở ra, chúng sẽ không hài lòng cho đến khi ăn no. Chu Quốc Khúc quả nhiên có tầm nhìn xa hơn và kinh nghiệm phong phú hơn con trai mình, ông đã sớm dự cảm được nguy cơ đang đến gần, chứ không như Chu Tấn Nham, kẻ luôn coi vốn liếng hồng san hô là bạn bè. Có điều, ông vẫn không thể biết rằng, vốn liếng hồng san hô dù là một con cá sấu lớn, nhưng cũng chỉ là một tên lính hầu mà thôi, một con cá sấu tiền sử còn lớn hơn nhiều mới là kẻ thực sự đứng sau mọi chuyện. Thôi vậy, chuyện của Tấn Nham vẫn là để chính ta giải quyết đi. Chu Quốc Khúc cười, hoan hỉ, ta chỉ có hai yêu cầu. Một là, hãy đối xử tốt với An Ni. An Ni là con gái yêu của ta, và nó rất thích con. Sớm chuẩn bị sính lễ đi, hiểu chưa? Cháu bảo đảm. Lôi Hoan Hỷ đưa ra lời hứa trang trọng nhất, bất kể cháu nghèo hay giàu, cháu đều sẽ dành những điều tốt nhất cho An Ni. Nếu một ngày nào đó cô ấy trở thành vợ cháu, cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy, cháu bảo đảm sẽ không để cô ấy phải chịu một chút ấm ức nào. Cảm ơn con, cảm ơn. Chu Quốc Khúc rất nhanh đưa ra yêu cầu thứ hai, mặc dù giữa con và Tấn Nham có vấn đề, nhưng ta không hy vọng con và nhà họ Chu trở thành kẻ thù. Dù sao, ta là cha của An Ni, cũng là cha vợ tương lai của con, chúng ta chung quy vẫn là người một nhà. Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ im lặng một lúc rồi mới nói, Chu Tổng, trong lòng cháu, ngài luôn là một bậc trưởng bối vô cùng đáng kính. Tương lai cháu sẽ cùng An Ni hiếu thảo với hai bác. Hai bác cần gì, chỉ cần cháu có, cháu đều sẽ cho. Nhưng về những phương diện khác, cháu không biết, cháu thật sự không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cháu cũng không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Đây cũng là điều duy nhất Lôi Hoan Hỷ có thể đáp ứng. Hội chợ thương mại mùa thu của Vân Đông sắp khai mạc. Các nhà triển lãm từ khắp nơi trên cả nước đã sớm bố trí xong gian hàng của mình trong phòng triển lãm. Còn về gian hàng mới được thêm vào sau đó, nghe nói là gian hàng của công ty nhân tâm của nhà vô địch Olympic Lôi Hoan Hỷ. Cũng không thấy họ trang trí gì nhiều, chỉ đơn giản đặt hai cái bàn là xong. Thực ra nghĩ kỹ lại cũng đúng. Lôi Hoan Hỷ dù là nhà vô địch Olympic, người giữ kỷ lục thế giới, nhưng đây không phải là đường bơi hay đường đua, ở đây so kè chính là thực lực. Một công ty nhân tâm nhỏ bé làm sao có thể cạnh tranh với bao nhiêu nhà máy lớn như vậy? Đặc biệt là ở khu triển lãm trái cây và nông sản phụ, vị trí trung tâm lớn nhất, tốt nhất kia là của công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phong Quả Nghiệp, công ty kinh doanh trái cây lớn nhất toàn quốc. Nghe nói lần này họ đã chi một khoản tiền lớn mời không ít người mẫu và ca sĩ đến trợ trận. Hoan Hỷ ca, anh rốt cuộc có nghĩ ra được biện pháp gì không? Đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã lo sốt vó, An Ni sắp lo chết rồi, anh xem người ta kìa, anh xem người ta kìa. Nhìn lại chỗ chúng ta này, nhìn lại chỗ chúng ta này, ai sẽ quan tâm đến chúng ta chứ? Anh hết cách rồi. Hoan Hỷ ca thở dài một hơi, chúng ta vừa không có tiền như người ta, em xem gian hàng của chúng ta đi, chỉ có một chút xíu chỗ, làm sao được đây? Thôi, thôi, tùy tiện vậy, cứ thế làm qua loa cho có. À, đây là lời Hoan Hỷ ca của cô nói sao? Hoan Hỷ ca của cô trước giờ chưa bao giờ là người chịu thua cho đến phút cuối cùng, hôm nay sao lại thế này? Bị kích động gì sao? Mạc Mập thì mắt láo liên, ai tin Hoan Hỷ ca sẽ chịu thua thì đúng là thiên tài. Nhưng vấn đề là cục diện như thế này thì làm sao xoay chuyển được? Mạc Mập nghĩ mãi cũng không ra. Những ngày gần đây, Hoan Hỷ ca tỏ vẻ nhàn nhã, hết lang thang lại trốn trong phòng gọi vài cuộc điện thoại, chẳng thấy bận tâm đến việc gì quan trọng. Nếu nói có át chủ bài, ít nhất bây giờ cũng nên sắp xếp rồi chứ. Tóm lại, Mạc Mập cảm thấy trí thông minh của mình hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của Hoan Hỷ ca. Lôi Tổng, Mạc Tổng. Lúc này, Hội trưởng Hiệp hội Liên hợp Ngành nghề Trái cây và Nông sản phụ toàn quốc, Hàn Bảo Vân, dẫn theo mấy người xuất hiện, nhìn về phía gian hàng của công ty Nhân Tâm, gian hàng của Lôi Tổng chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chứ sao nữa? Hoan Hỷ ca giang hai tay ra, tôi lại không giống các vị lão bản lớn có tiền, vị trí gian hàng vừa tệ vừa nhỏ, có thể có cách gì chứ? Cứ thế tạm bợ vậy, đến lúc đó tùy tiện ký được 3-4 tờ đơn hàng cũng là may mắn lắm rồi. Annie không chỉ bị tên này làm cho lo chết, mà còn sắp bị hắn làm cho tức chết. Hoan Hỷ Ca đã kể cho nàng nghe chuyện của Hàn Bảo Vân, sao bây giờ có thể mất mặt như vậy chứ? Dù không được thì ít nhất cũng phải tỏ ra có chút khí phách chứ. Lôi tổng thật biết nói đùa. Hàn Bảo Vân cười cười, giới thiệu với ngài một chút, vị này là Khâu tổng của công ty Cẩm Long, vị này là Mễ tổng, đều là người trong ngành của chúng ta. Vị này phải long trọng giới thiệu với ngài, Đào Tự Minh, Đào tổng của công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phong Quả Nghiệp. Lan Phong Quả Nghiệp là công ty trái cây lớn nhất toàn quốc, phần lớn bản quyền sản phẩm mới về trái cây và nông sản phụ trong nước đều nằm trong tay họ. Thưa các vị, vị này chính là Lôi Hoan Hỷ, Lôi tổng của công ty Nhân Tâm. Lôi tổng, chào ngài. Chào các vị lão tổng. Hoàn cảnh ở đây của Lôi tổng quả thực có chút đơn sơ. Khâu tổng của công ty Cẩm Long cười nói, nhưng chúng ta có câu ngạn ngữ nói rất hay, rượu ngon không sợ ngõ sâu, chỉ cần đồ tốt, không sợ không có ai quảng cáo giúp. Hơn nữa, Lôi tổng lại là nhà vô địch Olympic lừng lẫy, có cái danh của ngài ở đây là được rồi. Chuyện này, tôi thấy chưa chắc. Mễ tổng kia lên tiếng, danh tiếng của Lôi tổng vẫn có một thị trường nhất định, nhưng đó cũng chỉ nhắm vào một thị trường đặc biệt mà thôi. Tại hội chợ thu này, tất cả vẫn phải nói chuyện bằng thực lực. Như Đào tổng của chúng ta, vì hội chợ lần này đã vung tiền như nước, nghe nói còn mời cả nữ ca sĩ nổi tiếng Mâu Thiên Nhiên đến. Mễ tổng tin tức thật linh thông. Đào Tự Minh cười nhạt nói, 1 triệu mời Mâu Thiên Nhiên đến hát 2 bài, đứng sân khấu, cũng coi như là giúp chúng tôi khuấy động không khí. Mâu Thiên Nhiên là ca sĩ mới nổi của làng nhạc trong nước 2 năm gần đây, tuy chưa bước lên hàng siêu sao hạng A, nhưng giá trị trên thị trường cũng đang tăng vọt. Báo giá bên ngoài là 1 triệu, thực ra 500 ngàn cũng có thể chốt kèo. An Ni và Mạc Mập nhìn nhau, cũng là làm triển lãm bán hàng, nhìn người ta xem, vung tiền như nước, mời cả Mâu Thiên Nhiên đến. Nhìn lại Hoan Hỷ Ca với bộ dạng thờ ơ, hai người không biết tại sao đều bỗng nảy sinh ý định đánh cho Hoan Hỷ Ca một trận. Đào tổng lợi hại quá. Hoan Hỷ Ca giơ ngón tay cái lên, dù sao thì tôi tuyệt đối không thể so bì được. Các vị lão tổng, trước đây tôi chỉ bán đào mật ở thôn Tiên Đào, bây giờ bỗng nhiên phải tham gia một hội chợ lớn như thế này, chẳng khác nào nhà quê ra tỉnh. Mấy vị lão tổng nhìn nhau cười, dù sao đi nữa, Lôi Hoan Hỷ này vẫn rất biết mình biết ta. Đào Tự Minh rất nhanh thu lại nụ cười, nghe nói Lôi tổng đã khai phá ra không ít giống sản phẩm mới. Vâng, có chuyện như vậy. Lôi Hoan Hỷ thành thật trả lời. Đào Tự Minh nhíu mày, chuyện này tôi lại không hiểu lắm. Nói về nông sản phụ, hoàn toàn có khả năng này, trong nước, trung bình mỗi ngày có hơn 10 loại sản phẩm mới ra đời. Nhưng trái cây thì e rằng không dễ dàng như vậy. Rất nhiều đội ngũ chuyên nghiệp, bỏ ra cả đời công sức có thể khai phá ra một giống mới đã là rất đáng gờm rồi, Lôi tổng ở đó lại có không ít giống mới được nghiên cứu ra. Không chỉ hắn, Khâu tổng và Mễ tổng cũng đều tỏ vẻ không tin. Theo họ, đây đơn giản chỉ là khoác lác. Một số cái gọi là đội ngũ nghiên cứu trong nước làm như vậy, đem hai loại giống cây ăn quả gần giống nhau tiến hành ghép lai, sau 3-5 năm, sản phẩm thành công ra đời, liền tuyên bố với bên ngoài là giống mới đã được phát hành. Thực ra bất kể về hình dáng hay hương vị, đều gần như giống với mẫu ban đầu. Nhưng chỉ cần tiến hành một số chiêu trò đóng gói, trên thị trường vẫn khá chấp nhận, một số siêu thị trái cây cũng sẵn lòng tiếp nhận mánh lới như vậy. Theo họ, Lôi Hoan Hỷ đơn giản cũng chỉ dùng cùng một thủ đoạn mà thôi. Tôi may mắn thôi. Hoan Hỷ Ca tỏ ra vô cùng khiêm tốn, tôi tình cờ khai phá ra một số giống trái cây mới, và tôi cũng tình cờ mời được một thiên tài trong lĩnh vực này. Thiên tài? Vị nào vậy? Đào Tự Minh lập tức hỏi. Những đội ngũ khai phá chuyên nghiệp và chuyên gia trong nước, hắn về cơ bản đều biết. Nhâm Đại Phúc. Nhâm Đại Phúc. Đúng, Nhâm Đại Phúc. Hoan Hỷ Ca vừa nói ra cái tên này, Hàn Bảo Vân và ba vị lão tổng đều ngơ ngác nhìn nhau. Trong nước trước nay chưa từng nghe nói đến nhân vật số 1 như vậy. Từ đâu chui ra vậy? Lôi Hoan Hỷ này là nói thật hay là đang khoác lác? Nhâm Đại Phúc là do tôi từ trong núi sâu mời ra. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc trả lời, Nhâm Đại Phúc là do tôi từ trong núi sâu mời ra. Hàn Bảo Vân và ba vị lão tổng vừa nghe câu này suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Hàn Bảo Vân dù sao cũng là hội trưởng, nén cười nói, Lôi tổng thật biết nói đùa, việc nghiên cứu phát minh một giống trái cây mới cần phải trải qua quá trình vun trồng lâu dài, khắc phục vô số khó khăn, qua phân tích và cải tiến khoa học mới có thể ra đời. Vị thiên tài của ngài ở trong núi sâu, cái gì cũng không có, mà lại có thể nghiên cứu phát minh ra được sao? Lôi tổng đang kể chuyện cười cho chúng ta nghe, Lôi tổng đang kể chuyện cười cho chúng ta nghe. Đào Tự Minh cũng cười nói, nếu như ở trong núi sâu, tùy tiện là có thể nghiên cứu ra giống trái cây mới, vậy còn cần nhiều chuyên gia như vậy làm gì? Tôi thấy họ đều có thể nghỉ việc vào núi sâu làm học trò cho vị thiên tài kia được rồi. Các vị nói nghe rất có lý. Hoan Hỷ Ca gãi đầu, Nhưng mà ông ấy đúng là tôi từ trong núi sâu mời ra mà. Thôi được rồi, đừng nói đến cái gọi là thiên tài Nhâm Đại Phúc, xem ra anh cũng chỉ là một gã nhà quê ngốc nghếch. Đào Tự Minh nếu không phải nghe nói gã tên Lôi Hoan Hỷ này có quan hệ không tệ với Phượng Bí Thư và Lâu Bí Thư, lại thêm mặt mũi của Hàng hội trưởng, thì đã chẳng thèm nói thêm lời nào với gã nhà quê này. Thôi, cũng chẳng cần giải thích với hắn, vẫn là nói chuyện chính trước. Lôi Tổng, về việc thảo luận giống trái cây mới này, chúng ta có thể tạm gác lại. Hôm nay đến đây là có một số chuyện khác muốn thương lượng với ngài một chút. Hàng hội trưởng lần trước đã gửi lời mời gia nhập hội cho ngài, nhưng nghe nói đã bị ngài từ chối. Lôi Tổng, có lẽ ngài không hiểu rõ tầm quan trọng của hiệp hội ngành nghề chúng tôi. Hay là thế này, bà chúng tôi làm người tiến cử cho ngài, để ngài làm hội viên quan sát của hiệp hội, thế nào? Trong hiệp hội liên hợp ngành nghề trái cây và nông sản phụ toàn quốc có một quy định đặc biệt, nếu có 3 hội viên hạng A đồng thời tiến cử một đơn vị, thì đơn vị đó có thể tự động trở thành hội viên quan sát mà không cần nộp bất kỳ hội phí nào, chỉ cần tuân theo quy định của hiệp hội là được, một năm sau có thể chuyển thành hội viên chính thức. Đào Tự Minh, Khâu Tổng và Mễ Tổng đều là hội viên hạng A của hiệp hội này, cũng là thành viên ban chấp hành. 3 người họ đứng ra liên hợp tiến cử, cũng coi như là đã cho Lôi Hoan Hỷ đủ mặt mũi. Đây cũng là do Hàn Bảo Vân đặc biệt ra hiệu làm vậy. Vậy sao? Thật cảm ơn, thật cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng cảm ơn, rồi lại ngô nghe hỏi một câu. Vậy công ty Nhân Tâm của tôi trở thành hội viên quan sát rồi, có phải tài liệu kỹ thuật của chúng tôi cũng phải nộp lên không? Điểm này là chắc chắn. Hàn Bảo Vân mỉm cười nói, nhưng có 3 hội viên hạng A, đặc biệt là 3 thành viên ban chấp hành cùng tiến cử. Xin hãy tin tôi, Lôi Tổng, tương lai công ty Nhân Tâm ở bất kỳ thị trường nào trên toàn quốc cũng có thể nhanh chóng mở ra thị trường. Ồ, nghe có vẻ không tệ. Lôi Hoan Hỷ lại theo thói quen gãi đầu, nhưng mà đổi mới kỹ thuật là sức sống cốt lõi của bất kỳ công ty nào. Công ty của Đào Tổng có nhiều bản quyền như vậy, cũng nộp hết lên sao? Con người tôi hẹp hòi, lại còn hay để bụng vặt, sản phẩm mới tôi vất vả làm ra, nói không có là không có. Nộp lên rồi, tương lai bản quyền thuộc về ai? Là của tôi hay của hiệp hội? Mối quan hệ này có vẻ hơi phức tạp. Hàn Bảo Vân nhíu mày, hiệp hội sẽ giúp ngài xin bản quyền. Vẫn là thôi đi. Lôi Hoan Hỷ cắt ngang lời Hàn Bảo Vân, chuyện của mình tự làm là yên tâm nhất. Hàn hội trưởng, Đào Tổng, Khâu Tổng, Mễ Tổng, cảm tạ hảo ý của các vị, tôi vẫn cảm thấy mình không phù hợp với hiệp hội của các vị. Sắc mặt của Đào Tự Minh, Khâu Tổng và Mễ Tổng đều thay đổi. 3 vị đại lão trong ngành liên hợp tiến cử cho anh, mà anh còn từ chối. Đây không phải là đang vả vào mặt họ trước bao nhiêu người sao? Lôi Tổng, ngài phải cân nhắc kỹ hậu quả. Sắc mặt Đào Tự Minh trở nên âm trầm, nói chuyện cũng không còn khách sáo như trước, ngài nhiều lần từ chối hảo ý của chúng tôi, chẳng khác nào đang đối đầu với toàn bộ ngành nghề. Tương lai, bất kể ngài đến thành phố nào, muốn khai phá thị trường đều sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Các vị đang uy hiếp tôi sao? Vẻ ngốc nghếch lập tức biến mất trên khuôn mặt Lôi Hoan Hỷ, tôi thật sự không tin các vị có thể đại diện cho bao nhiêu nhà vườn và nhà phân phối trên cả nước, tôi cũng không tin rời khỏi các vị là tôi không đi được nửa bước. Sao nào, các vị còn muốn ép buộc tôi gia nhập hội à? Các vị là hiệp hội ngành nghề hay là xã hội đen? Ngươi! Đào Tự Minh bị tức đến nỗi nhất thời không nói nên lời. An Nhi và Mạc Mập cùng lúc bật cười. Đùa gì thế? Hoan Hỷ ca tuy cả ngày cà lơ phất phơ, nhưng ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Chàng thà đâm đầu vào tường đến vỡ đầu chảy máu, cũng tuyệt đối không cúi đầu trước sự đe dọa. Nếu nói mỗi người đều có điểm mấu chốt của riêng mình, thì đây chính là điểm mấu chốt của Hoan Hỷ ca. Một điểm mấu chốt không thể chạm vào. Thấy không khí trở nên căng thẳng, Hàn Bảo Vân vội vàng ra giảng hòa. Mọi người đều có lập trường riêng, ý kiến mỗi người đều khác nhau, thôi, đừng tranh cãi nữa. Dù Lôi Tổng tạm thời chưa muốn gia nhập, chúng ta cũng không nên ép buộc ngài ấy. Lôi Tổng, chúc ngài hội chợ thành công. Chúng tôi còn có việc, xin cáo từ trước. Hàng hội trưởng, các vị lão tổng, đi thông thả. Hoan Hỷ ca, anh ngầu thật, ai cũng không sợ. Đợi họ đi rồi, An Ni giơ ngón tay cái lên, lúc này mới giống người đàn ông của em. An Ni đại tiểu thư của tôi ơi, em đừng có mê trai như thế được không? Dưới ánh mắt gần như muốn giết người của An Ni, Mạc Mập vội vàng chuyển hướng, Hoan Hỷ ca, chúng ta thế này là đã đắc tội triệt để với cái hiệp hội gì gì đó rồi, tương lai e rằng trên thị trường này không dễ sống đâu. Sợ gì chứ? Hoan Hỷ ca vẫn giữ vẻ thờ ơ, dù sao thì ngành trái cây hiện nay cũng không phải là ngành kinh doanh chính của chúng ta. Thật sự không xong, tệ nhất thì chúng ta vẫn ở Vân Đông làm ăn, tạm thời không tiến vào nơi khác là được. Ở Vân Đông, họ còn có thể ăn thịt chúng ta sao? Hơn nữa, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, còn ghê gớm hơn họ nhiều. Thật sự mà chọc tức tôi lên, kha kha, tôi cũng đi lập một cái hiệp hội ngành nghề tương tự để đối đầu với họ. Anh nói thì đơn giản. Mạc Mập lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy, muốn thành lập một hiệp hội ngành nghề tương tự đâu có đơn giản như vậy, bên trong không biết còn phức tạp đến mức nào. Một người phụ nữ thông minh và tài giỏi như Hàn Bảo Vân cũng đã phải mất một thời gian dài như vậy. Lôi Hoan Hỷ thực ra cũng chỉ nói miệng vậy thôi, thật sự mà để chàng thành lập một hiệp hội tương tự, với tính cách lười biếng của chàng thì tuyệt đối không có tâm tư và tinh lực để quản lý. Chàng chỉ là nuốt không trôi cục tức này, không muốn chịu thua mà thôi. Còn chuyện sau này, cứ để sau này hãy nói. Lôi Hoan Hỷ quả thật quá không biết điều. Trong phòng khách của quán cơm, Đào Tự Minh đến giờ vẫn còn tức anh ếch, tam vị chúng ta đồng loạt đứng ra, vậy mà hắn một chút mặt mũi cũng không nể, thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi. Nơi này không phải võ đài của hắn, sao có thể để hắn định đoạt được? Phong sát đi, phong sát toàn diện. Khâu Tổng cũng nói chen vào, hiệp hội ngành nghề thành lập đến nay, cũng có người từ chối, nhưng kiêu căng như Lôi Hoan Hỷ thì đúng là chưa từng nghe thấy. Hàn hội trưởng, tại hạ kiến nghị phong sát cái công ty nhân tâm kia trên phạm vi toàn quốc. Chư vị lão tổng xin hãy bình tĩnh. Hàn Bảo Vân lại tỏ ra không mấy bận tâm, chúng ta đương nhiên có năng lực phong sát hắn, nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì? Các vị có lẽ không rõ lắm, thị trường hoa quả không phải là ngành nghề chính của Lôi Hoan Hỷ. Coi như hắn thất bại ở thị trường này, đối với hắn và công ty của hắn cũng không ảnh hưởng quá lớn. Chư vị lão tổng, các vị có biết vì sao ta lại đặc biệt ưu ái Lôi Hoan Hỷ, hai lần liên tiếp mời hắn gia nhập, thậm chí không tiếc mời các vị đứng ra không? Đúng vậy, đây cũng là điều mà ba vị lão tổng lấy làm khó hiểu. Cây đào mật đúng là không tệ, tiên nữ quả cũng rất khá, nhưng hai thứ này không đủ để Hàn Bảo Vân coi trọng Lôi Hoan Hỷ đến thế. Thứ nhất là Lôi Hoan Hỷ có quan hệ vô cùng rộng rãi. Theo ta biết, hắn và Phượng Bí Thư, Lầu Bí Thư của Vân Đông đều có quan hệ rất tốt, hơn nữa, nghe nói Cam Lão cũng có quan hệ không tầm thường với hắn. Cam Lão là ai, các vị không cần biết. Hàn Bảo Vân chậm rãi nói, thêm nữa, trên người hắn còn có vần hào quang của nhà vô địch Olympic. Kéo hắn vào hội, đối với hiệp hội của chúng ta là có trăm lợi mà không có một hại. Đào Tự Minh và hai vị kia dù sao cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, lúc này nghe Hàn Bảo Vân nói vậy, cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao lần hội chợ này cũng được tổ chức ở Vân Đông, nơi đây chính là sân nhà của Lôi Hoan Hỷ. Thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Hàn Bảo Vân cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình, các vị có lẽ đều biết trùng thảo giá cao ngất trời, thị trường rộng lớn, nhưng các vị có biết Trùng Thảo Vương không? Có biết ông chủ lớn đứng sau nhà cung cấp Trùng Thảo Vương lớn nhất toàn quốc là ai không? Lôi Hoan Hỷ. Đào Tự Minh buộc miệng. Chính là Lôi Hoan Hỷ này. Hàn Bảo Vân gật đầu, hắn không trực tiếp đứng ra, nhưng số lượng Trùng Thảo Vương hắn nắm giữ nhiều đến kinh ngạc. Nói không ngoa, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đánh sập toàn bộ thị trường giá cả của Trùng Thảo bất cứ lúc nào. Đào Tự Minh cùng Khâu Tổng, Mễ Tổng hít một ngụm khí lạnh, ba người nhìn nhau. Không ngờ gã Lôi Hoan Hỷ kia lại có năng lực lớn đến vậy. Cứ theo phân tích này, về lý thuyết thì gia sản của cả ba người bọn họ cộng lại cũng không bằng một mình Lôi Hoan Hỷ. Trùng Thảo Vương là bảo kiện phẩm, nhưng cũng thuộc dòng thực phẩm. Hàn Bảo Vân uống một ngụm nước rồi nói tiếp, mục đích của ta là muốn hiệp hội chúng ta cùng hắn chia sẻ mỏ vàng này. Đây sẽ là một sự kiện trọng đại nhất đối với hiệp hội của chúng ta. Hàn hội trưởng, Đào Tự Minh cẩn trọng nói, ý tưởng này ta giơ hai tay tán thành. Nhưng bất kỳ ai nắm giữ một khối tài sản lớn như vậy cũng sẽ không dễ dàng chia sẻ với người khác. Lôi Hoan Hỷ lại không phải kẻ ngốc. Vì thế mới cần chúng ta từ từ. Hàn Bảo Vân ung dung nói, cứ từ từ dẫn dắt hắn, rồi hắn sẽ từng bước đi vào con đường ta đã vạch sẵn. Đúng vậy, đây chính là mục đích thật sự của Hàn Bảo Vân, của Hàn hội trưởng. Quân ca, chúng ta đã lâu không đến nơi này. Giang Thắng Lợi chỉ vào một khu nhà đã bị dỡ bỏ trước mặt, nhớ lúc nhỏ, hai chúng ta cùng nhau đánh lộn ở đây. Giờ nhìn lại, tất cả đều bị phá hủy rồi, ký ức tuổi thơ của chúng ta cũng gần như không còn nữa. Hà Kiến Quân cười nhạt, đôi khi một vài ký ức cứ để nó biến mất đi, đó không phải là ký ức vui vẻ gì cho cam. Quân ca, chuyện quá khứ, xin lỗi huynh. Giang Thắng Lợi cùng Hà Kiến Quân đi về phía công trường, ta đã cướp công ty Khê Hải từ tay huynh, là ta có lỗi với huynh. Thực ra, lúc ở trong tù ta đã nghĩ kỹ rồi, người cũng chưa chắc đã sai. Hà Kiến Quân nhặt một mảnh ngói vỡ dưới đất, ném mạnh ra xa. Con người của ta không hợp làm ăn, cũng không biết kinh doanh. Nếu lúc trước công ty Khê Hải vẫn do ta quản lý, thì đã không có tập đoàn Khê Hải sau này. Hơn nữa, bây giờ không phải ngươi cũng đã mất tập đoàn Khê Hải rồi sao? Hai người dừng bước, Giang Thắng Lợi lúc này mới lên tiếng, quân ca, chuyện của ta huynh đều đã nghe nói rồi chứ? Nghe rồi, chỉ là ta không ngờ ta đã rút khỏi cái vòng tròn này, mà ngươi, Giang Tổng, lại một bước chân vào. Hạ Kiến Quân cười khổ, thế sự vô thường, ai mà đoán trước được? Nhưng Giang Thắng Lợi, cái vòng tròn này vào thì dễ, muốn ra thì khó lắm đấy. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, quân ca, ta cũng chẳng còn gì để mất nữa. Được, ngươi đã nghĩ thông suốt là tốt rồi. Hà Kiến Quân gật đầu, lúc ta rút lui, rất nhiều anh em đã theo ta đến công ty bảo an, nhưng cũng không ít người không muốn đi, còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới này. Ta đã dặn dò họ, tất cả đều đi theo ngươi. Cảm ơn, Quân ca, cảm ơn huynh. Giang Thắng Lợi liên tiếp nói mấy tiếng cảm ơn, ta biết kẻ thù chung của chúng ta là ai. Huynh yên tâm, cũng xin hãy nhắn Lôi Hoan Hỷ yên tâm, có ta ở đó dây dưa, ít nhất trong một thời gian, Chu Tấn Nham sẽ không đến tìm các người gây phiền phức nữa. Hà Kiến Quân nhìn thẳng vào hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Giang tử, cẩn thận. Chu Tấn Nham không dễ đối phó như vậy đâu, dưới trướng hắn cũng có một đám người đang giúp hắn làm việc. Một tiếng Giang tử khiến lòng Giang Thắng Lợi ấm lại. Quân ca đã bao nhiêu năm không gọi mình như thế rồi. Giang tử, chém chết bọn chúng. Giang tử, cẩn thận. Giang tử, nhớ kỹ, đào không phải cầm như thế. Năm đó khi họ cùng nhau lăn lộn giang hồ, Quân ca luôn gọi mình là Giang tử, tay nắm tay chỉ dạy mình phải làm thế nào. Sau này hai người mỗi người một ngã, hai tiếng Giang tử hắn cũng chưa từng được nghe lại. Hôm nay nghe lại lần nữa, không ngờ lại khiến hắn kích động đến vậy. Con người chỉ khi mất đi mới hiểu được những gì mình từng có quý giá nhường nào. Quân ca, ta sẽ cẩn thận, ta lại không phải chưa từng lăn lộn trong xã hội này. Giang Thắng Lợi cười nói, ta đi đây, Quân ca. Huynh đừng quay lại nữa, vĩnh viễn đừng quay lại. Mảnh giang sơn này ta sẽ trông giữ giúp huynh, vĩnh viễn trông giữ giúp huynh. Nhưng mà, hãy nhớ lời ta, đã rút lui thì vĩnh viễn đừng trở về. Hà Kiến Quân lặng lẽ gật đầu. Thực ra hắn sớm đã nhìn ra, tâm của Giang Thắng Lợi đã chết rồi. Một người mà tâm đã chết, chuyện gì cũng có thể làm được. Sau một thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng, hội chợ giao thương mùa thu của thành phố Vân Đông cuối cùng cũng long trọng khai mạc. Ngày khai mạc, phóng viên từ khắp nơi trên cả nước đổ về Vân Đông. Các vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố cũng đã có bài phát biểu đầy nhiệt huyết cho lễ khai mạc. Đây chính là một sự kiện được cả nước chú ý, buổi sáng là lễ khai mạc, đến chiều mới là thời điểm để các nhà triển lãm lớn từ khắp nơi trên cả nước thi thố tài năng. Nhưng mọi chuyện còn xa mới chỉ có vậy. Nghe nói để tạo tiếng vang, hoặc để củng cố địa vị giang hồ của mình, rất nhiều nhà triển lãm đã mời các ca sĩ, diễn viên điện ảnh hoặc người mẫu đến để quảng bá cho gian hàng. Những người hâm mộ đã sớm biết lịch trình của thần tượng mình yêu thích, từ sớm đã đến hiện trường hội chợ, chỉ để được chiêm ngưỡng phong thái của họ. Phượng Bí Thư và Lâu Bí Thư đều tham dự lễ khai mạc lần này. Vừa kết thúc, hai vị đã lần lượt tiếp kiến đại diện của một vài nhà triển lãm lớn, đưa ra những lời thăm hỏi và động viên thân thiết. Ngay sau đó, mắt Phượng Bí Thư nhìn đông ngó tây, dường như đang tìm kiếm điều gì. Thương chủ nhiệm của ban tổ chức hội chợ liếc mắt một cái là đã nhìn ra Phượng Bí Thư đang tìm ai, không khỏi cười nói, "Phượng Bí Thư, ngài thật sự có chút thiên vị rồi, ngài đang tìm Lôi Hoan Hỷ phải không?" Phượng Bí Thư cũng không nhịn được cười, hình như là có chút thiên vị thật, vừa vào đây đã một lòng muốn xem gian hàng của Lôi Hoan Hỷ ở đâu. "Thôi được, ta thừa nhận, nói cho ta biết đi, gian hàng của Lôi Hoan Hỷ ở đâu? Mời ngài đi theo tôi." Thương chủ nhiệm dẫn Phượng Bí Thư và Lâu Bí Thư đến trước gian hàng của Lôi Hoan Hỷ. Đây không phải sao? Vừa nhìn thấy sân khấu của công ty Nhân Tâm, Phượng Bí Thư và Lâu Bí Thư liền nhìn nhau. Đây là cái gì vậy? Vất vả lắm mới giúp hắn có được gian hàng, kết quả thì sao? Nhìn xem tên tiểu tử này đã làm gì? Chỉ đặt hai cái sân khấu không lớn, mà trên đó trống không, chẳng có gì cả. Lôi Hoan Hỷ cùng Annie, mà bàn tử đang ở đó cười nói vui vẻ điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ. Lâu Bí Thư trừng mắt. Ôi, Lâu Bí Thư, Phượng Bí Thư, Thương chủ nhiệm, các ngài tới rồi à? Lôi Hoan Hỷ vội vàng cười hì hì tiến lên đón. Làm cái trò gì vậy? Lâu Bí Thư chỉ sợ Phượng Bí Thư trách cứ Lôi Hoan Hỷ, vội vàng mắng trước, hàng triển lãm của ngươi đâu? Cũng khó trách hai vị bí thư không vui như vậy, phải biết giúp Lôi Hoan Hỷ có được gian hàng này đã tốn không ít tâm tư. Bây giờ gian hàng của người khác đã chuẩn bị xong xuôi, cái nào cái nấy đều trang hoàng rực rỡ, hàng triển lãm cũng đã sớm vào vị trí, chỉ có chỗ của Lôi Hoan Hỷ là muốn gì không có nấy. Đây không phải là vẫn chưa bắt đầu sao? Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề để tâm, Phượng Bí Thư, vừa rồi ngài phát biểu ở lễ khai mạc quá đặc sắc, nghe mà ta nhập thần, thế là quên mang hàng triển lãm ra. Ngài yên tâm, buổi chiều nhất định sẽ có. Thằng nhóc láo cá. Phượng Bí Thư bị Lôi Hoan Hỷ làm cho cũng có chút dở khóc dở cười, nhưng trước mặt hắn lại không thể nổi giận được. Lâu Bí Thư cũng không nhịn được cười, ghé vào tai Phượng Bí Thư nói nhỏ, Phượng Bí Thư, tiểu tử này nhiều trò ma mảnh lắm, đừng thấy bây giờ nó lơ là không làm gì. Biết đâu buổi chiều lại thật sự có thể mang đến kinh hỉ cho người khác cũng không chừng. Phượng Bí Thư gật gật đầu. Nói Lôi Hoan Hỷ cứ để không gian hàng như vậy thì cũng thật khó tin. Ông cũng đã nhiều lần nghe Lâu Bí Thư bàn về tên tiểu tử này, tình tranh quái đản, nhảy mắt một cái là một trò xấu. Thôi vậy, suy nghĩ của mình cũng không theo kịp đám trẻ này, chúng nó muốn làm sao thì làm vậy. Phượng bí thư, Lâu bí thư, Thường chủ nhiệm. Hàn Bảo Vân lúc này đi tới, cùng bọn họ từng người một bắt tay, cảm tạ các vị lãnh đạo đã quan tâm đến những thương hộ chúng tôi, cũng cảm tạ thành phố Vân Đông đã chuẩn bị cho chúng tôi hội chợ lần này. Tuân thủ pháp luật, kinh doanh thành tín, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt hậu phương cho các vị. Nghe Thường chủ nhiệm giới thiệu qua về thân phận của Hàn Bảo Vân, Phượng bí thư đã nói với bà vài lời động viên. Hàn Bảo Vân lập tức mời Phượng bí thư và Lâu bí thư đến tham quan một vài gian hàng chính của Hiệp hội Liên hợp ngành hoa quả và thực phẩm phụ phẩm toàn quốc. Phượng bí thư suy nghĩ một chút cũng đồng ý, nhưng ngay sau đó lại nghĩ ngợi, rồi ghé tai Lâu bí thư thì thầm vài câu. Lâu bí thư lập tức hiểu ý, trên mặt thoáng qua một nụ cười, rồi nghiêm mặt nói, Lôi hoan hỉ. Chuyện gì vậy, Lâu bí thư? Người đi theo chúng ta. Lâu bí thư vẫn giữ vẻ mặt dữ dằn, theo chúng ta đi xem gian hàng của người khác làm thế nào. Vâng, vâng, nghe lời ngài. Hàn Bảo Vân vẫn còn có chút kinh ngạc. Bà đã sớm biết Lôi hoan hỉ và Phượng bí thư, Lâu bí thư có quan hệ khá tốt, nhưng làm thế nào cũng không ngờ lại tốt đến mức độ này. Nhìn xem, thái độ nói chuyện của Lâu bí thư với hắn tuy nghe có vẻ rất hung dữ, nhưng đó căn bản là thái độ của trưởng bối đối với vãn bối mà. Lôi hoan hỉ tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, thành thật đi theo sau Phượng bí thư và Lâu bí thư tham quan, không nói một lời. Hàn Bảo Vân dẫn các vị lãnh đạo tham quan chủ yếu là những công ty lớn như Lan Phong Quả Nghiệp hay công ty Cẩm Long. Thân là chủ của những công ty này, Đào Tự Minh và Khâu Tổng vốn dĩ vô cùng đắc ý, dù sao cơ hội được các vị lãnh đạo đến tham quan không phải lúc nào cũng có. Chỉ là bọn họ rất nhanh đã không vui nổi. Phượng bí thư và Lâu bí thư mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó mới lạ, đều sẽ không kìm được mà quay đầu lại nói với Lôi hoan hỉ vài câu. Có lúc nghiêm khắc, có lúc thân thiết. Cái đó hoàn toàn là thái độ của bậc cha chú đối với con cháu. Rốt cuộc Lôi hoan hỉ có lai lịch gì? Lẽ nào chỉ vì thân phận nhà vô địch Olympic của hắn thôi sao? Đào Tự Minh và Khâu Tổng nghĩ thế nào cũng không ra. Rất tốt. Tham quan đại khái một vòng, Phượng bí thư có vẻ vẫn tương đối hài lòng. Thành phố Vân Đông chúng ta mở rộng cửa chào đón các thương khách từ khắp nơi trên cả nước. Chúng tôi cũng sẵn lòng cung cấp cho các vị mọi dịch vụ cần thiết. Hy vọng nơi này có thể cho các vị cảm giác như ở nhà. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi phải về đây. Tôi ở đây chúc hàng triển lãm của các vị đại bán, tạm biệt. Phượng bí thư tạm biệt, Lâu bí thư tạm biệt. Lôi hoan hỉ, người không tiễn chúng ta à? Vâng, ngài nói tiễn thì ta liền tiễn. Ai cũng biết Phượng bí thư chắc chắn là có chuyện khác muốn dặn dò Lôi hoan hỉ. Mấy người ngơ ngác nhìn bóng lưng các vị lãnh đạo, Đào Tự Minh nghĩ mãi không ra, Hàn hội trưởng, Lôi hoan hỉ và Phượng bí thư, Lâu bí thư lẽ nào là họ hàng sao? Quan hệ này sao lại thân mật đến thế? Ta cũng không rõ lắm. Hàn Bảo Vân lúc này cũng mông lung, ta quả thực có nghe nói Lôi hoan hỉ và hai vị bí thư quan hệ không bình thường, nhưng cũng chưa từng tận mắt thấy. Bây giờ xem ra, không phải bình thường có thể hình dung được, mà là thân mật không kẻ hở. Ta thậm chí còn thấy Lôi hoan hỉ và Phượng bí thư ở đó đùa giỡn. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Tóm lại ta phải cảnh cáo các vị, mặc kệ buổi chiều sẽ xảy ra chuyện gì, có thể không đắc tội Lôi hoan hỉ thì cố gắng đừng đắc tội hắn. Bây giờ Hàn Bảo Vân vô cùng tò mò về Lôi hoan hỉ. Buổi trưa, đã có rất nhiều người hâm mộ xuất hiện bên ngoài sảnh triển lãm của hội chợ. Cũng gần đến giờ rồi. Từng chiếc xe nối đuôi nhau xuất hiện. Đến trước tiên đa phần là một vài người mẫu không có danh tiếng, các cô tuy xinh đẹp, vóc dáng lại chuẩn, nhưng vẫn không thể gây ra náo động. Dần dần, một vài ca sĩ, diễn viên có chút tiếng tăm xuất hiện. Những người này vẫn sở hữu một lượng người hâm mộ không nhiều. Nghe nói công ty Lan Phong Quả Nghiệp đã mời đến ca sĩ Qua Thiên Nhiên đang nổi như cồn hai năm qua, đây có lẽ là ngôi sao lớn nhất của hội chợ ngày hôm nay. Không ít người hâm mộ của Qua Thiên Nhiên đã sớm ở đây chờ đợi. Nhìn qua đen nghịt, bên ngoài sảnh triển lãm toàn là người hâm mộ. Không chỉ có vậy, rất nhiều người hâm mộ có điều kiện đã sớm lẻn vào trong phòng triển lãm để chuẩn bị tiếp xúc gần. Một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại. Nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng. Lúc này những người hâm mộ của Qua Thiên Nhiên đã giơ cao những tấm biển trong tay, nhiệt tình hô vang. Qua Thiên Nhiên từ trong xe bảo mẫu bước ra, mặt nở nụ cười, vẫy tay chào những người hâm mộ. Nhưng số lượng người hâm mộ lại ít hơn xa so với tưởng tượng. Nhìn xem những người hâm mộ có mặt hôm nay, ít nhất cũng phải có mấy trăm người, nhìn qua căn bản không thấy điểm cuối. Nhưng tại sao Qua Thiên Nhiên vừa xuất hiện lại không có chút không khí nào, chỉ có khoảng 20 người ở đó hoan hô. Qua Thiên Nhiên cố gắng duy trì nụ cười của thần tượng, nhưng vừa quay người đã cúi đầu hỏi nhỏ trợ lý của mình, hôm nay còn có ngôi sao lớn nào đến nữa không? Không nghe nói gì à, trợ lý nhanh chóng trả lời. Đến nhiều người như vậy, sao người hâm mộ của tôi chỉ có vài người thế này? Qua Thiên Nhiên tỏ ra có chút bất mãn. Không rõ nữa, chúng ta đã sớm tung tin cô sẽ đến đây rồi mà. Có lẽ trong phòng triển lãm cũng có. Có điều ngay sau đó họ liền thất vọng. Đi vào hiện trường hội chợ, người hâm mộ của Qua Thiên Nhiên vẫn chỉ lác đác vài người. Qua Thiên Nhiên càng thêm không vui. Theo lý thuyết, mấy năm qua mình lăn lộn trong nước cũng tương đối có danh tiếng, cô cũng đã chuyên môn để trợ lý đi hỏi thăm kỹ càng các minh tinh có mặt hôm nay, ngôi sao lớn nhất cũng chính là mình. Nhưng nhiều người hâm mộ như vậy rõ ràng không phải đến để theo đuổi mình. Hôm kia tôi đã điều tra, xác thực cô là ngôi sao lớn nhất, lẽ nào trong 3 ngày lại có biến hóa gì sao? Trợ lý cũng mơ hồ. Đi vào sảnh triển lãm hoa quả và thực phẩm phụ phẩm, Hàn Bảo Vân, Đào Tự Minh tiến lên đón, vô cùng nhiệt tình, Qua tiểu thư, hoan nghênh, đã đợi cô rất lâu rồi. Gọi tôi là Nghiên Nghiên là được rồi. Qua Thiên Nhiên đối với các ông chủ lớn thái độ luôn rất thân thiết, cũng cảm tạ Hàn hội trưởng và Đào tổng đã cho tôi cơ hội này. Đùa chứ, hát 2 bài là có thể có mấy trăm ngàn, hơn nữa báo giá ra ngoài vẫn là 1 triệu, đây chính là nâng cao giá trị bản thân rất lớn. Hơn nữa, những vị lão bản này chỉ cần hé răng một chút thông tin là đủ để mình kiếm một món hời rồi. Đại ca sĩ, chúng tôi đã chuyên môn sắp xếp phòng nghỉ cho cô. À, không cần đâu, tôi ở đây tham quan trước một chút. Phòng nghỉ cách sân khấu của công ty Nhân Tâm rất gần, Qua Thiên Nhiên mang đến không ít trang bị, trợ lý của cô phụ trách chỉ huy mang những thứ này vào phòng nghỉ. Đoạn trợ lý, cái này để ở đâu à, cứ để đây trước, đem cái túi cần mở trước vào trong đi. Này, để ở đâu vậy? Đúng lúc này một giọng nói rất dễ nghe vang lên đầy bất mãn, đây là sân khấu của chúng tôi, cô muốn để thì ít nhất cũng phải hỏi một tiếng chứ. Cô không thấy ở đây có hoa quả sao, đè hỏng thì làm thế nào? Đó là một cô gái rất xinh đẹp, Annie. Một cái túi lớn được đặt trên sân khấu của công ty Nhân Tâm, hơn nữa còn vừa vặn đặt trên một thùng hoa quả. Không phải chỉ là một thùng hoa quả rách, đè hỏng thì đáng bao nhiêu tiền. Đoạn trợ lý cũng là người cùng Qua Thiên Nhiên tung hoành, căn bản không để cô gái nhỏ này vào mắt. Hoan Hỷ Ca và Mạc Bàn Tử nhìn nhau cười. Kha kha, ngươi dám nói chuyện với An Ni như thế, ngươi lại đắc tội với An Ni đại tiểu thư rồi. Có trò hay để xem rồi. Việc không liên quan đến mình thì treo cao, mình vẫn là đừng có dại mà xen vào. Vốn dĩ bên kia người ta đang náo nhiệt, bên mình Hoan Hỷ Ca đến bây giờ vẫn chưa có chuẩn bị gì, chỉ buổi trưa mới cho người đưa tới 10 mấy thùng hoa quả. Thế mà những người kia lại chẳng thèm quan tâm, cứ thế đặt một cái túi lớn như vậy lên thùng hoa quả, An Ni đã sớm đầy một bụng tức giận. Bây giờ đoạn trợ lý lại nói như vậy, đây không phải là tự đâm đầu vào họng súng sao? An Ni không nói một lời, tay dùng sức đẩy một cái. Rầm. Cái túi lớn bị An Ni đẩy thẳng xuống đất. Này, cô làm gì vậy? Đoạn trợ lý lập tức cuống lên, cô gái nhỏ này sao lại như vậy? Đồ trong này mà ném hỏng cô có đền nổi không? Lại còn có thứ mà An Ni đại tiểu thư không đền nổi sao? Dưới con mắt của mọi người, An Ni vẫn phải chú ý hình tượng của mình, ném hỏng cái gì tôi đền cho cô, nhưng cô muốn để đồ ở chỗ người khác, không chào hỏi một tiếng đã tùy tiện đặt bừa. Đây là hoa quả, là thứ chúng tôi dùng để triển lãm bán hàng, cô tùy tiện đặt bừa, ai đã dạy cô thế? Hoa quả của tôi bị đè hỏng còn muốn tìm cô đền đây này. Cô có biết đây là hoa quả gì không? Đoạn trợ lý căn bản không coi cô gái nhỏ này ra gì, cao giọng cãi nhau với An Ni. 2 người cãi và đã thu hút cả Hàn Bảo Vân, Đào Tự Minh và Qua Thiên Nhiên đến. Sau khi biết đại khái tình hình, Qua Thiên Nhiên thấy đối phương chỉ có 2 cái sân khấu sơ sài, căn bản không giống người có tiền, cũng chẳng hề để họ vào lòng. Hơn nữa, ở nơi công chúng vẫn phải bảo vệ hình tượng của mình, đoạn trợ lý, với hạng thị dân nhỏ bé này thì tính toán làm gì? Cho họ 100 đồng, coi như bồi thường hoa quả cho họ, đồ đạc đều mang vào phòng nghỉ đi. An Ni nổi giận, An Ni thật sự muốn nổi giận rồi. Lúc này Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên thở dài một tiếng, An Ni, ta nói ngươi cũng thật là, người tốt xấu gì cũng là lão tổng, lại đi đôi co với trợ lý của một ca sĩ hạng 8 làm gì? Ca sĩ hạng 8? Tên tiểu tử này lại gọi mình là ca sĩ hạng 8. Qua Thiên Nhiên tức đến nổi mũi cũng sắp lệch đi. Người nói cái gì? Đoạn trợ lý giọng càng lớn hơn. Ta nói một trợ lý của ca sĩ hạng 8 như ngươi mà giọng to thế, không sợ đau họng à? Hoan Hỷ Ca vẫn cười hì hì nói. Hàn Bảo Vân cũng đặc biệt quan sát sân khấu của công ty Nhân Tâm, phát hiện bọn họ quả thật chỉ có 10 mấy thùng hoa quả được đưa đến. Ngoài ra không có gì khác. Lôi Hoan Hỷ đang làm cái gì vậy? Lẽ nào hắn lần này thật sự chỉ đến để góp vui thôi sao? Chỉ để có thể ghi danh tham dự 1-2 lần rồi thôi. Hàn Bảo Vân nhìn thế nào cũng thấy trong lòng có chút không yên. Có điều bên Lan Phong sắp khai mạc rồi, đây mới là trọng điểm. Hàn Bảo Vân và Đào Tự Minh vội vàng khuyên Qua Thiên Nhiên sang một bên. Ca sĩ hạng 8 này coi như đã ghi hận Lôi Hoan Hỷ. Mình rõ ràng là đại ca sĩ, sao lại biến thành ca sĩ hạng 8? Ca sĩ hạng 8 Qua Thiên Nhiên rất tức giận. Vô cùng tức giận. Đi đến đâu mình cũng là đại minh tinh, vậy mà lại ở đây chịu nhục nhã. cục tức này làm sao cũng không nuốt trôi được. Phải tìm người dạy dỗ cho hai kẻ kia một bài học mới được. Hàn Bảo Vân và Đào Tự Minh khuyên lên khuyên xuống, mới miễn cưỡng làm cơn giận của Qua Thiên Nhiên lắng lại một chút. Thôi vậy, tạm thời nhịn cục tức này, lát nữa còn phải đối mặt với bao nhiêu người hâm mộ. Hàn Bảo Vân ép mình bình tĩnh lại. Lúc đang trang điểm chuẩn bị, tính khí của Qua Thiên Nhiên lại nổi lên, đoạn trợ lý. Dạ có. Đi xem cái công ty nhân tâm gì đó là lai lịch gì, tìm người trừng trị bọn họ một trận, đặc biệt là con nhỏ đó, tìm người tát mạnh vào mặt nó cho tôi. Tức giận thì dĩ nhiên là rất tức giận, nhưng Qua Thiên Nhiên còn có một chút đố kỵ. Qua Thiên Nhiên trông cũng khá, nhưng so với An Ni, ngay lập tức đã bị hạ thấp đi. Lòng đố kỵ của phụ nữ không thể kìm nén đã bị kích phát. Nhất định phải tát mạnh vào mặt con đàn bà đó, tát cho nát mặt nó ra mới tốt. Nghiêng nghiêng. Đoạn trợ lý có vẻ hơi do dự, hình như chúng ta còn chưa động vào người ta được đâu. Tôi vừa mới cố ý đi hỏi thăm tình hình của họ. Tại sao? Qua Thiên Nhiên nhất thời rất bất mãn. Tổng giám đốc của công ty nhân tâm đó chính là người gọi cô là hạng 8 cái gì đó, tên là Lôi Hoan Hỷ, là nhà vô địch Olympic. Ồ, cơn tức của Qua Thiên Nhiên giảm đi một chút. Hóa ra là nhà vô địch Olympic, đó là người nổi tiếng, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, không nể mặt mình. Nhà vô địch Olympic đều là danh nhân của quốc gia mà. Cô gái nhỏ kia, người đẩy túi của chúng ta, tên là Chu An Ni, cô ta là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh vật nhân tâm. Còn nữa, ba cô ta là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành, doanh nghiệp hàng đầu của Vân Đông, Chu Quốc Húc. Ồ, cơn tức của Qua Thiên Nhiên lại càng giảm đi. Tập đoàn Quân Thành mình có nghe nói qua, đó cũng là một doanh nghiệp lớn, chủ tịch hội đồng quản trị của họ, gia thế tuyệt đối không phải mình có thể so sánh. Còn nữa, Lôi Hoan Hỷ có quan hệ đặc biệt tốt với mấy vị lãnh đạo chủ chốt trong thành phố. Ồ, cơn tức của Qua Thiên Nhiên hoàn toàn biến mất. Hóa ra người ta có bối cảnh. Quan trọng hơn, tôi còn nghe nói đại ca giang hồ của Vân Đông, một người tên là Hạ Kiến Quân chính là huynh đệ chí cốt của Lôi Hoan Hỷ. À, Qua Thiên Nhiên không những không còn tức giận, ngược lại còn có chút lo lắng cho mình. Bây giờ không phải là mình đi trừng trị người khác, lỡ như người ta gọi Hạ Kiến Quân đến dạy dỗ mình thì làm sao bây giờ? Có phải nên cân nhắc đi xin lỗi Lôi Hoan Hỷ và Chu An Nghi kia không nhỉ? Đây là chuyên gia thiên tài của các người. Khi Hàn Bảo Vân và Đào Tự Minh nhìn thấy cố vấn kỹ thuật hoa quả trưởng của công ty Nhân Tâm, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hoa quả Nhân Tâm, Nhâm Đại Phúc, làm sao cũng không thể tin được. Trong đầu có giống chuyên gia gì, vừa nhìn đã biết là người mới từ trong núi ra. Đúng vậy, đây là Nhâm tổng của chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ lại giới thiệu rất nghiêm túc. Chào, các, vị. Nhâm Đại Phúc chậm rãi, kiệm lời như vàng, nói từng chữ một. Gần đây, việc chữa tật nói lắp đã có hiệu quả rõ rệt, nhưng khi nói chuyện vẫn có chút kỳ quặc. Chào anh. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Hàn Bảo Vân vẫn lịch sự đáp lại một tiếng. Lẽ nào công ty nhân tâm chỉ có bấy nhiêu người, một chuyên gia không giống chuyên gia cùng mười mấy thùng hoa quả thôi sao? Nhưng không để bà suy nghĩ nhiều, bởi vì sân khấu của công ty Lan Phong Quả Nghiệp đã chính thức vén màn. Trong tiếng vỗ tay, ca sĩ hạng 8 Qua Thiên Nhiên xuất hiện. Qua Thiên Nhiên sau khi được trang điểm tỉ mỉ vẫn có một sức hút riêng. Vừa ra sân đã là một bài hát thành danh của cô. Lôi Hoan Hỷ cũng chèn đến sân khấu của công ty Lan Phong, say sưa lắng nghe bài hát của ca sĩ hạng 8 Qua Thiên Nhiên trong miệng hắn. Qua Thiên Nhiên rõ ràng đã chú ý tới Lôi Hoan Hỷ, cô ta lại còn liếc mắt đưa tình với Lôi Hoan Hỷ. Chỉ liếc mắt với Lôi Hoan Hỷ. Đáng tiếc, Hoan Hỷ ca của chúng ta tuyệt đối là một kẻ không hiểu phong tình, lại chẳng có phản ứng gì. Đừng nói, hát vẫn rất hay. Một bài hát kết thúc, nhận được một tràng pháo tay. Lúc này, quầy triển lãm của công ty Lan Phong đã bị vây kín từng vòng người. Bất kể Lôi Hoan Hỷ đánh giá thế nào, Qua Thiên Nhiên ở trong nước vẫn có danh tiếng rất cao. Màn ra mắt đã thành công, Đào Tự Minh rất đắc ý, Lôi Tổng, ngài xem tôi làm thế nào. Qua Thiên Nhiên đang ở đó nói những lời hay ý đẹp cho tập đoàn Lan Phong, nhận tiền của người thì phải giúp người làm việc, dù sao cũng phải ra sức một chút. Không tệ, không tệ. Lôi Hoan Hỷ gật đầu lia lịa. Đào Tự Minh càng thêm hài lòng, Lôi Tổng à, không phải tôi nói ngài, muốn nổi bật ở hội chợ thì vẫn phải bỏ ra một chút vốn liếng. Tiền thì tôi có một ít, nhưng tôi không có quan hệ rộng như vậy. Lôi Hoan Hỷ khổ mặt nói. Tôi có thể giới thiệu cho ngài mà. Đào Tự Minh tâm trạng tốt, cũng trở nên rất hào phóng, ngài có thể gia nhập hiệp hội ngành nghề của chúng tôi trước, sau đó tài nguyên của chúng ta có thể cùng chia sẻ. Bàn sau. Lôi Hoan Hỷ nói một cách lấp lửng. Họ ở đó một sướng một họa. An Ni và Mạc Bàn Tử đều tức giận, sân khấu của mình thì không lo, Lôi Hoan Hỷ vô tâm vô phế kia lại chạy đi nghe người khác hát. Lôi à, đúng lúc này, quý bà rảnh rỗi qua nội gia đi vào sảnh triển lãm, nhìn quanh. Ở kia nghe hát đó. Annie tức giận nói. Đợi đã. Vừa nhìn thấy qua nội gia, Mạc Bàng Tử bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Gia, không phải cô đang cùng Bonnet Sauter làm việc ở nước ngoài sao? Về nước lúc nào vậy? Hôm qua. Qua nội gia thuận miệng nói, Lôi bảo tôi làm gấp một việc, tôi đều làm xong cả rồi. Chuyện gì? Mạc Bàng Tử vội truy hỏi. Lôi không nói với các cậu à, Hoan Hỷ Ca vừa lúc từ sân khấu Lan Phong thông dong đi tới. An Nghi kéo hắn lại, Hoan Hỷ Ca, huynh bảo gia làm chuyện gì thế? Hoan Hỷ Ca cười hì hì, gia, đều làm xong rồi chứ. Toàn bộ đều xong rồi, Lucas tiên sinh nói huynh giao cho ông ta một việc lớn, một mình ông ta lại làm không xong, hết cách rồi, chỉ có thể cầu cứu Hát Mân tiên sinh. Hát Mân tiên sinh vừa nghe kế hoạch của huynh liền đặc biệt hứng thú, lập tức ôm hết việc đi rồi. Kha kha, cái gã này cũng là một kẻ sợ thiên hạ không loạn ôi. Tay của Annie đã véo vào tai Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, thành thật khai báo, huynh rốt cuộc đang giấu chúng tôi làm gì? Buông tay, nhiều người nhìn thế này, ta tốt xấu gì cũng là lão tổng mà. Annie lúc này mới buông tay, nhưng vẫn có chút không cam lòng, rốt cuộc là chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ xoa xoa tay, các người không phải muốn xem kịch hay sao? Kịch hay sắp diễn rồi, kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút. Kịch hay gì chứ? Annie và Mạc Bàng Tử vẫn không biết trong hồ lô của Hoan Hỷ Ca rốt cuộc bán thuốc gì. Bên ngoài sảnh triển lãm bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Đám người vốn đang vây quanh sân khấu của công ty Lan Phong cũng đều bị thu hút tới. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười một cách bí ẩn, các người không phải muốn xem kịch hay sao? Kịch hay đã chính thức trình diễn rồi. Màn kịch hay đã chính thức vén lên. Một lượng lớn ký giả bỗng nhiên xuất hiện. Ngay cả lúc qua thiên nhiên xuất hiện vừa rồi cũng chỉ có vài phóng viên giải trí phỏng vấn đơn giản cô ta. Nhưng bây giờ nhiều phóng viên như vậy là từ đâu chui ra? Họ chuẩn bị phỏng vấn ai? Tần Hiểu Mạn, nhà vô địch Olympic Tần Hiểu Mạn đến rồi. Là Tần Hiểu Mạn, đúng là Tần Hiểu Mạn. Tần Hiểu Mạn không chỉ là nhà vô địch Olympic mà còn vô cùng xinh đẹp, bản thân đã có giá trị tin tức rất lớn, luôn là đối tượng săn đón của các phóng viên giải trí. Nhưng sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Annie và Mạc Bàng Tử cuối cùng cũng đã hiểu ra. Tần Hiểu Mạn là thần tượng của Hoan Hỷ Ca, là đồng đội của Hoan Hỷ Ca, còn là bạn tốt của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca chỉ cần một cuộc điện thoại, Tần Hiểu Mạn sao có thể không đến? Chẳng trách Hoan Hỷ Ca luôn có vẻ tự tin như vậy, hóa ra là đã mời Tần Hiểu Mạn tới. Dưới sự vây quanh của phóng viên, Tần Hiểu Mạn mỉm cười đi đến trước sân khấu của công ty Nhân Tâm. Hoan Hỷ Ca, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Hoan Hỷ Ca mặt mày rạng rỡ. Tần Hiểu Mạn, tại sao hôm nay cô lại đến đây? Tần Hiểu Mạn, cô đến để quảng bá cho Lôi Hoan Hỷ sao? Tần Hiểu Mạn, công ty Nhân Tâm và cô có quan hệ gì? Cô có cổ phần trong công ty này không? Các ký giả liên tiếp đặt câu hỏi, Tần Hiểu Mạn từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười mê người, đợi đến khi tiếng hỏi của phóng viên nhỏ dần mới lên tiếng, tôi không có bất kỳ cổ phần nào trong công ty Nhân Tâm. Hôm nay tôi đến, chỉ vì Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là đồng đội cũ của tôi ở đội tuyển quốc gia, là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi cũng tin tưởng rằng, sản phẩm của công ty Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối là có chất lượng đảm bảo. Tần Hiểu Mạn, cô và Lôi Hoan Hỷ là kim đồng ngọc nữ của đội tuyển bơi lội quốc gia, liệu hai người có thể phát triển thành quan hệ bạn trai bạn gái không? Câu hỏi này vô cùng sắc bén. Nhưng nụ cười của Tần Hiểu Mạn vẫn không giảm, tôi gọi anh ấy là Hoan Hỷ Ca, tất cả bạn bè của Hoan Hỷ Ca cũng đều gọi anh ấy là Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca đã có bạn gái của mình, anh ấy rất hạnh phúc. Hoan Hỷ Ca vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của tôi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Sau đó, dưới con mắt của mọi người, cô và Hoan Hỷ Ca ôm nhau một cái thật chặt. Mọi sự chú ý trước đó dành cho Qua Thiên Nhiên bây giờ đều đã chuyển sang đây. Không ai còn quan tâm đến Qua Thiên Nhiên nữa. Điềm Ngôn và Lê Hạo Đông đến rồi. Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi Bằng cũng tới. Bên ngoài sảnh triển lãm lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Đại đạo diễn Hồ Vĩnh Vĩ, người đoạt giải Kim Sư, cùng Hồng Phi Bằng, dẫn theo hai siêu sao truyền hình hàng đầu trong nước là Điềm Ngôn và Lê Hạo Đông xuất hiện. Xét về danh tiếng trong nước, bà Qua Thiên Nhiên cộng lại cũng không thể so sánh với Điềm Ngôn và Lê Hạo Đông. Rất nhiều người hâm mộ điện ảnh đã xuất hiện. Không khí trong sân đạt đến một điểm sôi mới. Bây giờ, Qua Thiên Nhiên mới thực sự biết nhiều người hâm mộ như vậy rốt cuộc là đến vì ai. Các ký giả vô cùng hồi hộp. Lần này, cuối cùng cũng có đề tài để viết. Trong phòng triển lãm này, lại đồng thời quy tụ Tần Hiểu Mạn, Hồ Vĩnh Vĩ, Hồng Phi Bằng, Điềm Ngôn và Lê Hạo Đông, năm nhân vật nổi tiếng hàng đầu trong nước. Còn có gì phấn khích hơn thế nữa chứ? Các ký giả liều mạng ghi lại tất cả những điều này. Hơn nữa, họ rất nhanh đã phát hiện ra, đoàn đội hàng đầu trong nước do Hồ Vĩnh Vĩ dẫn đầu, mục tiêu của họ vẫn như cũ, sân khấu của công ty Nhân Tâm. Mỗi người đều ôm Lôi Hoan Hỉ một cái thật nồng nhiệt, đặc biệt là Điềm Ngôn, không hề để ý đến ảnh hưởng của scandal, lại còn nhẹ nhàng hôn Lôi Hoan Hỉ một cái. Điều này làm Mạc Bàn Tử, người vẫn luôn yêu thích Điềm Ngôn, ghen tị không thôi. Thật quá đáng, dựa vào đâu mà chỉ hôn Hoan Hỉ ca mà không hôn ta? Các ký giả lại lần nữa liên tiếp ném câu hỏi cho đoàn đội của Hồ Vĩnh Vĩ. Và câu trả lời của họ vẫn như cũ, chúng tôi chỉ đến vì Lôi Hoan Hỉ. Đúng vậy, không có bất kỳ lý do nào khác. Lôi Hoan Hỉ rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Đào Tự Minh đã hoàn toàn chết lặng. Đây đều là bạn bè của hắn, bạn bè. Hàn Bảo Vân đã điều tra khá kỹ về thân thế của Lôi Hoan Hỉ, Tần Hiểu Mạn là đồng đội của hắn ở đội tuyển quốc gia, Lôi Hoan Hỉ đồng thời cũng là fan của Tần Hiểu Mạn. Đoàn đội của Hồ Vĩnh Vĩ trước đây đã từng quay phim ở thôn Tiên Đào, quan hệ tự nhiên không bình thường, có thể hiểu được, có thể hiểu được, không có gì quá đáng. Đúng lúc này, bên ngoài sảnh triển lãm bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hô điên cuồng. Loại tiếng hô này chỉ có thể phát ra từ miệng của những người hâm mộ cuồng nhiệt. Ai đến? Là ai đã đến? Big Bang đến rồi. Big Bang đến rồi. Trong vô số tiếng hoan hô cuồng nhiệt, nhóm nhạc nam hot nhất Hàn Quốc, Big Bang, đã xuất hiện. Những người hâm mộ cuồng nhiệt trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái điên cuồng nhất. Từng tiếng hoan hô không kiềm chế được phát ra từ miệng họ, nếu không phải bảo an liều mạng ngăn cản, e rằng họ sẽ ngay lập tức nhấn chìm nơi này. Qua thiên nhiên xem đến ngay người, nhóm nhạc Hàn Quốc này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cô ta nhìn về phía trợ lý của mình, không phải anh nói người có tiếng tăm lớn nhất ở đây hôm nay là tôi sao? Đoàn trợ lý cũng hoàn toàn bối rối. Đúng vậy, kết quả điều tra của hắn, ngôi sao lớn nhất xuất hiện ở đây hôm nay thực sự phải là bà chủ của mình, Qua Thiên Nhiên. Lẽ nào chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã có biến hóa lớn như vậy sao? BB, BB. Dưới những tiếng hô có tiết tấu của người hâm mộ, nhóm nhạc nam Hàn Quốc này đã đi vào sảnh triển lãm. Sau đó, dưới sự quay chụp điên cuồng của các ký giả, họ lại cũng đến trước sân khấu của công ty Nhân Tâm. Trưởng nhóm của họ cúi đầu chào Lôi Hoan Hỉ một cái, dùng tiếng Hán vô cùng cứng nhắc nói, Lôi tiên sinh, chúc mừng ngài, hy vọng ngài và công ty của ngài có thể thu được thành công viên mãn trong hội chợ lần này. Cảm ơn. Mà Hoan Hỉ ca của chúng ta lại dường như đã sớm biết họ sẽ đến, chỉ nhàn nhạt mỉm cười nói. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Bây giờ ngay cả mắt của Hàn Bảo Vân cũng đã có chút đờ đẫn, bà dường như đến bây giờ vẫn không muốn tin vào những gì mình đang chứng kiến. Từng nhân vật lớn nối tiếp nhau xuất hiện, người xuất hiện sau lại càng ghê gớm hơn người trước. Còn ai nữa? Rốt cuộc còn ai nữa? Năng lượng của Lôi Hoan Hỉ rốt cuộc còn lớn đến đâu? Lôi Hoan Hỉ rốt cuộc còn có thể mời được bao nhiêu nhân vật lớn ghê gớm nữa? Đào Tự Minh lúc này đã không nói nên lời. Chỉ nửa giờ trước, hắn còn nói với Lôi Hoan Hỉ, sẵn lòng giới thiệu những minh tinh mình quen biết cho Lôi Hoan Hỉ. Nhưng bây giờ thì sao? Lôi Hoan Hỉ bốp bốp bốp liên tiếp cho hắn mấy cái tát vang dội. Mất mặt quá, mặt mũi đều đã mất hết rồi. Nhưng như vậy đã là mất mặt sao? Big Bang đã là minh tinh lớn nhất đến hôm nay sao? Khi bên ngoài truyền đến từng trận tiếng hoan hô đủ để xé rách mái vòm, mọi người mới biết thời khắc phấn khích nhất đã đến. Trời ơi, Leonardo đến rồi. Tiểu Lý Tử đến rồi, lúc này mới thực sự đẩy không khí hôm nay lên đến đỉnh điểm. Leonardo DiCaprio, ngôi sao điện ảnh cấp thế giới, người vừa đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar. Lạy chúa tôi! Người có thể tin được không? Chỉ là một hội chợ mùa thu của thành phố Vân Đông, mà ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới Leonardo DiCaprio lại có thể xuất hiện ở đây. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, dưới sự quay chụp điên cuồng của các ký giả, hướng đi của Leonardo DiCaprio hoàn toàn giống với những người trước đó, sân khấu của công ty Nhân Tâm. Không nói nên lời, thật sự đã không còn gì để nói. Một công ty Nhân Tâm nhỏ bé, không mấy bắt mắt, lại lần lượt chào đón nhiều minh tinh lớn đến vậy. Còn có chuyện gì điên rồ hơn thế nữa không? Không, tuyệt đối không. Lôi Hoan Hỉ tiên sinh, người bạn của tôi. Khi xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỉ, Leonardo đã dùng cụm từ người bạn của tôi, sau đó anh cũng nhẹ nhàng ôm Lôi Hoan Hỉ một cái, thứ ngài mang ra nhất định sẽ gặt hái thành công lớn nhất. Cảm ơn. Lôi Hoan Hỉ nhàn nhạt đáp lại. Ngay cả bạn gái của hắn là Annie và người bạn thân nhất Mạc Bàn Tử cũng hoàn toàn chết lặng. Vốn dĩ cho rằng việc Tần Hiểu Mạn và đoàn đội của Hồ Vĩnh Vĩ đến đã là giới hạn khả năng của Hoan Hỉ ca, nhưng ai có thể ngờ, Hoan Hỉ ca lại mời được cả nhóm nhạc nam hot nhất Hàn Quốc và cả Tiểu Lý Tử Leonardo đến. Mình có phải đang nằm mơ không? Ta không tin, ta không tin. Đào Tự Minh vẫn đang lẩm bẩm, Lôi Hoan Hỉ lại quen biết Leonardo Tiểu Lý Tử cũng mời được đến, còn ai là hắn không mời được nữa. Thực ra hắn đã đánh giá quá cao Lôi Hoan Hỉ, Hoan Hỷ Ca của chúng ta trước đây căn bản chưa từng gặp Leonardo. Nhưng vấn đề là, hắn không quen, có người quen. Hắn không có mặt mũi lớn đến mức mời được Leonardo, nhưng có người có thể mời được Leonardo. Hàn Bảo Vân cũng tương tự bị chấn kinh triệt để. Đây có phải là hiện thực không? Hay là mình đang ở trong mộng? Năng lượng của Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc lớn đến mức nào? Năng lượng của Lôi Hoan Hỷ có thể lớn đến mức nào? Vấn đề này rất nhanh đã có câu trả lời. Đâu chỉ là một Leonardo. Từng minh tinh lớn nối tiếp nhau xuất hiện, Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia Roberts hoa cả mắt. Cho dù là lễ trao giải Oscar, người cũng chưa chắc có thể đồng thời nhìn thấy nhiều minh tinh lớn như vậy. Mà hôm nay họ tụ tập một nơi, chỉ vì một người, một công ty, Lôi Hoan Hỷ, công ty nhân tâm. Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Bây giờ, sản phẩm của công ty nhân tâm rốt cuộc là gì đã không còn quan trọng, cho dù họ bán một đống rác, cũng sẽ có người trả tiền. Mua không phải là sản phẩm của họ, mua là danh tiếng của Lôi Hoan Hỷ và mối quan hệ xã hội không gì sánh được của hắn. Hợp tác với hắn, còn có gì không yên tâm? Cái gì mà công ty Lan Phong, cái gì mà Hiệp hội Liên hợp ngành hoa quả và thực phẩm phụ phẩm toàn quốc, đều chẳng là gì cả. Còn ai sẽ để vào mắt chứ? So với Lôi Hoan Hỷ, họ căn bản chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng kể. Dĩ nhiên, cho đến bây giờ đều là những minh tinh trong giới giải trí. Nhân vật có trọng lượng hơn cuối cùng cũng xuất hiện. Một đội cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện ở vòng ngoài của sảnh triển lãm. Tiếp đó, một người nước ngoài chậm rãi đi vào sảnh triển lãm. Đại diện toàn quyền của Tổng thống Pháp Oan, ngài Auguste Ferrer, đã đến. Sảnh triển lãm vừa rồi còn vô cùng ồn ào, trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Dù sao cũng có nhiều cảnh sát ở đây. Ngài Ferrer đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tôi đại diện cho chính phủ Pháp, đại diện cho ngài Tổng thống Oan, một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn đối với những cống hiến mà ngài đã từng làm cho nước Pháp. Lần này tôi đến rất đột ngột, bởi vì chính phủ Pháp biết công ty của ngài đang tiến hành một cuộc quảng bá thương mại quan trọng, vì vậy, với tư cách là người đoạt huân chương anh dũng và chiến đấu đại thập tự của Pháp, ngài Oan và chính phủ Pháp đã ủy thác cho tôi bay đến Trung Quốc để đích thân chúc mừng ngài. Cảm ơn ngài, Ferrer tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ lịch sự nói, thực ra các ngài chỉ cần gửi một bức điện báo là được. Ngài hoàn toàn không cần thiết phải đích thân đến. Không, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ngài Ferrer lại nói một cách vô cùng nghiêm túc, đây là sự tôn trọng đối với ngài, chúng tôi nhất định phải làm như vậy. Ngay khi họ đang đối thoại, Phường Bí Thư vừa mới rời đi không bao lâu bỗng nhiên lại lần nữa dẫn theo một đám quan chức lớn nhỏ của thành phố Vân Đông xuất hiện. Đùa cái gì vậy, đặc sứ toàn quyền của Tổng thống Pháp đến Vân Đông mà họ lại không hề hay biết. Chuyện này thật quá hoang đường. Lát nữa phải dạy dỗ Lôi Hoan Hỷ một trận. Công tác bảo mật của tên tiểu tử này làm quá tốt rồi. Mặc dù đã sớm đoán được Lôi Hoan Hỷ có thể sẽ cho họ một bất ngờ, nhưng bất ngờ này thực sự quá lớn. Chờ chuyện này kết thúc mà không lột gân của Lôi Hoan Hỷ ra, ta sẽ không còn là Phượng Bí Thư nữa. Phượng Bí Thư, rất xin lỗi, vì đến quá vội vàng, nên không có cách nào thông báo kịp thời cho các ngài. Ngài Ferrer bày tỏ sự áy náy của mình, tôi cũng là tạm thời nhận được thông báo của ngài Quan mới vội vàng bay đến Vân Đông. À, không sao, Ferrer tiên sinh. Phượng Bí Thư lễ phép nói, chúng ta đều có một người bạn chung, đó chính là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, mà vị bằng hữu đáng yêu này luôn có thể mang đến cho chúng ta những bất ngờ, cho dù là những bất ngờ khiến người ta nhất thời khó mà chấp nhận. Ngài Ferrer hiểu ý cười, dĩ nhiên, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh ở Paris đã mang đến cho chúng tôi một bất ngờ lớn, ngài ấy đã giúp Paris tránh khỏi một thảm họa, ngài ấy là anh hùng của toàn nước Pháp, và chúng tôi hy vọng ngài ấy có thể trở thành cầu nối hữu nghị giữa Paris và Vân Đông, thậm chí là giữa Pháp và Trung Quốc. Chính là như vậy. Công ty nhân tâm vốn không mấy nổi bật trong hội chợ, trong nháy mắt đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong sự kiện lần này. Những minh tinh hàng hiệu trong và ngoài nước, vào giờ phút này ở bên cạnh Lôi Hoan Hỷ lại mất đi hào quang của mình. Còn có gì thần kỳ hơn thế nữa? Còn có gì khiến người ta khó tin hơn thế nữa? Còn có gì khiến người ta cảm thấy chấn động hơn thế nữa? Toàn bộ ánh mắt của hội chợ, bất kể là ban tổ chức, nhà triển lãm, khán giả, phóng viên, người hâm mộ hay bất kỳ ai khác, bây giờ đều tập trung vào một người. Lôi Hoan Hỷ. Hắn đã chiếm trọn trái tim của tất cả mọi người, hắn đã khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Nếu nói một cách khoa trương hơn, hắn gần như đã trở thành vị thần duy nhất ở đây hôm nay. Đúng, là thần. Chỉ có thần mới có thể làm ra những chuyện thần kỳ như vậy. Chúng ta có phải đã gặp rắc rối rồi không? Đào Tự Minh thực sự không nhịn được mà hỏi như vậy. Hàn Bảo Vân bây giờ cũng có cảm giác tương tự, mình có lẽ đã thực sự gặp rắc rối rồi. Bà ta lại còn muốn ép Lôi Hoan Hỷ gia nhập Hiệp hội Liên hợp ngành hoa quả và thực phẩm phụ phẩm toàn quốc. Bà ta lại còn đang suy tính đến trùng thảo vương của Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ, tất cả mọi thứ xem ra càng giống như một trò đùa lớn. đơn đặt hàng như tuyết bay về phía công ty Nhân Tâm. Người của công ty Nhân Tâm gần như bận đến tối tăm mặt mũi. Những nhân vật lớn đến để cổ vũ cho Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm, vội vã đến, cũng vội vã đi, mục đích của họ dường như chỉ có một, quảng bá cho Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm của hắn. Không có lý do nào khác. Lôi Hoan Hỷ hôm nay đã nổi danh, nhưng hắn còn chưa kịp thở một hơi, đã bị Phượng Bí Thư gọi đến mắng cho một trận tơi bời. Đùa gì vậy, đại diện toàn quyền của Tổng thống Pháp đến mà một đại bí thư như ông lại không hề hay biết. Tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ ngươi lại không biết báo trước một tiếng. Hoan Hỷ ca của chúng ta oan ức vô cùng. Trước đó hắn thật sự không biết Tổng thống Oan lại phái đại diện toàn quyền của mình đến, chỉ để nói với mình một tiếng chúc mừng. Chuyện này ồn ào đến mức ngay cả bản thân Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy hơi lớn. Khuyên can đủ đường, Phượng Bí Thư lúc này mới tha cho tên tiểu tử này, nhưng trong lòng lại cảm thấy mình thật không nhìn lầm người. Tên tiểu tử này tương lai có thể làm được rất nhiều việc cho mình đây. Tiễn Phượng Bí Thư đi, Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp thở một hơi, tin nhắn điện thoại di động đã đến, nhà bếp, ta ở đây chờ ngươi. Ai vậy? Đây là một số lạ. Cùng với sự náo động lớn mà công ty Nhân Tâm tạo ra hôm nay, các gian hàng khác đều đã trở nên ảm đạm. Chỉ có một công ty Nhân Tâm, chỉ có một Lôi Hoan Hỷ. Chỉ là ai đang ở trong nhà bếp chờ đợi mình. Khi Lôi Hoan Hỷ đi vào nhà bếp, nhìn thấy người gửi tin nhắn cho mình, lại thở dài một tiếng, người cái gã bám dai như đĩa này, sao lại đuổi đến tận Vân Đông rồi? Hát Mân. Là Hát Mân tiên sinh đã đến. Hát Mân chỉ vào mũi mình, lẽ nào ngươi muốn qua cầu rút ván à? Là ai giúp ngươi giải quyết Leonardo? Là ai giúp ngươi mời đến nhiều minh tinh lớn như vậy? Là ai vì chuyện của ngươi mà ngay cả chính phủ Pháp cũng phải ra mặt? Được rồi, là ngươi, tất cả đều là công lao của ngươi, được chưa? Hoan Hỷ ca lẩm bẩm, nhưng tại sao ta vừa nhìn thấy ngươi liền đau đầu nhỉ? Bởi vì người mà ngươi sợ gặp nhất bây giờ chính là ta. Hát Mân lấy ra một chai rượu vang đỏ, sau đó lại lấy ra hai cái bát, đổ đầy rượu đỏ vào bát. Người phát minh ra việc dùng chén trà uống rượu vang đỏ, ta phát hiện dùng bát uống rượu vang đỏ càng thêm sảng khoái. Người cái lão thổ hào, còn thổ hào hơn cả ta. Hoan Hỷ ca cười nhận lấy bát, uống một ngụm lớn. Hát Mân, ngươi làm sao mời được nhiều người như vậy? Thứ nhất, họ đều là bạn của ta. Hát Mân nói một cách nghiêm túc. Thứ hai, họ tuy là minh tinh lớn, nhưng họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Họ hàng năm đều có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ còn muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Họ nên làm thế nào để kiếm tiền? À ha, lẽ nào ngươi cho rằng minh tinh là vạn năng? Họ muốn kiếm bộn tiền, nhất định phải dựa vào những người như ta. Lôi Hoan Hỷ nghe xong gật gật đầu. Đúng vậy, còn ai kiếm tiền giỏi hơn Hát Mân chứ? Vì vậy, mặt mũi của những người khác, các minh tinh lớn kia có thể không nể, nhưng mặt mũi của Hát Mân tiên sinh thì họ nhất định phải nể. Bởi vì Hát Mân tiên sinh ngoài việc sở hữu khối tài sản khổng lồ, còn nắm giữ quyền lực to lớn. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Lucas một mình không thể xử lý được một việc phức tạp như vậy. Hát Mân tiên sinh cũng uống một ngụm rượu lớn, vì vậy hắn tìm đến ta, ta vừa nghe nói là chuyện này, liền cảm thấy vô cùng hứng thú, cảm thấy rất vui. Ha ha, e rằng cũng chỉ có ngươi mới dám nghĩ ra ý tưởng như vậy. Chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì cho Cam. Hoan Hỷ ca không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, lỡ như không làm được thì hôm nay ta mất mặt lớn rồi. Không, không. Hát Mân tiên sinh vội vàng nói, Lôi, ngươi có biết tại sao ta thích ngươi không? Bởi vì ngươi thật sự dám nghĩ, hơn nữa còn dám làm. Rất nhiều người, đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ta tin tưởng, sớm muộn gì ngươi cũng có thể hoàn thành kỳ vọng của ta đối với ngươi. Vừa nghĩ đến kỳ vọng của Hát Mân tiên sinh, đầu của Hoan Hỷ ca lập tức cảm thấy đau nhói. Trời à, ta thà rằng ngươi đừng có kỳ vọng cao như vậy đối với ta, việc ngươi muốn ta làm thật sự quá nguy hiểm. Muốn đạt được mục đích của chúng ta, nhất định phải giải quyết trước những phiền phức của ngươi ở trong nước. Vị Hát Mân tiên sinh này lại nói không dứt, tập đoàn Khê Hải đã xong đời, bước tiếp theo, mục tiêu của Liên minh Kim Cương sẽ nhắm vào tập đoàn Quân Thành. Đây là vận mệnh không thể tránh khỏi của Chu Quốc Húc và tập đoàn của hắn, hơn nữa dưới sự tấn công của Liên minh Kim Cương, họ nhất định sẽ thua. Nhưng, chuyện này cũng không có quan hệ quá lớn với ngươi. Hoan Hỷ ca bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Hát Mân tiên sinh nói tiếp, sự sống chết của tập đoàn Quân Thành, nói thật, kỳ thực không có chút quan hệ nào với ngươi, mặc dù Chu Quốc Húc là cha vợ tương lai của ngươi, nhưng một doanh nghiệp đã chết chắc, không đáng để ngươi vì nó mà rơi một giọt lệ. Đây là cái logic gì vậy? Nhưng Hát Mân tiên sinh lại nói một cách vô cùng nghiêm túc, có điều, con trai của Chu Quốc Húc, Chu Tấn Nham, mặc dù là một kẻ vừa ngu xuẩn vừa tồi tệ, nhưng hắn luôn không ngừng tìm phiền phức cho ngươi, luôn khiến ngươi không thể tập trung toàn bộ tinh lực để đối phó với những thử thách trong tương lai. Điểm này khiến ta vô cùng phản cảm, vì vậy, đã đến lúc phải giải quyết hắn. tinh thần của Hoan Hỷ Ca lập tức được vực dậy. Giải quyết Chu Tấn Nham. Hắc Mân Tiên Sinh lại chuẩn bị ra tay giải quyết Chu Tấn Nham sao? Với năng lực của Hắc Mân Tiên Sinh, một Chu Tấn Nham thì đáng là gì? Giải quyết hắn từ góc độ công khai. Hắc Mân Tiên Sinh lại uống một ngụm rượu đỏ rồi mới nói tiếp, có hai nhân vật then chốt, một là Hoắc Quý Hỷ, một là Miêu Thiểu Kiệt. Họ đều biết quá nhiều chuyện liên quan đến Chu Tấn Nham và họ hiện đang trốn ở nước ngoài. Tìm được họ, chỉ cần tìm được họ, Chu Tấn Nham sẽ sớm xong đời. Dĩ nhiên, chuyện này không cần ngươi và ta ra tay. Đó là đương nhiên, ngươi có rất nhiều người, Hắc Mân Tiên Sinh thân ái của ta. Ta đã phái người đến các nước Đông Nam Á, Hắc Mân Tiên Sinh đặt bát rượu trong tay xuống, một tháng, có thể nhiều nhất là hai tháng, người của ta sẽ tìm được Hoắc Quý Hỷ và Miêu Thiểu Kiệt, sau đó đưa về nước của ngươi. Vì bản thân, họ sẽ không chút do dự mà khai ra tất cả những gì liên quan đến Chu Tấn Nham, và việc ngươi cần làm chỉ là đứng một bên kiên nhẫn quan sát. Nhưng trong đó có một vấn đề rất nghiêm trọng, một khi Chu Tấn Nham xảy ra chuyện, sẽ liên lụy đến toàn bộ tập đoàn Quân Thành. Hoan Hỷ Ca hiểu rõ ý của Hắc Mân Tiên Sinh, và càng hiểu hơn những lời Hắc Mân Tiên Sinh đã từng nói trước đây, sự sống chết của tập đoàn Quân Thành, nói thật, kỳ thực không có chút quan hệ nào với ngươi. Ngươi chuyện gì cũng biết, phải không, Hắc Mân Tiên Sinh? Hoan Hỷ Ca lại không lập tức nói chuyện khác, châu Âu, hay Trung Quốc, và cả những chuyện bên cạnh ta, không có gì có thể giấu được ngươi sao? Bởi vì ta là Hắc Mân Tiên Sinh không gì không làm được. Công ty Nhân Tâm đã gây ra một chấn động lớn ngay trong ngày khai mạc hội chợ giao thương mùa thu của thành phố Vân Đông. Hiệu ứng người nổi tiếng là một nguyên nhân rất quan trọng, nhưng loại hoa quả mới do công ty hoa quả Nhân Tâm sản xuất cũng thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nhâm Đại Phúc, người bị nhiều người chế giễu là thiên tài từ trong núi ra, đã hoàn toàn dựa vào sức mình để trồng ra loại hoa quả mới, khiến người ta nếm thử lần đầu đã yêu thích không buông tay. Ngay cả những người trong nghề như Đào Tự Minh, người đã làm kinh doanh hoa quả hơn nửa đời người, sau khi nếm thử quả táo lê đó, cũng cuối cùng đã buông bỏ mọi thành kiến với Nhâm Đại Phúc, đồng thời nói với Hàn Bảo Vân và Khâu Tổng, chúng ta thật sự đã thua. Là thua, bất kể là trên phương diện khí thế hay chất lượng hoa quả, đều đã thua. Hàn Bảo Vân hoàn toàn tán thành quan điểm đó, phải biết rằng, vào ngày khai mạc, năng lượng mà Lôi Hoan Hỷ thể hiện ra thực sự quá lớn, lớn đến mức khiến người ta khó tin. Mà sau lưng hắn còn có bao nhiêu người ủng hộ? Hắn còn bao nhiêu sức mạnh chưa sử dụng? Không ai biết. Vì vậy, dưới tình huống như vậy, tiếp tục đối đầu không nghi ngờ gì là lựa chọn tồi tệ nhất. Kết quả tốt nhất là hòa giải. Nghĩ mọi cách để hòa giải với Lôi Hoan Hỷ. Về phần Trùng Thảo Vương, Hàn Bảo Vân cả đời này cũng đừng mong động đến ý nghĩ đó nữa. May mắn là Lôi Hoan Hỷ tuyệt không phải là kẻ hẹp hòi, mà Hàn Bảo Vân và Hiệp hội Ngành nghề Hoa quả và Thực phẩm Phụ phẩm Toàn quốc do bà lãnh đạo cũng hoàn toàn không có liên quan gì đến Chu Tấn Nham, đối với mình thực sự không thể gây ra tổn thương quá lớn. Cho nên khi Hàn Bảo Vân, Đào Tự Minh những người này thăm dò đề xuất hòa giải, Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đã đồng ý hai bên xóa bỏ hiềm khích trước đây. Đào Tự Minh, Khâu Tổng và Mễ Tổng đã cùng nhau đặt một đơn hàng lớn cho công ty Nhân Tâm, mà Hàn Bảo Vân cũng đảm bảo, sau khi trở về, việc đầu tiên bà muốn làm là tổ chức toàn thể ban trị sự, lấy hình thức đặc biệt để kết nạp công ty Nhân Tâm làm đơn vị hội viên cấp 3A, miễn trừ toàn bộ hội phí, đồng thời những yêu cầu về việc nộp tài liệu kỹ thuật cốt lõi cũng đều hết hiệu lực. Điều này chưa từng xảy ra kể từ khi Hàn Bảo Vân nắm quyền hiệp hội này. Bây giờ quan trọng nhất là phải trở thành bạn bè với Lôi Hoan Hỷ, chứ không phải tiếp tục đối đầu. Lôi Hoan Hỷ lần này vui vẻ chấp nhận, đồng thời còn đưa ra một kế hoạch vô cùng hấp dẫn cho ba vị lão tổng đứng đầu là Đào Tự Minh, cùng nhau phát triển trồng trọt loại hoa quả mới tại thôn Tam Giới Bài. Đây không phải là một ý tưởng bộc phát. Nhâm Đại Phúc là một thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải là nhân tài quản lý. Mà công ty Nhân Tâm cũng chưa từng có kinh nghiệm tự mình phát triển một diện tích trồng trọt hoa quả lớn như vậy. Đồng thời, về quản lý vườn cây, nhập khẩu và trồng trọt cây ăn quả, đối phó với thiên tai và các phương diện khác, sức mạnh của công ty Nhân Tâm đều rất yếu. Thậm chí về nhân lực cũng có vẻ giật gấu vá vai. Nhất định phải hợp tác với những đơn vị có kinh nghiệm phong phú, mới có thể tận dụng tốt nhất lợi ích và phân tán rủi ro. Đào Tự Minh và những người khác không nghi ngờ gì là đối tượng hợp tác thích hợp nhất. Đào Tự Minh và hai vị lão tổng kia vừa nghe, nhất thời vui mừng không xiết. Những loại hoa quả mới liên tiếp ra đời của công ty Nhân Tâm có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là thị trường khổng lồ và lợi ích to lớn. Khi Lôi Hoan Hỷ chủ động đề xuất hợp tác, ba người không do dự một giây nào mà lập tức đồng ý, mấy bên rất nhanh đã ngồi lại thương lượng kỹ lưỡng về hình thức hợp tác. Kết quả cuối cùng là thành lập một công ty quản lý liên hợp, do phía công ty Nhân Tâm cử tổng giám đốc và tổng giám đốc kỹ thuật. Công ty Lang Phong của Đào Tự Minh và công ty Cẩm Long của Khâu Tổng mỗi bên cử một phó tổng giám đốc, hỗ trợ tổng giám đốc hoàn thành công việc. Phía Mễ Tổng thì cử một tổng giám sát kỹ thuật, hỗ trợ tổng giám đốc kỹ thuật Nhâm Đại Phúc tiến hành nghiên cứu và phát triển loại hoa quả mới. việc khai phá thị trường thì do Đào Tự Minh và những người khác toàn quyền phụ trách. Các chi tiết khác sẽ được tiếp tục đàm phán trong tương lai. Đây là một cuộc hợp tác mà tất cả các bên đều vui vẻ. Một cuộc diện đa thắng. Lôi tổng à, cảm ơn ngài. Đào Tự Minh vô cùng cảm khái nói, đối đầu không bằng hợp tác, lời này nói không sai một chút nào. Điều khiến tôi vui mừng là đã không chọn làm kẻ địch của ngài, mà là trở thành đối tác hợp tác. Hy vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ lâu dài và càng hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Đã bước ra một bước vô cùng quan trọng. Lôi Hoan Hỷ cười nói, công ty quản lý liên hợp là một hòn đá dò đường, tôi nghĩ trong tương lai, ở nhiều ngành sản xuất hơn nữa, chúng ta vẫn sẽ có sự hợp tác sâu rộng hơn. Nhìn họ bắt tay nói chuyện vui vẻ, Hàn Bảo Vân lại vẫn còn sợ hãi. May mà, mình phát hiện không ổn đã kịp thời dừng cương trước vực, lỡ như tiếp tục đối đầu với Lôi Hoan Hỷ, trời mới biết tương lai sẽ xảy ra cục diện gì. Cũng là người trẻ tuổi, cũng là người Vân Đông, chênh lệch thật sự quá lớn. Khâu Tổng lúc này bỗng nhiên nói, ngài xem Lôi Tổng làm người, rồi nhìn lại cái gã họ Chu kia làm người, một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Họ Chu nào? Bây giờ Lôi Hoan Hỷ cứ nghe đến ai họ Chu là lại đặc biệt mẫn cảm. Người của thành phố Vân Đông các người, tên là Chu Tấn Nham. Chết tiệt, không muốn nghe đến cái gì thì lại đến cái đó. Chu Tấn Nham, quả nhiên là Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham và Khâu Tổng lại có câu chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ truy hỏi một hồi, mới biết được ngọn nguồn sự việc. Năm ngoái, Chu Tấn Nham dẫn một đoàn khảo sát đến quê hương của Khâu Tổng, Trấn Ninh An, huyện Cửu Thang, thành phố Định Hà. Trấn Ninh An là thôn hoa quả nổi tiếng, Chu Tấn Nham đến đây là để bàn chuyện hợp tác. Lúc đó, bí thư Trấn Ninh An là Lại Nhất Thành đang vội vàng tìm kiếm nguồn vốn để mở rộng hơn nữa sức ảnh hưởng của Trấn Ninh An trên toàn quốc, nâng cao trình độ kinh tế của toàn trấn. Mặc dù Trấn Ninh An là thôn hoa quả nổi tiếng toàn quốc, nhưng giá cả hoa quả lại vô cùng rẻ, đặc biệt là vào những năm được mùa lớn, các thương lái thu mua từ khắp nơi trên cả nước ra sức ép giá, ngược lại sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ quái bán càng nhiều lỗ càng nhiều. Vì vậy, áp lực của Lại Nhất Thành sau khi nhậm chức là vô cùng lớn. Và Chu Tấn Nham xuất hiện vào lúc này, đối với Lại Nhất Thành không nghi ngờ gì chính là một vị cứu tinh. Chu Tấn Nham sau khi tiến hành mấy lần khảo sát đã đưa ra kiến nghị của mình. Hắn cho rằng mặc dù Trấn Ninh An là thôn hoa quả, nhưng loại hoa quả trồng ở đây, ở nhiều thành phố trên toàn quốc cũng đều có trồng, về chất lượng cũng chưa chắc đã hơn được các thành phố khác. Vì vậy, hắn kiến nghị nhập khẩu một lượng lớn giống hoa quả từ Đông Nam Á để trồng, khai phá lại thị trường. Do trước đó Chu Tấn Nham đã từng thể hiện thực lực của mình với Lại Nhất Thành, nên Lại Nhất Thành vô cùng tin tưởng hắn, gần như là Chu Tấn Nham nói thế nào, ông ta liền làm thế đó. Trong kế hoạch hợp tác, việc nhập khẩu loại hoa quả mới để thay thế loại quả hiện có tiêu tốn một khoản vốn lớn, do phía Chu Tấn Nham chịu 70%, còn lại 30% do Trấn Ninh An chịu. Mặc dù chỉ có 30%, nhưng đó cũng là một con số không nhỏ. Lại Nhất Thành đã tiến hành một cuộc huy động vốn và vay mượn lớn. Vay mượn đương nhiên là từ ngân hàng, còn huy động vốn chủ yếu đến từ các nhà vườn của Trấn Ninh An. Bất kể có muốn hay không, đều được ban hành dưới hình thức văn kiện của đảng. Một kế hoạch trồng trọt hoa quả mới rầm rộ xem ra sắp bắt đầu rồi. Một kế hoạch trồng cây ăn quả mới rốt cuộc cũng được triển khai một cách rầm rộ. Cây cũ bị đốn hạ, giống cây mới được đưa về. Thế nhưng, đúng lúc này, một vấn đề vốn vô cùng đơn giản lại bị Lại Nhất Thành cùng Chu Tấn Nham bỏ sót, đó chính là vấn đề khí hậu. Đúng vậy, chính là khí hậu. Khí hậu ở Đông Nam Á và khí hậu ở Trấn Ninh An hoàn toàn khác biệt. Ví như sầu riêng, phải trồng trong môi trường nhiệt độ cao mới có thể sinh trưởng, mà khí hậu ở Trấn Ninh An căn bản không hề thích hợp. Lần này phiền phức lớn thật rồi. Cây ăn quả cũ đã bị đốn hết, cây giống mới lại chẳng có cách nào trồng được. Nếu muốn tìm lại giống cây ăn quả phù hợp với Trấn Ninh An, chắc chắn phải cần thêm một khoản đầu tư nữa. Nhưng nguồn vốn từ phía Chu Tấn Nham chỉ mới giải ngân một phần nhỏ cho giai đoạn đầu, phần còn lại cứ lần lửa mãi không thấy đâu. Sau khi phát hiện ra vấn đề khí hậu tai hại này, phía Chu Tấn Nham lập tức tuyên bố ngừng hợp tác. Lại Nhất Thành chết lặng. Toàn trấn có biết bao nhiêu nhà vườn đang tha thiết trông chờ vào y, những mảnh đất trống mênh mông đang chờ được giao trồng, khoản tiền huy động vốn của các nhà vườn phải làm sao bây giờ, khoản vay ngân hàng phải làm sao bây giờ. Y chạy đến Vân Đông tìm Chu Tấn Nham, nhưng hắn ta không trực tiếp ra mặt, mà ủy thác cho một vị luật sư có tiếng trao đổi với y, trong hợp đồng, khắp nơi đều là những điều khoản có lợi cho phía Chu Tấn Nham. Muốn trách, chỉ có thể trách Lại Nhất Thành lúc đó bị ma xui quỷ khiến, một lòng mong mỏi đưa giống cây mới về để phát triển kinh tế, mà hoàn toàn không mời chuyên gia pháp luật đến nghiên cứu kỹ lưỡng bản hợp đồng này. Bất luận Lại Nhất Thành khổ sở cầu xin thế nào, vị luật sư của Chu Tấn Nham cũng chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, việc hợp tác đã chấm dứt. Trong cơn tuyệt vọng, sau khi trở về Trấn Ninh An, đối mặt với mớ hỗn độn do chính mình gây ra, Lại Nhất Thành đã chọn cách tự vẫn. Y dùng một sợi dây thừng để kết liễu đời mình. Y chết đi thì nhẹ nhõm rồi, nhưng còn những nhà vườn khóc không ra nước mắt kia thì sao? Cứ việc chính phủ đã tiến hành công tác động viên và hoàn trả phần lớn tiền huy động vốn, nhưng kinh tế của Trấn Ninh An vẫn bị đả kích đến tận gốc rễ. Các nhà vườn ấy đành phải làm lại từ đầu. Trấn Ninh An bây giờ, nếu không có 10 năm, thì đừng mong kinh tế khôi phục nổi, Khâu Tổng thở dài nói, đúng là kiểu suy nghĩ thiển cận, các nhà vườn bị lừa một vố quá thảm. Nếu cứ giữ lại những cây ăn quả mà tổ tiên bao đời để lại, tuy không thể nói là giàu sang, nhưng ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc. Còn bây giờ thì sao? Ngôi làng từng được mệnh danh là làng trái cây năm nay chẳng có một thương lái nào tìm đến. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó thì tức giận không nguôi, chẳng lẽ không có ai điều tra Chu Tấn Nham, xem hắn phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này sao? Có chứ, sao lại không? Khâu Tổng cười lạnh một tiếng, vấn đề là bản hợp đồng hắn ký với Trấn Ninh An kín kẻ như trời khâu đất vá, hắn căn bản không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào trong sự cố này. Ngược lại, theo điều khoản trong hợp đồng, sau khi phía Chu Tấn Nham đơn phương chấm dứt hợp đồng, Trấn Ninh An còn phải bồi thường tổn thất cho hắn. Trên đời này còn có chuyện nào vô liêm sỉ hơn thế không? Chu Tấn Nham lại còn rất đại độ nói với tổ điều tra rằng mình sẽ không yêu cầu Trấn Ninh An khoản bồi thường này. Do Lại Nhất Thành đã chết mà không để lại bất kỳ di thư nào, cho nên những quận khúc bên trong, trừ phi Chu Tấn Nham tự mình muốn nói, bằng không sẽ không còn ai biết được nữa. Cuộc điều tra cuối cùng đành phải bỏ lửng. Thiên hạ lại có chuyện vô liêm sỉ như thế, thiên hạ lại có kẻ vô liêm sỉ như thế. Chu Tấn Nham đã lấy danh nghĩa gì để ký bản hợp đồng đó? Tập đoàn Quân Thành Ư khi Lôi Hoan Hỷ nén giận hỏi câu này, Khâu Tổng lập tức lắc đầu, không phải, là danh nghĩa của một công ty tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Đầu tư Hạo Tụng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Đầu tư Hạo Tụng. Lôi Hoan Hỷ đã ghi nhớ cái tên này. Y nhớ trước đây Chu Tấn Nham cũng có công ty riêng ở nơi khác, sau khi y nói chuyện này với Chu Quốc Húc, công ty đó đã bị đóng cửa. Không ngờ Chu Tấn Nham không chỉ có một công ty như vậy. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, sớm muộn gì Chu Tấn Nham cũng sẽ phải gánh lấy hậu quả, Lôi Hoan Hỷ không ngừng tự nhủ trong lòng. Bỗng nhiên, Lôi Hoan Hỷ chớp mắt một cái, Khâu Tổng, chúng ta không phải đang tiến hành trồng giống cây ăn quả mới sao? Ta có một ý này, liệu chúng ta có thể tiến hành trồng giống cây mới ở Trấn Ninh An luôn không? À, đúng vậy. Ánh mắt Khâu Tổng sáng lên, trước đây là giống cây hại người, bây giờ chính là giúp người. Lôi Tổng, sau khi cây ăn quả ở Trấn Ninh An bị chặt hết, các nhà vườn đều hết cách xoay sở. Một cây ăn quả từ lúc trồng đến khi thu hoạch, không phải là chuyện một sớm một chiều. Đúng, đúng. Đào Tự Minh lúc này cũng xen vào, ta đã đến quê lão Khâu xem rồi, bây giờ đất trống mênh mông, vừa hay thích hợp để chúng ta trồng trọt quy mô lớn. Chỉ là lòng tin của các nhà vườn đã bị tổn thương quá nặng rồi. Lôi Hoan Hỷ chau mày nói, ý của ta là, chúng ta cần để họ trồng lứa cây mới đầu tiên có thể sinh trưởng nhanh chóng, ví dụ như quả táo lê. Táo thông thường trồng vào tháng 10, năm sau đến tháng 7 ra hoa, tháng 10 đến đầu tháng 11 mới chín, mất khoảng một năm. Nhưng giống táo lê mà Nhâm Đại Phúc trồng ra, ngoài việc thích ứng với thổ nhưỡng tốt hơn, thời gian từ lúc trồng đến lúc chín cũng rút ngắn được ít nhất 3 tháng so với táo thường. Cái này được, cái này tốt. Khâu Tổng luôn miệng nói, ta thấy trước tiên cứ đưa giống táo lê này về đã. Còn một vấn đề nữa, là vốn liếng trồng trọt của các nhà vườn. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nêu ra vấn đề then chốt này, ý của ta là, chúng ta sẽ miễn phí dạy họ cách trồng trọt, sau khi chín thì công ty quản lý của chúng ta sẽ thu mua thống nhất, đồng thời có thể cung cấp các khoản vay không lãi suất để hỗ trợ họ. Đi vay ngân hàng là không được rồi, Đào Tự Minh suy nghĩ một lát rồi nói, ta thấy hay là do mấy nhà chúng ta cùng góp vốn. Đừng quên còn có Hiệp hội ngành hàng trái cây và thực phẩm phụ phẩm toàn quốc nữa chứ. Lúc này Hàn Bảo Vân cũng cười nói, trong lúc khó khăn thế này, Hiệp hội ngành hàng đương nhiên phải góp sức. Như vậy đi, các vị cứ tính toán trước, xem cần khoảng bao nhiêu vốn, nếu không đủ, Hiệp hội sẽ cho các vị mượn miễn phí. Đa tạ ngài, Hàn hội trưởng. Lôi Hoan Hỷ lần này nói với tấm lòng vô cùng chân thành. Không, là chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Hàn Bảo Vân mỉm cười lắc đầu, thực ra chuyện ở Trấn Ninh An chẳng liên quan gì đến cậu, cậu hoàn toàn có thể mặc kệ, nhưng cậu vẫn dũng cảm đứng ra, giải quyết một vấn đề lớn như vậy cho Trấn Ninh An. Hiệp hội ngành hàng chúng tôi có được sự gia nhập của cậu, đó là vinh hạnh lớn nhất. Nàng nói những lời này không hề có chút tân bốc nào, mà là vô cùng nghiêm túc. Thật vậy, nàng cảm thấy có được Lôi Hoan Hỷ gia nhập chính là may mắn của bản thân, cũng là may mắn lớn nhất của Hiệp hội. Chuyện này thậm chí sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn, không thể lường trước đối với sự phát triển của toàn bộ Hiệp hội trong tương lai. Cho nên, thêm một người bạn mãi mãi tốt hơn nhiều so với thêm một kẻ thù. Ngay khi hội chợ thu mua của công ty Nhân Tâm đạt được thành công vang dội, thì tập đoàn Quân Thành lại gặp phải phiền toái không nhỏ. Công trường xử lý nước gần như mỗi ngày đều xảy ra sự cố, tiến độ công trình đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn bị thành phố điểm danh thông báo mấy lần. Thực ra nói chính xác hơn, chủ yếu là khu công trường do Chu Tấn Nham phụ trách. Chu Quốc Húc cũng từng nghĩ đến việc điều Chu Tấn Nham đi nơi khác, không để hắn phụ trách khu công trường này nữa, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra, Giang Thắng Lợi nhắm vào không chỉ là Chu Tấn Nham, mà là có ý định báo thù đến cùng. Chuyện này quả thật khó giải quyết. Tuy nhiên, Giang Thắng Lợi rất nhanh đã để lộ một sơ hở nhỏ và bị Chu Quốc Húc nhạy bén nắm bắt được. Chu Quốc Húc lập tức báo cảnh sát, Giang Thắng Lợi bị cảnh sát đưa đi, đồng thời bị tạm giam 10 ngày với tội danh phá hoại công trình trọng điểm. Thế nhưng, nụ cười bí hiểm của Giang Thắng Lợi trước khi bị đưa đi lại khiến Chu Quốc Húc không tài nào yên lòng nổi. Giang Thắng Lợi bước ra từ trại tạm giam, tiết trời rất đẹp, đàn em của hắn đã chờ sẵn bên ngoài. Thuốc. Một điếu thuốc được đưa đến tay Giang Thắng Lợi, hắn châm lửa hít một hơi, rồi phả ra một làn khói đặc, sao rồi? Lão đại, bọn đệ vẫn ngày ngày gây sự với chúng, ngài cứ yên tâm. Động tĩnh lớn hơn một chút nữa. Giang Thắng Lợi tỏ ra rất hài lòng, lần này cũng là một bài học, bảo chúng ta làm việc phải kín kẽ hơn. Đúng vậy, lão đại, bọn đệ đã dặn dò anh em không được trực tiếp ra mặt, tiền an cư cho những huynh đệ bị thiệt hại cũng đã gửi đến rồi. Chỉ là lần này ngài phải chịu khổ rồi. Ta chịu khổ? Ta chịu khổ gì chứ? Giang Thắng Lợi bỗng nhiên cười lớn, ta không những không cảm thấy khổ, mà ngược lại, lúc ở trong đó, cứ nghĩ đến bộ dạng chật vật của cha con Chu Quốc Húc là ta lại thấy hả hê vô cùng. Một chiếc xe BMW đổ ở đối diện, Chu Quốc Húc từ trong xe bước ra. Đàn em của Giang Thắng Lợi định xông tới, nhưng đã bị hắn cản lại, làm gì đó? Bây giờ là xã hội pháp chế, các ngươi muốn đánh người hay làm gì? Tất cả về đi. Lão đại chính là mệnh lệnh. Vâng, lão đại. Giang Thắng Lợi ném điếu thuốc xuống, đi tới trước mặt Chu Quốc Húc. Chu tổng, ngài đến đón ta ra tù đấy à? Chỉ là tạm giam thôi, sao gọi là ra tù được? Chu Quốc Húc cười nói, lão Giang, lần này hại ông bị tạm giam, ta cũng thực sự hết cách rồi, ông đừng trách ta. Ta mời ông bữa cơm coi như tạ lỗi, được không? Đương nhiên là được, có người mời cơm sao ta lại không đi, chỉ cần không phải Hồng Môn Yến là được rồi. Chu Quốc Húc mời khách ở một nhà hàng liệu lý Nhật Bản sang trọng nhất thành phố Vân Đông. Cửa phòng bao được dặn đóng lại, Giang Thắng Lợi ăn uống say sưa, luôn miệng khen ngon. Ăn uống thỏa thuê, Giang Thắng Lợi nốc một hớp bia, Chu tổng à, ngài tìm ta biết là chuyện gì. Ngài cũng không cần xin lỗi ta đã làm thì đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thua thiệt là chuyện có thể xảy ra mỗi ngày. Không sao, không sao cả, ta chỉ muốn xem ngài có thể tống ta vào đó bao nhiêu lần, muốn xem Chu tổng ngài còn bao nhiêu bản lĩnh. Ta, Chu Quốc Húc, bất tài vô dụng, dạy con không nghiêm, đã đắc tội với lão Giang ông. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, chuyện của tập đoàn Khê Hải, ta thật sự cảm thấy vô cùng ấy nấy, ta thay mặt con trai ta tạ lỗi với ông. Lão Giang, buông tha cho chúng ta đi, công trình xử lý nước thật sự không thể trì hoãn được nữa, lãnh đạo thành phố đã mấy lần điểm danh phê bình chúng ta rồi, cứ tiếp tục thế này, trước Tết công trình của chúng ta không tài nào hoàn thành nổi. Chu tổng à, Giang Thắng Lợi lại châm cho mình một điếu thuốc, ta cũng nói thật với ngài, ta muốn chính là cái kết cục này. Ngài có hoàn công đúng hạn hay không, chẳng liên quan gì đến ta cả. Tập đoàn Khê Hải sụp rồi, lẽ nào tập đoàn Quân Thành lại được sống yên ổn sao? Chu Quốc Húc nhíu mày, Giang Thắng Lợi này rốt cuộc có thù hận gì với tập đoàn Quân Thành mà lớn đến vậy, trước đây cạnh tranh trên thương trường cũng đâu thấy hắn thế này. Muốn trách, chỉ có thể trách con trai mình đã chọc giận Giang Thắng Lợi đến cực điểm. Giang Thắng Lợi vốn xuất thân giang hồ, chọc giận một kẻ giang hồ thì hậu quả sẽ thế nào, chẳng lẽ Chu Tấn Nham chưa từng nghĩ tới sao? Ông cứ nói đi, lão Giang. Chu Quốc Húc nghiến răng, ông muốn ta bồi thường bao nhiêu? Ta còn có thể đặt mấy bàn ở nhà hàng lớn nhất Vân Đông, để ta và con trai ta tự mình cúi đầu nhận lỗi với ông. Giang Thắng Lợi lại nhàn nhạt cười, Chu tổng à, bồi thường sao? Giang mổ ta tuy mất đi tập đoàn Khê Hải, nhưng tiền thì vẫn còn, cả đời này cũng không cần phải lo. Cho nên tiền đối với ta mà nói chẳng có chút ý nghĩa nào. Một công ty đang vững mạnh như thế cũng bị ta làm cho sụp đổ, thể diện còn có ích gì? Tuy nhiên, nếu ngài nói đến cách giải quyết, thì thật ra cũng không phải không có. Khi nào tập đoàn Quân Thành sụp đổ, ta tự nhiên sẽ dừng tay, ngoài ra không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Chu Quốc Húc nổi giận, trong lòng Chu Quốc Húc thật sự nổi giận. Lão Giang, ông nói như vậy là không cho nhau một chút đường lui nào sao? Hôm nay ta đã hạ mình cầu xin ông như thế, cũng không có tác dụng gì sao? Ta dù sao cũng là người phụ trách của tập đoàn Quân Thành, nếu bị dồn vào đường cùng, chúng ta sẽ cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách? Giang Thắng Lợi cười vô cùng hả hê, người dám sao? Bây giờ ngươi còn có cái dũng khí đó, ngươi là lão tổng của tập đoàn Quân Thành, ngươi có vợ con, ngươi dám mất đi thứ gì? Chu tổng, phiền ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi dám mất đi thứ gì? Chu Quốc Húc không nói nên lời. Đúng vậy, mình dám mất đi thứ gì chứ? Mất đi công ty, mất đi gia đình, hay là dám mất đi tính mạng của mình? Giang Thắng Lợi từ khoảnh khắc mất đi tập đoàn Khê Hải đã chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Chú Tổng à, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, một vết nhơ lớn nhất của Giang Thắng Lợi ta. Giang Thắng Lợi uống cạn ly rượu, vốn dĩ chuyện này không thể để ngươi biết, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi hay, con trai thứ hai của ta, Giang Kế Hải, cũng không phải con ruột của ta. Cái gì? Chu Quốc Húc kinh hãi. Giang Thắng Lợi tự dẻo nói, rất trớ trêu, phải không? Hai đứa con trai của ta đều không phải con ruột, ngươi nói xem, ta xin ngươi nói cho ta biết, công ty của ta không còn, con trai cũng không có, cái gì cũng không có, ta còn có gì để mất nữa? Cá chết lưới rách ư, ngươi lại nói với ta chuyện cá chết lưới rách. Ngươi lấy tư cách gì? Không có tư cách, mình quả thật không có tư cách đó. Công ty không còn, con trai không còn, Giang Thắng Lợi không còn gì phải sợ hãi. Một người không còn gì để mất thì còn sợ điều gì nữa? Chu Tổng à, cảm ơn ngài về bữa cơm này. Giang Thắng Lợi đứng dậy, nhưng giữa chúng ta không thể hòa giải. Ta thua, nhưng sẽ có người giúp ta báo thù, bây giờ tất cả những gì ta làm, chẳng qua chỉ là đang giúp người đó dọn đường mà thôi. Ý gì đây? Chu Quốc Húc hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời của Giang Thắng Lợi. Kinh Ngạn Lỗi sáng sớm đã dậy chưng diện. Vâng, đường đường là kinh bí thư, một đấng nam nhi, sống đến từng này tuổi ngoại trừ lần kết hôn ra thì bình thường chưa từng trang điểm bao giờ. Hôm nay thì khác, người phụ trách phía pháp của nhà máy lạp xưởng mà Lôi Hoan Hỷ đã hứa hẹn cuối cùng cũng đến Trấn Chúc Nam khảo sát thực địa, thế nào cũng phải để lại ấn tượng tốt cho khách, tranh thủ giữ lại hạng mục này ở Trấn Chúc Nam. Tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trên mặt thoa một ít kem dưỡng của phu nhân, còn lôi cả bộ Âu phục lúc cưới ra mặt. Sao không nói sớm một chút, nói sớm đã mua cho ông một bộ Âu phục mới rồi. Phu nhân vừa giúp y sửa sang, vừa hơi trách móc, ông xem này, kiểu dáng bộ tây trang này đã lỗi thời rồi, bây giờ còn ai mặc nữa chứ? Không sao, không sao. Kinh Ngạn Lỗi cười ngây ngô, dù sao cũng đâu phải mặc hoài. Được rồi, đẹp trai hơn nhiều. Phu nhân giúp trượng phu thắt xong cà vạt, lúc gặp khách nhớ chú ý lời ăn tiếng nói, đừng có tùy tiện như ở nhà. Ai, biết rồi. Lôi Hoan Hỷ vừa cùng Antonio Cui bước xuống xe, Kinh Ngạn Lỗi đã dẫn theo nhân viên của trấn đến nghênh đón. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh quý khách đến Trấn Chúc Nam khảo sát đầu tư. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu hai bên một chút. Kinh bí thư, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành rồi, ta xin cáo từ trước nhé. Đừng mà. Kinh Ngạn Lỗi vội vàng khẽ gọi Lôi Hoan Hỷ lại, người là cậu mời tới, cậu chắc chắn phải có trách nhiệm đến cùng chứ. Không được đi, không được đi, lát nữa còn phải đến quán ăn tấm lòng của cậu dùng bữa nữa. Ha, ngài đây là định ăn vạ ta sao? Lôi Hoan Hỷ có chút dở khóc dở cười, ta không chỉ phải giúp ngài mời khách đến, mà còn phải cùng chơi cùng ăn, đúng không? Đến cuối cùng ta còn phải trả tiền bữa ăn nữa à, trong trấn nghèo mà, cậu đâu phải không biết. Kinh Ngạn Lỗi cười làm lành, lần này cậu giúp chúng ta, đợi đến khi kinh tế trong trấn khá lên, cậu yên tâm, ta nhất định sẽ bồi thường cho cậu. Gặp phải vị bí thư thế này thì biết làm sao? Antonio Cri lần trước cùng phái đoàn kinh tế thương mại Paris đã đến Trấn Chúc Nam một lần, ấn tượng tổng thể về nơi này vẫn khá tốt, lại thêm việc được đích thân hội trưởng xúc tiến hội Lôi Hoan Hỷ làm mai mối, sau khi tiến hành khảo sát thực địa, ông ta về cơ bản đã xác định sẽ đặt nhà máy lạp xưởng tại Trấn Chúc Nam. Loại nhà máy như thế này lợi nhuận cao, hiệu quả nhanh, lại ít gây ô nhiễm môi trường, là lựa chọn thích hợp nhất cho Trấn Chúc Nam hiện tại. Cho nên khi nghe được lời hứa của Antonio Cri, Kinh Ngạn Lỗi vui mừng khôn xiết. Đây chính là hạng mục lớn đầu tiên y đưa về trấn, y cũng hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho sự cất cánh trở lại của kinh tế Trấn Chúc Nam. Đương nhiên, hạng mục này có thể thành công, phần lớn công lao phải thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Nếu không có y, mọi chuyện tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Tả bí thư và Lâu bí thư nói không sai, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối là một nhân vật vô cùng quan trọng của Trấn Chúc Nam, một khi y đã quyết định toàn lực giúp đỡ, thì những chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kinh Ngạn Lỗi cũng đã nghe nói về sự phong quang của Lôi Hoan Hỷ tại hội chợ thu mua. Điều này càng làm y thêm quyết tâm trong việc gần gũi với Lôi Hoan Hỷ. Tốt nhất là Lôi Hoan Hỷ có thể dời toàn bộ các đơn vị trực thuộc của mình quay trở lại Trấn Chúc Nam. Tiệc mời được tổ chức tại quán ăn tấm lòng ở thôn Tiên Đào. Thật ra Lôi Hoan Hỷ tuy có chút keo kiệt, nhưng vẫn rất vui lòng mời bữa tiệc này, dù sao từ khi Kinh Ngạn Lỗi nhậm chức, y vẫn luôn hết lòng hết dạ giúp đỡ Trấn Chúc Nam phục hồi kinh tế. Dù đôi lúc phương pháp có vẻ hơi vô lại một chút, nhưng ngẫm lại kỹ, Hoan Hỷ ca y đây chẳng lẽ lại không dùng những biện pháp vô lại đó sao? Bây giờ vẫn là giờ làm việc, Kinh Ngạn Lỗi không thể uống rượu, y lấy trà thay rượu kính Antonio một chén trước, sau đó lại nâng chén lên. Lôi Tổng, ta đại diện cho Trấn Chúc Nam, đại diện cho bản thân ta, chân thành nói với cậu một tiếng cảm ơn. Kinh tế của Trấn Chúc Nam đã bị tàn phá rất nghiêm trọng, nhà máy lạp xưởng này, ta tin rằng sẽ trở thành một khởi đầu mới của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ cũng đứng dậy, Kinh bí thư, chén rượu này thật ra nên do ta mời ngài. Ta tổng cộng đã quen biết bốn vị bí thư của trấn này, Lâu bí thư làm người sấm rền gió cuốn, Tả bí thư văn nhã lịch thiệp, còn Hoắc Quý Hỷ thì chúng ta không bàn tới, vì cuối cùng chính là ngài. Kinh bí thư ngài đây, đặc điểm lớn nhất chính là vô lại. Một câu nói làm cả bàn tiệc đều bật cười, Kinh Ngạn Lỗi cũng có chút lúng túng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nói một cách vô cùng nghiêm túc, vô lại chưa chắc đã là từ mang nghĩa xấu, Kinh bí thư ngài vì vực dậy kinh tế Trấn Chúc Nam, vinh nhục cá nhân đều không màng tới, người như vậy, ta khâm phục. Kinh bí thư, ta kính ngài. Hai chiếc ly chạm vào nhau, Kinh Ngạn Lỗi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Khi chưa đến Trấn Chúc Nam, tính cách của y tuyệt đối không phải như vậy, thậm chí có lãnh đạo từng nhận xét y là nghiêm túc có thừa, linh hoạt không đủ. Nhưng khi đến Trấn Chúc Nam, đối mặt với tình hình nghiêm trọng như vậy, để có được sự ủng hộ của Lôi Hoan Hỷ, Kinh Ngạn Lỗi đã thật sự hoàn toàn thay đổi tính cách của mình, chỉ cần có thể đạt được mục đích, y không màng bất cứ điều gì. Nỗi ấm ức này ngay cả phu nhân của y cũng không biết, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại biết. Nếu không phải trong giờ làm việc không được uống rượu, y nhất định sẽ cùng Lôi Hoan Hỷ uống một trận thật say. Hội trưởng tiên sinh, đây chính là lý do vì sao chúng tôi đề cử ngài làm hội trưởng của xúc tiến hội. Phiên dịch viên tiếng Pháp giúp Antonio truyền đạt lời của ông ta, ngài không chỉ được mọi người yêu mến, mà còn có thể xử lý tốt các mối quan hệ, đồng thời ngài còn rất sẵn lòng cống hiến cho quê hương của mình. Nhà máy này vốn dĩ lựa chọn đầu tiên không phải ở Trấn Chúc Nam, nhưng vì được Lôi tiên sinh hết lòng đề cử, nên tôi nghĩ chắc chắn có lý do của ngài, bây giờ quan sát tình hình quả đúng là như vậy. Antonio dường như muốn cho Kinh Ngạn Lỗi ăn thêm một viên thuốc an thần, Trấn trưởng tiên sinh, quyết định cuối cùng tôi không thể tự mình quyết định, nhưng sau khi trở về công ty, tôi nhất định sẽ cố gắng đề cử với hội đồng quản trị. Tin tôi đi, một nhà máy lạp xưởng hoàn toàn mới sẽ sớm xuất hiện trên mảnh đất của ngài. Cảm ơn, cảm tạ ngài, Antonio tiên sinh. Kinh Ngạn Lỗi trong lòng kích động không thôi, tôi cũng tin rằng đây sẽ là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Chúng ta sẽ dốc toàn lực để thúc đẩy việc xây dựng và đưa vào hoạt động thành công nhà máy này, mang lại lợi ích chung cho chúng ta. Xin cho phép tôi đề nghị, cạn ly. Mọi người trên bàn tiệc đều đứng dậy, nâng ly rượu trong tay. Mà lúc này ở ao cá thông tiên đào, Hát Mân tiên sinh đang cùng Annie thảnh thơi câu cá. Ông nhìn về phía quán ăn tấm lòng một chút, Annie, ta nghĩ bạn trai của con bây giờ đã đến giai đoạn thênh thang trên con đường quan lộ rồi. Đúng vậy, anh ấy rất có bản lĩnh, phải không ạ? Annie hạnh phúc đáp lời. Đương nhiên, nó rất có bản lĩnh, ta hy vọng nó có thể luôn vui vẻ như vậy, bởi vì, rất nhanh thôi, thử thách của nó sẽ chính thức bắt đầu. Annie lại chẳng hiểu một chút nào ý tứ trong lời nói của Hát Mân tiên sinh. Một người bạn cũ rất nhiều năm không gặp của Annie bỗng nhiên đến thành phố Vân Đông. Người bạn cũ này tên là Chim Tỉnh Nhã, từng là bạn học thời trung học của Annie, sau đó theo cha mẹ đến nơi khác, hai người cũng dần mất liên lạc. Ngày trước quan hệ của các nàng cực kỳ tốt, thường xuyên cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường, có món gì ngon, trò gì vui cũng đều chia sẻ, vì thế có một thời gian Annie rất nhớ nàng. Nhưng lại chẳng có tin tức gì. Annie muốn tìm Chim Tỉnh Nhã thì rất khó, nhưng Chim Tỉnh Nhã muốn tìm Annie thì lại quá dễ dàng. Ai bảo cha của Annie là Chu Quốc Húc chứ? Annie nhận được điện thoại của Chim Tỉnh Nhã vừa mừng vừa sợ, nhưng khi gặp mặt ở nhà hàng, lại gần như không thể tin vào mắt mình. Đây là Chim Tỉnh Nhã sao? Trong ấn tượng, người bạn tốt này của nàng có làn da trắng nõn, xinh đẹp, nhưng người trước mặt đây thì gầy. Chỉ một chữ gầy đã hoàn toàn có thể nói lên tất cả. Gầy đến độ không ra hình người. Gương mặt khô quắc, gò má nhô cao, hốc mắt hõm sâu. Mái tóc vàng úa, không chút ống ả, cánh tay lộ ra ngoài khô héo như một cành cây đã bị vứt bỏ hàng chục năm, sớm đã mất đi sức sống. Nhìn vẻ ngoài của nàng, nói nàng 50 tuổi cũng có người tin. Annie phải cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng nhận ra vài đường nét của người bạn cũ ngày nào. Annie. Chim Tỉnh Nhã lại chẳng hề để tâm đến vẻ ngoài của mình. Tỉnh Nhã. Annie cũng không biết phải bắt chuyện thế nào, cậu thay đổi nhiều quá. Annie, giới thiệu với cậu một chút. Chim Tỉnh Nhã kéo người đàn ông trẻ tuổi vẫn đứng bên cạnh mình qua, tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào nói, đây là phu quân của mình, Cường Giật Phi. À, cậu kết hôn rồi à? Annie kêu lên, Tỉnh Nhã, cậu cũng quá đáng rồi, kết hôn mà cũng không báo cho mình một tiếng. Bọn mình chỉ đăng ký kết hôn thôi, không làm tiệc cưới, sau đó cứ thế đi du lịch khắp nơi. Chim Tỉnh Nhã cười nói, đây chẳng phải là vừa hay ghé qua Vân Đông, mình liền tìm cậu ngay. May mà số điện thoại nhà cậu không đổi, lúc mình gọi đến vừa hay là dì nghe máy. Thức ăn đã được gọi sẵn, Annie và Chim Tỉnh Nhã, hai cô gái vừa mở miệng là không thể dừng lại, không ngừng trò chuyện về những chuyện đã qua. Mà phu quân của Chim Tỉnh Nhã, Cường Giật Phi, thì giống như một khán giả trung thành, vẫn luôn chăm chú lắng nghe, không nói thừa một câu. Annie nói chuyện một hồi rốt cuộc cũng không nhịn được, Tỉnh Nhã, cậu sao vậy? Sức khỏe không tốt à? Ưng. Chim Tỉnh Nhã cũng không để tâm mà gật đầu, hơn một năm trước mình mắc một căn bệnh kỳ lạ, ăn gì nôn nấy, cả cả đêm mất ngủ, cơ thể cũng ngày càng suy yếu. Bệnh viện lớn nào mình cũng đi qua rồi, nhưng dù kiểm tra thế nào cũng không ra bệnh. Annie, có lẽ mình không sống được bao lâu nữa đâu. À, Annie khẽ kinh ngạc thốt lên, đừng nói bậy, Tỉnh Nhã, y học bây giờ phát triển như vậy, sao có thể không tìm ra nguyên nhân chứ? Ăn xong mình đưa cậu đến Bệnh viện Nhân dân Vân Đông kiểm tra kỹ lưỡng. Đi rồi. Chim Tỉnh Nhã cười nhạt, lúc mới phát bệnh mình đã đi rồi, chỉ là không báo cho cậu biết, sợ cậu lo lắng. Nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Tháng trước, mình kiểm tra ở bệnh viện chỗ mình, bác sĩ nói các bộ phận trong cơ thể mình đang suy kiệt, e rằng nhiều nhất chỉ còn lại 3-4 tháng nữa thôi. Annie suýt nữa thì bật khóc. Sao có thể như vậy, người bạn tốt của mình lần này gặp lại sao lại gặp phải chuyện đáng sợ đến thế? Nhưng nàng biết, nếu chim Tỉnh Nhã đã nói như vậy, thì chắc chắn là thật. Cha của chim Tỉnh Nhã cũng rất có tiền, thậm chí về mặt tài lực không hề thua kém Chu Quốc Húc. Chỉ là địa bàn kinh doanh chính của cha nàng không ở Vân Đông. Thân thế của nàng có chút phức tạp. Cha nàng là người nơi khác, mẹ là người Vân Đông. Năm chim Tỉnh Nhã 6 tuổi, cha mẹ ly hôn, nàng được xử cho cha nuôi. Mẹ nàng thì sang Mỹ. Cha của chim Tỉnh Nhã bận rộn chuyện làm ăn, nên từ nhỏ nàng đã do ông bà ngoại chăm sóc. Đêm trước khi chim Tỉnh Nhã tốt nghiệp đại học, ông bà ngoại tuổi đã cao, nên nguyện vọng của nàng là đến thành phố nơi cha nàng kinh doanh chính. Chim Tỉnh Nhã mang theo ông bà ngoại cùng đến thành phố đó. Vì vậy, gia đình chim Tỉnh Nhã hoàn toàn có đủ tài lực để giúp nàng chữa bệnh. Nước Mỹ mình cũng đi xem rồi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, mẹ mình sợ hãi lắm, nếu không phải mình nhất quyết đòi về, e là bây giờ mình vẫn còn ở Mỹ. Chim Tỉnh Nhã nói đến đây, vẻ mặt có chút ảm đạm, bây giờ, bằng chứng duy nhất chỉ có thể là, đây có lẽ là một loại bệnh di truyền của gia tộc. Bệnh di truyền gia tộc. Chim Tỉnh Nhã nói với bạn tốt của mình rằng, chỉ nửa năm trước, khi nàng vừa từ Mỹ trở về nước không lâu, cha của nàng bỗng nhiên cũng xuất hiện triệu chứng giống hệt nàng. Điều kỳ lạ là, mẹ, ông ngoại và bà ngoại của chim Tỉnh Nhã lại hoàn toàn không có chuyện gì. Vì thế, các bác sĩ phán đoán rằng đây là một loại bệnh di truyền gia tộc đặc biệt, rất hiếm gặp, ít khi được phát hiện. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, ông nội, cụ nội và kỵ nội của chim Tỉnh Nhã từ trước đến nay chưa từng mắc căn bệnh này. Đừng lo cho mình, Annie. Trên mặt chim Tỉnh Nhã lại lần nữa lộ ra vẻ ngọt ngào hạnh phúc, nàng nắm lấy tay phu quân mình, may mà mình có Giật Phi, bất kể mình biến thành thế nào, Giật Phi chưa bao giờ ghét bỏ mình. Cường Giật Phi là người chim Tỉnh Nhã quen biết khi vừa đến thành phố xa lạ kia, hai người vừa gặp đã yêu. Ngay khi tình cảm của họ ngày càng ổn định, chim Tỉnh Nhã đột nhiên mắc phải căn bệnh kỳ lạ này. Cường Giật Phi mang nàng đi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh, còn cùng nàng sang Mỹ, nhưng bệnh viện vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Chim Tỉnh Nhã không muốn làm liên lụy bạn trai nữa, nàng đề nghị chia tay, nhưng Cường Giật Phi không chỉ từ chối, mà còn hành động trong một dịp công khai. Ngay sau khi chim Tỉnh Nhã vừa làm xong một lần kiểm tra mới, trước mặt tất cả bác sĩ, y tá, bệnh nhân, Cường Giật Phi đã quỳ một gối xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn. Anh không có nhiều tiền, chỉ có thể mua loại nhẫn rẻ tiền này, nhưng anh xin em hãy nhận nó, gả cho anh, Tỉnh Nhã. Bất luận em xinh đẹp hay xấu xí, bất luận em giàu sang hay nghèo khó, anh đều hy vọng em có thể trở thành thê tử của anh. Ngày hôm đó, chim Tỉnh Nhã đã khóc. Dù bao nhiêu đau đớn bệnh tật dày vò, nàng cũng chưa từng rơi lệ, nhưng ngày hôm đó, nàng đã thật sự khóc. Nàng vừa khóc vừa chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông mình yêu. Ngày hôm sau, họ đến cục dân chính đăng ký, trở thành vợ chồng hợp pháp. Và họ quyết định, trong khoảng thời gian sống ít ỏi còn lại của chim Tỉnh Nhã, sẽ không tiến hành bất kỳ liệu trình điều trị nào nữa. Họ sẽ đi du lịch, đi khắp non sông đất nước, không để lại bất kỳ tiếc nuối nào, cùng người mình yêu, cho đến khi khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời chim Tỉnh Nhã đến. Sau đó, chim Tỉnh Nhã sẽ mang theo nụ cười hạnh phúc ngọt ngào nhất mà chết trong vòng tay người mình yêu. Đây vốn nên là một câu chuyện bi thương. Nhưng không biết tại sao, khi nghe câu chuyện này, Annie vừa đau lòng lại vừa có chút ngưỡng mộ. Một người con gái nếu có thể có một người đàn ông như Cường Giật Phi luôn ở bên cạnh, không rời không bỏ, thì thật là một điều hạnh phúc biết bao. Annie, cậu đừng chỉ nói mình, nghe nói cậu cũng có bạn trai rồi. Chim Tỉnh Nhã cười nói, là chàng trai nào mà có thể theo đuổi được cô nàng vừa xinh đẹp vừa kén chọn như Annie của chúng ta vậy? Có chứ. Trước mặt bạn tốt, Annie không hề giấu giếm, anh ấy tên Lôi Hoan Hỷ, là một kẻ đặc biệt vô tâm vô phế. Thế là Annie liền kể hết chuyện nàng và Hoan Hỷ ca quen biết nhau ra sao, đã cùng nhau làm những gì. Nghe đến những đoạn thú vị, chim Tỉnh Nhã cứ khúc khích cười, hoàn toàn quên đi nỗi đau bệnh tật. Thật là một người thú vị. Chờ Annie kể xong, chim Tỉnh Nhã vẫn cười không ngớt. Annie, Hoan Hỷ ca của cậu đúng là quá thú vị, nhất định phải cho mình gặp anh ấy. Vừa nói vậy, Annie bỗng nảy ra một ý. Đúng rồi, Tỉnh Nhã, đến thôn Tiên Đào đi, môi trường không khí ở đó cực kỳ tốt, biết đâu lại có ích cho bệnh của cậu. Lôi Hoan Hỷ lần đầu nhìn thấy chim Tĩnh Nhã, cũng bị dọa cho một phen hết hồn. Lặng lẽ mà nói thật, chim Tĩnh Nhã bây giờ trông rất giống một bộ xương khô. Thật vậy, không hề có chút ý trào phúng nào, chỉ là vẻ ngoài thực sự rất giống. Bệnh tật quái lạ gì mà có thể hành hạ một con người đến bộ dạng này? Cô gái này trong hơn một năm qua đã phải chịu đựng biết bao nhiêu giày vò. Điều đáng khâm phục là nàng vẫn lạc quan như vậy. Hoan Hỷ ca, chào huynh. Chim Tĩnh Nhã cười đưa tay ra. Chào cô, chào cô. Lôi Hoan Hỷ nắm lấy tay nàng, An Ni vừa mới nói với ta trong điện thoại rồi, yên tâm đi, ở thôn Tiên Đào, cô và phu quân cứ ăn của ta, ở của ta, dùng của ta, muốn làm gì cũng được. An Ni cười khoát tay lên vai Hoan Hỷ ca, Tĩnh Nhã, Hoan Hỷ ca xưa nay nổi tiếng keo kiệt, hôm nay anh ấy hào phóng như vậy đúng là hiếm có lắm đấy. Trước mặt bạn bè của muội thì cũng phải cho ta chút thể diện chứ. Hoan Hỷ ca không nhịn được thì thầm một tiếng. An Ni và chim Tĩnh Nhã lại khúc khích cười. Thật đáng tiếc, Hoan Hỷ ca thầm thở dài trong lòng. Theo lẽ thường, con gái hay cười vận may sẽ không quá tệ, nhưng cô gái trước mặt đặc biệt hay cười này sao lại mắc phải căn bệnh kỳ lạ như vậy? Hoan Hỷ ca, chúng ta đã cùng Hàng hội trưởng, Đào tổng, Khâu tổng lập ra số lượng cây giống đợt đầu tiên vận chuyển đến Trấn Ninh An rồi. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Táp đi tới, tay cầm một tờ báo cáo. Hoan Hỷ ca xem qua loa một lượt, được, các ngươi quyết định là được rồi. Bạch Tiểu Táp gật đầu, rất tự nhiên liếc nhìn chim Tĩnh Nhã, trong mắt lộ ra một tia kỳ quái. Rất bình thường, ai lần đầu nhìn thấy chim Tĩnh Nhã trong lòng ít nhiều cũng sẽ bị dọa sợ. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi núi Tiên Nữ chơi một chút. Được, được. Chờ đã. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Táp vốn đã rời đi bỗng nhiên quay trở lại, mắt nhìn thẳng vào chim Tĩnh Nhã không chớp. Này, này, như vậy thật quá bất lịch sự. Đúng là chim Tĩnh Nhã trông có phần hơi kỳ quái, nhưng ngươi cũng không nên nhìn chằm chằm người ta như vậy chứ. Rõ ràng có thể thấy sắc mặt Cường Giật Phi có chút khó coi. Thế tử của mình bị người khác nhìn chằm chằm như vậy ai mà dễ chịu cho được, huống chi chim Tĩnh Nhã còn có chút vấn đề. Bạch Tiểu Táp. An Ni có chút tức giận. Tỷ tỷ có từng đến thành phố Đồng Hà không? Bạch Tiểu Táp bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mấy năm qua ta vẫn luôn ở thành phố Đồng Hà mà. Chim Tĩnh Nhã tò mò nói, sao vậy? Giọng của Bạch Tiểu Táp thậm chí còn có chút run rẩy. Tỷ có nhớ 4 năm trước tỷ từng giúp một người không? Chim Tĩnh Nhã mờ mịt lắc đầu. Bạch Tiểu Táp, rốt cuộc là sao vậy? Lần này ngay cả Hoan Hỷ ca cũng cảm thấy có chút tò mò. Bạch Tiểu Táp trấn tĩnh lại một chút, rồi chậm rãi kể. Hoan Hỷ ca, An Ni tỷ, hai người đều biết trước đây ta rất nghịch ngợm. Năm đó, một người bà con xa rất lâu không gặp đến thăm ta vào dịp Tết, cho ta một bao lì xì lớn. Nhận được bao lì xì lớn, Bạch Tiểu Táp lại không nói một lời mà bỏ đi, cầm tiền tùy tiện mua một vé xe, điểm đến chính là thành phố Đồng Hà. Hắn muốn tự mình tung hoành thiên hạ, tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nhưng ra ngoài rồi hắn mới phát hiện cuộc sống gian nan đến nhường nào, một đứa trẻ không có tay nghề cũng không có sức lực như hắn thì ai sẽ thuê. Tiền rất nhanh đã tiêu hết, Bạch Tiểu Táp không một xu dính túi đến tiền vé xe về nhà cũng không mua nổi, hắn lại không dám gọi điện về nhà. Vì thế hắn quyết định tự mình kiếm tiền, ít nhất phải mua được một tấm vé xe về nhà. Bằng cách nào ư, ban đêm đến những công trường đang phá dở dang, lượm những thanh thép trong bê tông vụn để đem đi bán. Làm nghề này có nguy hiểm, thứ nhất là sợ bị người của công trường bắt được, thứ hai là sự cạnh tranh từ đồng nghiệp. Không chút bất ngờ, Bạch Tiểu Táp bị những đồng nghiệp đó bắt được và đánh cho một trận tơi bời. Mình mẩy đầy thương tích, Bạch Tiểu Táp lang thang trên một con phố hoàn toàn xa lạ. Ngày hôm đó, hắn đã khóc rất thảm thương. Sau đó, một đại tỷ tỷ xinh đẹp, trong mắt Bạch Tiểu Táp lúc đó giống như một thiên thần, đã xuất hiện. Đại tỷ tỷ mua đồ ăn cho hắn, còn mua thuốc cho hắn, tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn. Sau đó, nàng lấy ra 1.000 đồng đặt trước mặt Bạch Tiểu Táp, tỷ biết đệ chắc chắn là trốn nhà đi, tỷ nhìn đôi giày đệ mang là biết rồi, đệ không phải là trẻ lang thang. Về nhà đi, dù ở nhà có chịu bao nhiêu ấm ức, thì vẫn là ở nhà tốt nhất. Nghe lời tỷ, bây giờ ra ga xe lửa mua vé về nhà đi. Bạch Tiểu Táp vừa khóc vừa hỏi, tỷ tỷ, tỷ tên là gì? Vì tỷ tỷ xinh đẹp và lương thiện như thiên thần ấy đã không nói cho hắn biết tên của mình. Ta về nhà, dù ở nhà có chịu bao nhiêu ấm ức, thì vẫn là ở nhà tốt nhất. Bạch Tiểu Táp ngơ ngác nhìn chim Tĩnh Nhã, nhưng ta vẫn luôn nhớ vị tỷ tỷ ấy, nhớ dáng vẻ của tỷ, giọng nói của tỷ, mỗi ngày đều hiện rõ trong đầu ta. Có thể đưa cho một đứa trẻ xa lạ 1.000 đồng, vị tỷ tỷ ấy nhất định là một thiên thần. Bất kể tỷ tỷ đã biến thành hình dáng gì, ta biết, chỉ cần ta nhìn thấy tỷ lần nữa, ta nhất định có thể nhận ra. Trong mắt Bạch Tiểu Táp đã có lệ lấp lánh. Trong mắt chim Tĩnh Nhã cũng có lệ lấp lánh. Bạch Tiểu Táp biết Chim Tỉnh Nhã nhất định đã nhớ ra chuyện xảy ra đêm đó, rồi hắn mặc cho nước mắt của mình không kiểm soát được mà tuôn rơi, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Hắn cứ thế gọi lên, "Tỷ tỷ." Họ chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, nhưng trong lòng hắn, Chim Tỉnh Nhã chính là người chị đã cứu mạng hắn. "Đệ đệ." Chim Tỉnh Nhã cũng bật khóc. Sau đó, hai người ôm chặt lấy nhau. Đứa trẻ lạc lối ngày nào đã gặp lại người chị mà mình chưa từng một khắc quên lãng. Khoảnh khắc họ nhận ra nhau, ngay cả Hoan Hỷ Ca nhìn thấy cũng cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Trên thế gian có rất nhiều chuyện xấu xí, nhưng những điều tốt đẹp lại nhiều hơn xa. "Tỷ, sao tỷ lại biến thành thế này?" Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại sau cơn xúc động vì lâu ngày gặp lại, Bạch Tiểu Táp có chút không thể tin nổi mà hỏi. "Tỷ bị bệnh, tỷ không sống được bao lâu nữa đâu." Chim Tỉnh Nhã mỉm cười, dường như đang nói chuyện của người khác chứ không phải của mình. "Đệ đã lớn rồi, sau này nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt." "Không, tỷ, tỷ sẽ không chết đâu, tỷ sẽ không chết." Giọng Bạch Tiểu Táp lập tức cao lên, "Chữa được mà, chữa được mà, tỷ, ta đưa tỷ đi chữa bệnh, chúng ta nhất định có thể chữa khỏi." Chim Tỉnh Nhã vẫn mỉm cười lắc đầu, dường như đang nói với Bạch Tiểu Táp rằng, bệnh của tỷ không ai chữa được, tỷ thật sự sắp phải rời khỏi thế giới này rồi. Nước mắt Bạch Tiểu Táp tuôn rơi. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, "Hoan Hỷ Ca, giúp tỷ của đệ với, giúp bọn đệ với. Cầu xin huynh, Hoan Hỷ Ca, giúp bọn đệ với." Thật ra không chỉ riêng Bạch Tiểu Táp, mà trong lòng những người bạn của Hoan Hỷ Ca, y là người không gì không làm được, trên đời này không có chuyện gì y không giải quyết nổi. Hoan Hỷ Ca nhíu mày. Y nào có không muốn giúp Chim Tỉnh Nhã, một cô gái lương thiện như vậy, còn trẻ như vậy đã bị tước đoạt sinh mệnh, thực sự có chút quá tàn nhẫn. Nhưng nguyên nhân gây bệnh rốt cuộc là gì? Bệnh di truyền gia tộc là do đâu mà ra? Tại sao đời ông nội của Chim Tỉnh Nhã lại không ai mắc bệnh này? Muốn chữa bệnh, ít nhất cũng phải biết nguyên nhân gây ra là gì chứ. Tiểu bàng có thể giải quyết được không? Hoan Hỷ Ca không chắc chắn lắm. Nhưng y có thể khẳng định rằng, trên thế giới này nếu có căn bệnh nào mà ngay cả Tiểu Bàng cũng không chữa được, thì chẳng khác nào trực tiếp tuyên án tử hình cho người đó. "Đến đây, Tiểu Táp, đệ và tỷ của đệ cùng chụp một tấm ảnh đi." Hoan Hỷ Ca đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Y lấy điện thoại ra, nhắm vào Chim Tỉnh Nhã, nhưng không phải để chụp ảnh, mà là lặng lẽ quay một đoạn video ngắn. Dù có chữa được hay không, cũng cứ tham quan núi tiên nữ xong đã. Hoan Hỷ Ca cất kỹ điện thoại, nở một nụ cười, "Đi, đi thôi, mọi người chúng ta cùng vào núi." Nguyện vọng cuối cùng của Chim Tỉnh Nhã chính là đi du ngoạn khắp non sông đất nước, đem những cảnh sắc đẹp nhất khắc sâu vào trong tâm trí. Cảnh sắc núi tiên nữ làm nàng mở rộng tầm mắt, không ngớt lời khen ngợi. Nơi này giống như giữa thế giới ồn ào, bỗng phát hiện ra một chốn đào nguyên, tất cả đều hoàn toàn khác biệt với sự phồn hoa của thế tục. Nhưng khi bước vào nơi này, lại phát hiện mình lập tức yêu mến núi tiên nữ, thậm chí không muốn rời đi nữa. Chim Tỉnh Nhã là một người yêu thích nhiếp ảnh, từ lúc vào núi, nàng đã luôn cầm máy ảnh cơ đi khắp nơi chụp ảnh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cảnh sắc nhỏ bé nào. Mà phu quân của nàng, Cường Giật Phi, vẫn luôn cẩn thận chăm sóc thê tử của mình bên cạnh. Một đôi phu thê thật đáng ngưỡng mộ. "Mẹ ơi, cô kia xấu quá." Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên. Đó là một cặp vợ chồng trẻ mang theo đứa con 5, 6 tuổi đến núi tiên nữ chơi, lúc xuống núi vừa hay đi đối diện với Chim Tỉnh Nhã, đúng lúc nhìn rõ dáng vẻ của nàng. "Nói bậy gì thế, nói bậy gì thế?" Người cha vội vàng bịt miệng con lại, rồi luôn miệng xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, trẻ con nói lung tung, thật sự xin lỗi." "Không sao đâu." Chim Tỉnh Nhã thật sự không hề để tâm, nàng mỉm cười nói với đứa trẻ, "Cô xấu thật, nhưng trước đây cô xinh lắm đấy." "Thật không ạ?" Đứa trẻ không biết mình đã gây họa ngây thơ nói. "Thật mà, không tin cô cho con xem." Chim Tỉnh Nhã ngồi xổm xuống, lấy những bức ảnh lưu trong máy ảnh ra cho đứa trẻ xem từng tấm một. Hoan Hỷ Ca đứng đó, thị lực của y vốn cực kỳ sắc bén, cũng hứng thú nhìn theo. "Ừm, ảnh thật sự rất nhiều. Có ảnh chụp ở khu phong cảnh, có ảnh chụp sinh hoạt ở nhà. Sức mạnh của một kẻ cuồng chụp ảnh, người tuyệt đối đừng xem thường." "Wow, cô ơi, cô thật sự rất đẹp." Đứa trẻ tin rồi, nó nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn Chim Tỉnh Nhã. "Cô ơi, nhưng sao bây giờ cô lại biến thành thế này ạ?" "Vì cô bị bệnh." "Cô ơi, con trước đây cũng bị bệnh, ba mẹ còn cho con uống thuốc, khó ăn lắm, nhưng con uống xong là khỏi bệnh rồi." "Cô ơi, cô bị bệnh sao không uống thuốc ạ?" "Được, cô nghe lời con, về rồi sẽ uống thuốc ngay." Chim Tỉnh Nhã cười nói. Trong tiếng xin lỗi không ngớt của cha mẹ đứa trẻ, gia đình họ rời đi. Nhưng lời nói của đứa trẻ ít nhiều cũng đã phá vỡ bầu không khí. Có lẽ người duy nhất không hề để tâm chỉ có Chim Tỉnh Nhã. Ồ, hình như có gì đó không đúng. Trong đầu Hoan Hỷ Ca không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ này. chỗ nào không đúng? Hoan Hỷ Ca cố gắng suy nghĩ, nhưng dù cố thế nào cũng không nghĩ ra được có gì không đúng. Nhưng Hoan Hỷ Ca chắc chắn rằng mình đã nhận ra vấn đề ở đâu đó. Bởi vì trong lòng y có một cảm giác bất an rất mãnh liệt. Hoan Hỷ Ca, núi tiên nữ đẹp thật, đặc biệt là những pho tượng đá kia. Dưới sự giúp đỡ của Cường Giật Phi và Bạch Tiểu Táp, chim Tĩnh Nhã đã leo lên đến đỉnh núi. Phong cảnh tuyệt mỹ trên đỉnh núi và những pho tượng đá sống động như thật khiến máy ảnh của nàng bận rộn không ngừng. Đúng vậy, Hoan Hỷ Ca lợi hại lắm. An Ni khoát tay Hoan Hỷ Ca, vừa như khoe khoang, vừa như đang tạo niềm tin cho bạn tốt của mình. Hoan Hỷ Ca chỉ cần muốn làm, là nhất định có thể làm được. Tĩnh Nhã, yên tâm đi, có thể Hoan Hỷ Ca sẽ tìm được cách chữa bệnh cho cậu đấy. Chim Tĩnh Nhã chỉ mỉm cười. Trong lòng nàng không có chút tin tưởng nào. Bạn tốt của mình thật có lòng, nhưng căn bệnh này không chữa được đâu, bao nhiêu bệnh viện lớn trong và ngoài nước đều không chữa được, lẽ nào bản lĩnh của Lôi Hoan Hỷ còn lớn hơn những bác sĩ kia sao? Đúng vậy, tỷ, Hoan Hỷ Ca nhất định sẽ tìm được cách giải quyết. Bạch Tiểu Táp cũng ở bên cạnh cổ vũ cho tỷ tỷ của mình. Không nói nữa, không nói nữa, hôm nay chủ yếu là chơi. Hoan Hỷ Ca cũng nở nụ cười, à, hôm nay các ngươi đừng đi vội, ở lại thôn Tiên Đào mấy ngày đi, dù sao ở đây cũng có khách sạn, ngày mai ta dẫn các ngươi đi Đại Nham Động và Thủy Tộc Quán chơi, đó cũng là sản nghiệp của công ty Nhân Tâm chúng ta. Vậy thì phiền huynh quá. Chim Tĩnh Nhã có chút ngại ngùng. Có gì đâu. Hoan Hỷ Ca hì hì cười, cô là bạn tốt của An Ni, nếu ta không chăm sóc cô cho tốt, cô nghĩ An Ni nàng có tha cho ta không? Nói em cứ như bà chằn lưỡi. Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng An Ni không biết vui đến nhường nào. Hoan Hỷ Ca đối với mình đúng là tốt nhất. Đáng tiếc, căn bệnh này của chim Tĩnh Nhã. Nếu không mắc bệnh thì tốt biết bao. An Ni thật sự hy vọng Hoan Hỷ Ca có thể tìm ra cách giải quyết. Muốn gọi tiểu bàng đang ngủ say dậy quả thật là một chuyện khó khăn. Nhìn bộ dạng phẫn nộ và không cam lòng của tiểu bàng khi bị đánh thức, nếu người đánh thức nó không phải là Hoan Hỷ Ca, thì sớm đã phải chịu sự trừng phạt của con thần long nhỏ bé này rồi. Giúp với, tiểu bàng. Hoan Hỷ Ca cười lầm lành lấy điện thoại ra, tìm đoạn video quay riêng cho chim Tĩnh Nhã đưa đến trước mặt tiểu bàng, xem bệnh của cô gái này là chuyện gì. Tiểu bàng có chút không kiên nhẫn nhìn kỹ một lượt. Chà, người này thật đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Ta nào có biết tại sao lại như vậy? Phải nghĩ cách giải quyết chứ. Hoan Hỷ Ca trơ mặt ra, tiểu bàng, ngươi lợi hại nhất, bệnh mà bác sĩ nhân loại không chữa được, ngươi chắc chắn có cách mà, phải không? Có câu ngàn lần nịnh, vạn lần nịnh, nịnh nọt không bao giờ thừa, tiểu bàng tuy là một con thần long, nhưng ở cùng tên vô lại Hoan Hỷ Ca lâu ngày, những thói xấu của y nó cũng đã học được không ít. Được rồi, xem ngươi đáng thương như vậy, thì giúp ngươi một lần vậy. Ngu ngốc. Tiểu bàng lại gõ hai chữ này lên điện thoại. Ta nhịn. Nếu không phải vì đang cần ngươi giúp, thì chắc chắn đã trở mặt với ngươi rồi. Máu của ngươi có thể chữa bệnh. Đúng vậy. Nhìn thấy mấy chữ này, Hoan Hỷ Ca vỗ mạnh vào đầu mình. Mình đúng là ngốc mà, máu của mình quý giá không gì sánh bằng. Lần trước An Ni gặp tai nạn xe, uống một ít máu của mình là rất nhanh đã khỏi hẳn. Chỉ là cái quái gì vậy, lại phải để mình chịu khổ. Thôi, cứu người quan trọng. Hoan Hỷ Ca tìm ra con dao gọt hoa quả sắc bén vô cùng, mặt mày đưa đám khoa tay múa chân trên cánh tay mình nửa ngày, nghiến răng nhắm mắt lại, rạch một đường. Máu từng giọt nhỏ vào một chiếc lọ. Dao gọt hoa quả tuy có thể rạch da của Hoan Hỷ Ca, nhưng tốc độ tự lành của y thực sự quá nhanh, mới nhỏ được vài giọt thì vết thương đã liền lại. Điều này làm khổ Hoan Hỷ Ca, khiến y không thể không lần lượt rạch da, lần lượt liền lại, rồi lại một lần nữa rạch. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, thấy đã gom được non nửa bình, Hoan Hỷ Ca mới dừng tay. Tiểu bàng. Hoan Hỷ Ca hứng khởi quay đầu lại. Ồ, con rồng lười tiểu bàng này lại ngủ mất rồi, bữa tối Hoan Hỷ Ca không xuất hiện, điều này làm chim Tĩnh Nhã có chút ngạc nhiên. Nhưng trong mắt An Ni và Bạch Tiểu Táp thì chuyện này quá đổi bình thường, Hoan Hỷ Ca của họ lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy. Có lẽ đang đi tìm cách chữa bệnh cho cậu đấy. An Ni ở bên cạnh giải thích. Lần này chim Tĩnh Nhã còn chưa mở lời, Cường Giật Phi đã lên tiếng trước. Ta và Tĩnh Nhã cảm ơn các vị, Tĩnh Nhã có được những người bạn tốt như các vị đúng là may mắn lớn nhất của nàng. Nhưng không cần phải phí nhiều tâm sức đâu, bệnh của Tĩnh Nhã ta chỉ muốn cùng nàng trải qua những ngày còn lại một cách vui vẻ. Ý tứ trong lời nói của hắn cũng rất rõ ràng, không tin. Cũng phải thôi, bao nhiêu bệnh viện lớn danh tiếng trong và ngoài nước, bao nhiêu bác sĩ giỏi đều không chữa được bệnh, lẽ nào ở một thôn Tiên Đào nhỏ bé lại có thể chữa khỏi sao? Đến rồi, đến rồi. Trong tiếng reo hò phấn khích, Hoan Hỷ Ca xông vào quán ăn. Tay y còn cầm một bình không biết đựng thứ gì. Cái này, cái này. Hoan Hỷ Ca đắc ý nói, Tĩnh Nhã, cái này có thể chữa khỏi bệnh của cô đấy. Cái gì? Cường Dật Phi đột nhiên đứng dậy, mặt đầy căng thẳng, thật sao? Huynh nói thật sao? Cái này có thể chữa khỏi bệnh của Tĩnh Nhã. Những người khác cũng đều đứng dậy. Ta không dám nói chắc chắn 100%. Hoan Hỷ ca tuyệt đối không thể nói quá chắc chắn, nhưng đây là thuốc đặc hiệu ông nội ta để lại, chuyên trị một số chứng bệnh nan y. Dù sao các ngươi bây giờ cũng không còn cách nào khác, thử một lần cũng không sao. Không, sẽ không có tác dụng phụ gì chứ. Cường Dật Phi có lẽ quá căng thẳng, nói năng cũng có chút lắp bắp. Sẽ không, điểm này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đùa gì chứ, máu của Hoan Hỷ ca có thể không chữa khỏi bệnh của chim Tĩnh Nhã, nhưng tác dụng phụ ư, máu này uống vào chỉ có lợi cho người thôi. Tĩnh Nhã, thử đi, thử một lần cũng không sao mà. An Ni cũng ở bên cạnh nói. Chim Tĩnh Nhã nửa tin nửa ngờ nhận lấy bình nhỏ, mở nắp ra, ngửi một hơi, đây là cái gì vậy? Sao có chút mùi tanh của máu? À, là dùng mấy loại thảo dược phối chế mà thành, có chút mùi tanh, đó là mùi của diếp cá. Hoan Hỷ ca giúp mình che giấu. Chim Tĩnh Nhã cũng chỉ là còn nước còn tát, không do dự gì nữa, uống cạn thứ chất lỏng trong bình. Người từng uống máu tươi không nhiều, tuy cảm thấy mùi vị của chất lỏng có chút kỳ quái, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ rằng đây là máu tươi trên người Hoan Hỷ ca. Được rồi, đợi một đêm là có thể thấy hiệu quả. Hoan Hỷ ca tự tin tràn đầy nói sáng sớm, Hoan Hỷ ca đã dậy. Hôm qua chim Tĩnh Nhã đã uống máu của mình, hôm nay thế nào cũng sẽ có chút hiệu quả. Y kéo đến phòng của vợ chồng chim Tĩnh Nhã và Cường Dật Phi, vừa đến đã thấy cửa phòng mở, An Ni và Bạch Tiểu Táp đã đến từ sớm. Lôi Hoan Hỷ, huynh cho Tĩnh Nhã ăn thứ đồ bỏ đi gì vậy? Vừa thấy Hoan Hỷ ca xuất hiện, An Ni lập tức hùng hổ gào lên, ngay cả cách gọi Hoan Hỷ ca trước đây cũng không gọi nữa, mà gọi thẳng tên Lôi Hoan Hỷ. Sao vậy? An Ni, đừng trách Hoan Hỷ ca, huynh ấy cũng là muốn tốt cho ta thôi. Chim Tĩnh Nhã nằm trên giường yếu ớt nói. Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy bệnh tình của chim Tĩnh Nhã không những không thuyên giảm, mà còn trở nặng hơn. Thì ra hôm qua sau khi uống máu của Hoan Hỷ ca, buổi tối sắc mặt chim Tĩnh Nhã thật sự tốt hơn rất nhiều, còn uống được non nửa bát cháo loãng. Nhưng đến rạng sáng, tình hình đột ngột xấu đi. Chim Tĩnh Nhã cứ nôn mửa không ngừng, không tài nào dừng lại được. Bình thường nàng tuy ăn gì nôn nấy, nhưng nôn xong là xong, còn lần này đến cả mật xanh mật vàng cũng nôn ra hết. Cường Dật Phi mấy lần muốn đưa nàng đi bệnh viện, nhưng đều bị chim Tĩnh Nhã cuộc cường từ chối. Nàng biết bệnh của mình đi bệnh viện cũng vô ích. Hơn nữa nàng còn không cho phu quân mình làm phiền đến An Ni và những người khác. Cứ như vậy gắng gượng đến rạng sáng, tình hình mới có chút chuyển biến tốt hơn. Lúc này chim Tĩnh Nhã mới để Cường Dật Phi gọi điện cho An Ni và Bạch Tiểu Táp. Sao lại như vậy? Hoan Hỷ ca vô số lần tự hỏi trong lòng. Sao lại biến thành thế này? Máu của mình có thể không chữa được bệnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể hại người. Nhưng nhìn dáng vẻ của chim Tĩnh Nhã, rõ ràng là Hoan Hỷ ca nghĩ mãi không ra. Lôi tổng, không cần tự trách. Cường Dật Phi nhẹ nhàng thở dài, an ủi Lôi Hoan Hỷ, ta biết huynh cũng là muốn giúp Tĩnh Nhã, huynh đã cố hết sức rồi. Hoan Hỷ ca không hiểu. Hoan Hỷ ca làm sao cũng không hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hoan Hỷ ca thật sự không hiểu. Máu của mình có thể không cứu được người, nhưng tuyệt đối không đến nỗi hại người. Nhưng nhìn dáng vẻ của chim Tĩnh Nhã bây giờ, rõ ràng là bị chính máu của mình hại. Hoan Hỷ ca vô cùng tự trách, đối mặt với một chim Tĩnh Nhã còn suy yếu hơn trước, trong lòng y dâng lên một cảm giác áy náy sâu sắc. Không còn lời nào để nói. Hoan Hỷ ca, không trách huynh đâu. Lúc ra ngoài, Ani thấu hiểu nắm chặt tay Hoan Hỷ ca, huynh đã cố hết sức rồi, tuyệt đối đừng buồn. Hoan Hỷ ca hơi choáng váng gật đầu. Nhưng rốt cuộc phải làm rõ vấn đề nằm ở đâu. Là thật sự vì máu của mình có vấn đề, hay là do phương diện khác? Hoan Hỷ ca bây giờ cấp thiết muốn tìm ra chân tướng sự việc. Và người duy nhất có thể giúp mình, e rằng chỉ có Tiểu Bàn. Cho nên khi Hoan Hỷ ca trở lại phòng dưới đất, đánh thức Tiểu Bàn và kể lại chuyện đã xảy ra, con thần long gần đây vẫn luôn ngủ mê mệt này lại lập tức tỉnh táo. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Nếu nói trên thế giới này có ai hiểu rõ nhất kết cấu bên trong cơ thể Hoan Hỷ ca, thì không nghi ngờ gì chính là nó. Không những không cứu được người mà còn hại người. Không thể, tuyệt đối không thể. Tiểu Bàn sau khi nghe tin này, tâm trạng cũng giống hệt Hoan Hỷ ca lúc đó. Tiểu Bàn, ta phiền muộn quá, tại sao lại như vậy? Hoan Hỷ ca chau mày, người không thấy dáng vẻ của chim Tĩnh Nhã đâu, rất thống khổ, trong lòng ta thật sự cũng rất khó chịu. Tiểu Bàn cũng đang trầm tư. Một lát sau, nó đến trước máy tính, mở một văn bản, gõ lên đó một dòng chữ, chắc chắn có chỗ nào đó sai lầm, máu của ngươi chắc chắn không phải là thứ hại người. Ta biết, ta biết. ta chắc chắn máu của ta sẽ không hại người. Nhưng bây giờ ta nhất định phải tìm ra điểm mấu chốt. Trong phòng dưới đất im lặng đến lạ kỳ, không một tiếng động. Có thể thấy, Tiểu Bàng đang khổ sở suy nghĩ. Khoảng mười mấy phút sau, Tiểu Bàng bỗng có hành động. Nó tiếp tục gõ một dòng chữ lên văn bản, trừ phi, trên thế giới còn có nơi nào có hắc ám chi hoa. Hắc ám chi hoa. Hoan Hỷ ca ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống đóa hắc ám chi hoa đang bị đóng băng. Những đóa hoa đã khiến bầy dơi trong đại nham động phát điên, lúc này đang bị Tiểu Bàng đóng băng ở đó, toát ra một vẻ yêu diễm quỷ dị. Một vẻ đẹp làm rung động lòng người, nhìn chằm chằm lâu, người thậm chí sẽ có một thôi thúc muốn tiến lên hôn nó. Đây rốt cuộc là một loại hoa kỳ lạ đến mức nào, lại có ma lực đến vậy, dù cho chúng đã bị một con thần long đóng băng. Nhưng hắc ám chi hoa và máu của mình thì có liên quan gì? Tiểu Bàng rất nhanh đã đưa ra câu trả lời. Hắc ám chi hoa đến từ đâu, sinh ra vào niên đại nào, Tiểu Bàng đều không nói, nó chỉ cho Hoan Hỷ ca biết, nếu trên thế giới này còn có vật chất nào khiến máu của Hoan Hỷ ca không những không giúp được gì, mà ngược lại còn có thể gây hại, thì chắc chắn chỉ có loại thực vật thần kỳ này. Trước đây Hoan Hỷ ca cũng không phải chưa từng tiếp xúc gần với hắc ám chi hoa, thậm chí còn nhận được sự giúp đỡ của nó, nhưng đó đều là dưới sự giám sát của Tiểu Bàng, đồng thời Tiểu Bàng cũng đã cải tạo toàn diện loại thực vật này. Hơn nữa, hắc ám chi hoa có độc tính cực mạnh, nói nó là thực vật độc nhất thiên hạ cũng không hề quá đáng. Lần trước ở Đại Nham Động, chỉ cần hít phải phấn của những đóa hắc ám chi hoa này, cả đàn dơi đã phát điên. Máu của Hoan Hỷ ca rất đặc biệt. Trải qua linh lực của Long Vương và sự cải tạo không ngừng của Tiểu Bàng, cơ thể con người này, huyết dịch sớm đã trở thành bảo vật. Thế mà lại chẳng thể nào chế ngự được hắc ám chi hoa. Thậm chí có thể nói, hắc ám chi hoa là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoan Hỷ ca. Nếu dùng máu của Hoan Hỷ ca để giải độc của hắc ám chi hoa, thì tuyệt đối sẽ phản tác dụng. Lẽ nào chim tỉnh nhã đã vô tình ăn phải hắc ám chi hoa? Không thể. Hắc ám chi hoa chỉ từng xuất hiện ở Đại Nham Động. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, nếu chim tỉnh nhã đã ăn phải hắc ám chi hoa, thì e rằng đã sớm chết rồi. Sao có thể kéo dài đến bây giờ? Chờ đã, chờ đã. Hoan Hỷ ca đột nhiên nghĩ ra điều gì? Là cái gì? Là cái gì? Cảm giác kỳ quái đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu y, lần trước là ở núi Tiên Nữ, sau khi nhìn thấy những bức ảnh trong máy ảnh của chim tỉnh nhã, cảm giác kỳ quái đó đã lóe lên. Bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Tiểu Bàng, ngươi ở đây chờ ta. Hoan Hỷ ca lao ra khỏi phòng dưới đất, đi đến phòng khách sạn của Cường Giật Phi và chim tỉnh nhã. Chim tỉnh nhã đã khá hơn một chút, nhưng vẫn chỉ có thể nằm trên giường, Cường Giật Phi vẫn luôn ở đó chăm sóc nàng. Hoan Hỷ ca tìm một cái cớ, mượn chim tỉnh nhã máy ảnh của nàng. Lúc sắp ra cửa, chợt nghe chim tỉnh nhã nói từ phía sau, cảm ơn huynh, Hoan Hỷ ca. Sống mũi Hoan Hỷ ca cay cay. Dù mình đã làm sai chuyện, chim tỉnh nhã không những không trách mình, mà ngược lại còn cảm ơn mình. Bất kể thế nào, mình cũng nhất định phải tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề, dù không thể chữa khỏi bệnh cho chim tỉnh nhã, ít nhất cũng phải để nàng sống thêm một thời gian nữa. Bây giờ, đây đã trở thành một nghĩa vụ và trách nhiệm của Hoan Hỷ ca. Một lần nữa trở lại phòng dưới đất, Hoan Hỷ ca mở máy ảnh, lật xem từng tấm ảnh bên trong. Tiểu Bàng không biết Hoan Hỷ ca đang tìm gì, nhưng nó rất chắc chắn rằng điều này đối với Hoan Hỷ ca vô cùng quan trọng. Thực ra, đừng nói Tiểu Bàng, ngay cả chính Hoan Hỷ ca cũng không biết mình rốt cuộc muốn tìm gì. Chỉ là y có một cảm giác mãnh liệt rằng, trong chiếc máy ảnh này có thể tìm thấy đáp án mà mình cần. Trong máy ảnh đều là ảnh sinh hoạt của chim tỉnh nhã, có ảnh chụp ở khu phong cảnh, có ảnh chụp ở nhà. Trước khi bị bệnh, chim tỉnh nhã tuyệt đối là một cô nương xinh đẹp. Lật đi lật lại, Hoan Hỷ ca vẫn không tìm thấy đáp án mình cần, dần dần trở nên có chút bực bội. Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, tay y dừng lại, ánh mắt cũng dán chặt vào một tấm ảnh. Một lát sau, y đưa máy ảnh đến trước mặt Tiểu Bàng. Tiểu Bàng, ngươi xem, đây là cái gì? Bản thân bức ảnh không có gì đáng ngạc nhiên, là ảnh chụp của chim tỉnh nhã trong nhà của nàng. Trong ảnh, nàng cười rất ngọt ngào, căn phòng là một phòng khách, trông không có gì quá đặc biệt. Mà Hoan Hỷ ca của chúng ta là chỉ tay vào một góc phía sau chim tỉnh nhã, xem cái kia. Cái đó thì có gì? Tiểu Bàng theo hướng ngón tay của Hoan Hỷ ca nhìn lại, cũng bỗng nhiên trở nên phấn chấn. Trong ảnh, phía sau chim tỉnh nhã, một chậu hoa yên tĩnh đặt ở đó. Là hoa màu hồng phấn, từ đóa hoa đến gốc cây đều là màu hồng phấn. Rất xinh đẹp, đồng thời cũng rất thu hút người ta. Nhưng điều thu hút nhất Hoan Hỷ ca và Tiểu Bàng lại nằm ở chỗ, chậu hoa đó, về cơ bản, chính là hắc ám chi hoa đã được đổi một màu sắc khác mà thôi. Chậu hoa trong ảnh, nhìn từ bất kỳ góc độ nào, về cơ bản chỉ là một phiên bản khác màu của hắc chi hoa. Bất luận là đóa hoa, cánh hoa hay rễ cây, nó chính là hắc chi hoa. hình dáng của hắc chi hoa vốn đã vô cùng kỳ lạ, trong các loài hoa cỏ đã biết, không có bất kỳ loại nào có ngoại hình gần giống với nó. Vậy mà bây giờ trong ảnh lại xuất hiện một phiên bản màu phấn hồng của hắc chi hoa, sờ sờ ra đó. Lúc này, Lôi Hoan Hỉ cuối cùng cũng hiểu ra. Chàng đã biết cảm giác kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu khi ở Tiên Nữ Sơn bắt nguồn từ đâu. Khi chim nhã tỉnh cho đứa trẻ kia xem ảnh, tấm hình này cũng đã xuất hiện. Chàng cũng đã nhìn thấy chậu cây này. Đó là một cảm giác quen thuộc, nhưng chàng lại không nhận ra, bởi vì chậu hoa này có màu phấn hồng. Bây giờ, mọi vấn đề đều bắt đầu hướng về một đáp án duy nhất, lý giải cho sự nghi hoặc của Lôi Hoan Hỉ và cả nguyên nhân bệnh tình của chim nhã tỉnh. Theo Tiểu Bàng, việc hắc chi hoa xuất hiện phiên bản biến dị không phải là không thể. Dù sao thì loại thực vật này xuất hiện trên địa cầu còn sớm hơn cả lịch sử loài người. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng đó, việc biến dị là hết sức bình thường. Ví như có rất nhiều loài vật để thích nghi với môi trường sống đã từ trên cạn tiến vào biển rộng. Cũng có rất nhiều loài thực vật có hình dáng hoàn toàn khác với thuở ban đầu. Rất có thể chim nhã tỉnh đã vô tình ăn phải loại phấn hồng chi hoa này. Hiện tại, Lôi Hoan Hỉ và Tiểu Bàng đã đặt cho nó một cái tên mới. Hơn nữa, có thể cơ bản phán định rằng, trong quá trình biến dị, độc tính của phấn hồng chi hoa đã giảm đi rất nhiều, thậm chí để trong phòng cũng không gây ảnh hưởng gì đến cơ thể người, trừ phi ăn trực tiếp. Máy móc của nhân loại không thể nào đo lường được thành phần của loại thực vật này, Tiểu Bàng đã giải thích cho Lôi Hoan Hỉ như vậy. Lấy hắc chi hoa làm ví dụ, nếu nó hòa tan trong nước, sẽ rất nhanh bị nước đồng hóa. Một khi con người uống thứ nước đó, sẽ gây tổn thương cực lớn cho nội tạng. Thế nhưng, ngay cả những cơ quan chuyên nghiệp nhất, với những thiết bị tinh vi nhất cũng không thể phát hiện được trong nước đã xảy ra biến dị gì. Đây chính là điểm thần kỳ của loại thực vật này. Bởi vì hắc chi hoa vốn không nên tồn tại trên thế gian này, chỉ có long tộc mới có thể hoàn toàn miễn nhiễm với tổn thương của nó. Vận mệnh của nó và long tộc vốn tương hỗ lẫn nhau. Hắc chi hoa sinh ra trong thời đại của long tộc và theo sự diệt vong của long tộc, nó cũng chết đi với số lượng lớn. Nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn còn một số ít được bảo tồn lại nhờ những yếu tố đặc biệt, ví như những cây hắc chi hoa trong hang động lớn kia, hay một số biến thể của hắc chi hoa đã ép mình thay đổi để thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Chim nhã tỉnh không thể ngốc đến mức đi ăn những bông hoa này, Lôi Hoan Hỉ bỗng cười gằn một tiếng. Bây giờ ta đã hiểu, ta đã thực sự hiểu ra rồi. Tại sao chim nhã tỉnh lại có cái gọi là bệnh di truyền của gia tộc, tại sao chỉ có nàng và cha nàng mắc bệnh? Bởi vì mẹ của chim nhã tỉnh ở Mỹ, ông bà ngoại của nàng cũng không sống cùng các nàng. Họ không thể tiếp xúc được với loại thực vật có độc này. Là ai đã chụp tấm hình này của chim nhã tỉnh? Chụp ở đâu? Tiểu Bàng vô cùng nghi hoặc, gõ hai hàng chữ trên văn bản. Ta biết nó được chụp ở đâu, vì ta đã thấy tấm ảnh treo trên tường kia. Lôi Hoan Hỉ vẫn cười gằn, ngón tay chàng chỉ vào một tấm ảnh treo trên tường trong bức hình. Người này có dung mạo rất giống một người, họ có thể là cha con, cũng có thể là ông cháu. Chàng hít một hơi thật sâu, Tiểu Bàng, lần này ngươi nhất định phải cùng ta đến một nơi khác. Mặc dù Tiểu Bàng rất không tình nguyện, nhưng lúc này nó cũng đã nảy sinh sự tò mò vô cùng lớn đối với loại hắc chi hoa biến dị này. Hoan Hỉ huynh, huynh đi đâu vậy? Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỉ, An Ni liền vội hỏi. Đi loanh quanh một chút. Lôi Hoan Hỉ cười cười. An Nhi, hôm nay thời tiết đẹp, muội đưa chim nhã tỉnh và Cường Giật Phi đến thôn Lê Hoa chơi đi, không khí ở đó mới thực sự tốt. Cơm trưa cứ ăn ở làng chài ven sông, ta đã dặn dò lão tôn rồi. Vậy còn huynh? Ta phải đến một nơi khác, e là phải mất 2-3 ngày. Được à, khoan đã, An Nhi vừa định rời đi, Lôi Hoan Hỉ gọi nàng lại. An Nhi, sức khỏe của chim nhã tỉnh khá yếu, hãy để nàng ở lại thôn Lê Hoa thêm vài ngày. Muội hãy tự mình chăm sóc nàng. Ta sẽ bảo Lô tỷ đến giúp. Nhớ kỹ, bất kể là ăn thứ gì, đều phải do chính tay muội đưa vào miệng chim nhã tỉnh. Hôm nay trong Lôi Hoan Hỉ có chút kỳ quái. Chim nhã tỉnh cũng đâu ăn được gì, chỉ có thể dùng thức ăn dạng lỏng do bệnh viện đặc chế, thỉnh thoảng uống chút cháo loãng hoặc canh gà. Còn nữa, hôm qua lúc vào ở, chim nhã tỉnh và họ chưa đăng ký phải không? Lôi Hoan Hỉ bâng quơ nói. Ta vừa nhận được điện thoại từ bên công an, việc đăng ký phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tên thật. Ở mấy người thì đăng ký mấy người, nếu không bị tra ra thì chúng ta sẽ gặp phiền phức. Lát nữa muội bảo chim nhã tỉnh và Cường Giật Phi đi làm lại thủ tục đăng ký, cả hai người đều phải đăng ký. Muội biết rồi. Những chuyện này được sắp xếp vô cùng đơn giản. Cường Giật Phi và chim nhã tỉnh làm lại thủ tục đăng ký, hành lý mang theo đều để lại cho An Ni. Tinh thần của chim nhã tỉnh trông khá hơn nhiều, Hoan Hỉ huynh, thực sự làm phiền huynh quá. Nàng nói gì vậy chứ? Lôi Hoan Hỉ cười hì hì. Nàng và An Ni là bạn tốt, ta thế nào cũng phải chăm sóc các nàng cho tốt chứ. Hơn nữa, công ty nhân tâm của ta có rất nhiều điểm du lịch, ở đây chơi cho khỏe, biết đâu tâm trạng tốt lên, bệnh tình cũng tự nhiên khỏi hẳn. Hoan Hỷ huynh thật biết đùa. Chim Nhã Tĩnh quá hiểu rõ tình trạng của mình. Nếu có thể chữa được thì đã chữa xong ở bệnh viện từ lâu rồi. Cường Dật Phi, hãy chăm sóc cho thê tử của ngươi cho tốt. Lôi Hoan Hỷ bỗng nói với Cường Dật Phi như vậy. Có được một người vợ như vậy là phúc phận của ngươi. Tôi biết rồi, Lôi công tử. Ani đưa đôi vợ chồng này đi. Nụ cười trên mặt Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng biến mất. Chàng đi đến quầy lễ tân khách sạn, lấy cho ta địa chỉ của Chim Nhã Tĩnh và Cường Dật Phi. Chàng muốn lấy thông tin rất nhanh, nhân viên phục vụ có chút ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy, Lôi tổng? Lôi Hoan Hỷ bí ẩn cười, thấy trên quầy có một mô hình tẩu thuốc, chàng cầm lên ngậm vào môi, xem ta có giống hôn không? Hôn. Trông huynh như vậy mà cũng giống hôn sao? Xong rồi, Lôi công tử lại nghĩ quẩn rồi. Mà người duy nhất miễn cưỡng có thể chăm sóc huynh, An Nghi tiểu thư, lại không có ở đây. Từ quản lý khách sạn đến nhân viên phục vụ, trong đầu ai nấy đều đồng loạt nảy ra ý nghĩ này. Từ thôn Tiên Đào đến công ty Nhân Tâm, từ trên xuống dưới hầu như ai cũng biết một chuyện, đầu óc của Lôi tổng nhà họ thỉnh thoảng sẽ có vấn đề. Lôi Hoan Hỷ một khi lên cơn thì ngay cả chính chàng cũng phải sợ. Nhưng Hoan Hỷ của chúng ta lại rất rõ ràng rằng mình sắp làm một việc mà một hôn thường làm. Hết chương 1373. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.